Lê Tiềm không nói chuyện, chỉ là hướng nàng vươn tay. Nàng thuận theo mà bắt lấy Lê Tiềm thủ đoạn, mượn lực đứng lên. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến Lê Tiềm thâm thúy như quần quận đôi mắt, trong mắt là nàng chưa bao giờ gặp qua duyệt động. Tóc mái ướt rầm rề mà dính vào trên mặt, lại vẫn như cũ xoáy làm người không rời mắt được. Lê Tiềm ánh mắt lóe lóe, nhìn Mạc Mạt đôi mắt vài giây, lại nhanh chóng dịch khai, sau đó thấp giọng nói, Mạc Mạt, ngươi, có bạn trai sao? Chương 16. Mạc Mạt, ngươi, có bạn trai sao? Muốn nói lại thôi ánh mắt, không chỗ sắp đặt đôi tay, sao động thấp thỏm hô hấp. Lê Tiềm sở hữu động tác thần thái biểu hiện, đều cùng khi còn nhỏ hàng xóm ra nước mũi Nam Hải cùng nàng thông báo trước trạng thái giống nhau như lúc. Lê Tiềm, nên không phải là thích nàng đi. Mạc Mạt bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là vừa mới chơi ném tuyết đầu nước vào. Lê Tiềm như vậy một cái muốn nhan giá trị có nhan giá trị muốn tiền có tiền đại lao, như thế nào sẽ thích nàng. Nói nữa, hơn phân nửa cái giới giải trí cơ hồ đều là Lê Tiềm, hắn cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, sẽ đối chính mình như vậy một cái tiểu trợ lý động tâm. Chẳng lẽ nói, Lê Tiềm kỳ thật là muốn tiềm quy tắc nàng. Cái này đáp án nhưng thật ra tương đối đáng tin cậy. Cũng đúng, nàng mỗi ngày sinh động ở Lê Tiềm chung quanh, lấy hắn vui vẻ làm nhiệm vụ của mình, không chuẩn liền cho Lê Tiềm nào đó sai lầm ám chỉ, làm hắn cho rằng chính mình muốn thông qua nào đó thủ đoạn đạt được chút tiền tài ích lợi. Nàng là tới cứu vớt nam xứng công lược nhiệm vụ, tuyệt đối không có khả năng trở thành bị bao dưỡng chim hoàng yến. Vì thế Mạc Mạt dứt khoát kiên quyết mà nhìn lại hắn, nghèo hèn không thể gì, uy vũ không thể khuất. Lê Tổng, ngài hẳn là biết ta không phải một cái ái tiền người, cho nên ngài cũng không cần tưởng thông qua tiền tài dụ hoặc làm ta làm một ít bại hoại đạo đức phẩm chất sự tình. Lê Tiềm, Mạc Mạt thấy chính mình này phiên kiên quyết tỏ thái độ còn tính có hiệu quả, lại bắt đầu hướng dẫn từng bước. Ngài khả năng cảm thấy ta mỗi ngày đối ngài phi thường ân cần, nhưng là Lê Tổng, ngài muốn minh bạch, đây là ta thân là tổng tài trợ lý trách nhiệm. Bất luận cái gì một người làm ngài trợ lý, đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm ngài vui vẻ, cho nên ngài ngàn vạn không cần hiểu sai. Mạc Mạt ánh mắt cương trực công chính, nói lại gom lại chính mình cổ áo, phòng bị bộ dáng phảng phất Lê Tiềm là cái tùy thời sẽ nhào lên tới bái nàng quần áo biến thái. Lê Tiềm. Phụt. Lê Tiềm phảng phất nghe được chính mình ngực bị chắt một đao thanh âm. Còn không có thổ lộ, phải tới rồi cự tuyệt trả lời, hơn nữa đối phương còn đem hắn trở thành tiềm quy tắc thành tánh đáng kinh nam. Nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn gió được gió muốn mưa được mưa Lê Tiềm, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chính mình nhân cách mị lực. Ngắn ngủn một cái trước mắt, Lê Tiềm liền đã trải qua từ kinh ngạc đến phẫn nộ, từ phẫn nộ đến thương tâm, từ thương tâm đến khám phá hồng trần chuyển biến. Cuối cùng, vì chính mình mặt mũi, hắn chỉ có thể nhịn đau nói dối, ta chính là muốn tìm ngươi tham khảo một chút luyến ái kinh nghiệm. Mạc Mạt hồ nghi mà nhìn hắn, vì cái gì muốn tham khảo loại này kinh nghiệm? Lê Tiềm. Bởi vì ta tuổi không nhỏ, nên yêu đương. Sắp thật có điểm già rồi. 35 tuổi trung niên nam nhân, nếu là người thường, lúc này nhị thai đều có. Lê Tiềm. Đệ nhị đao. Bất quá Lê Tổng, luyến ái loại chuyện này đều là thuận theo tự nhiên, nếu ngạnh tới dễ dàng ảnh hưởng tâm tình của mình. Mạc Mạt vẫn là có tư tâm, nàng đương nhiên không hy vọng Lê Tiềm yêu đương. Tuy rằng yêu đương sẽ đạt được ngắn ngủi vui vẻ, nhưng cãi nhau, vui vẻ giá trị sẽ hàng, hiểu lầm, vui vẻ giá trị cũng hàng, nếu là một không cẩn thận chia tay. Kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên Mạc Mạt vẫn là hy vọng Lê Tiềm tạm thời không cần luyến ái, chờ nàng đặt thành 100 phân vui vẻ giá trị mục tiêu công thành lui thân thời điểm. Lê Tiềm nguyện ý như thế nào luyến liền như thế nào luyến, nàng nhất định sẽ tại hạ một cái thế giới hảo hảo chúc phúc hắn. Tại đây phía trước, Lê Tiềm vẫn là làm một con vui sướng độc thân cẩu tương đối hảo. Vui sướng phương thức có rất nhiều loại, luyến ái là hạ hạ sách. Mạc Mạt nói, hơn nữa, luyến ái là thấp nhất tục vui sướng. Lê Tiềm, vì cái gì thấp kém? Mạc Mạt chép chép miệng, một bộ chi tâm A-di bộ dáng, nam nhân đều là nửa người dưới động vật, có đôi khi cái gọi là tưởng luyến ái bất quá là ít xúc động, ngài hẳn là lý trí một chút, lớn như vậy tuổi không cần bị chính mình ấu trĩ cảm xúc tả hữu. Lê Tiềm, đệ tam đao. Lê Tiềm thật sâu mà vì chính mình tiếc hận, vì chính mình cư nhiên thích thượng như vậy một cái khờ khạo mà tiếc hận. Hắn xoay người vây vây tay, người đi về trước nghỉ ngơi đi, ta đi đại sảnh phòng nghỉ yên lặng một chút. Tuy rằng gặp điểm suy sụp, nhưng ở thương giới lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, Lê Tiềm đã sớm luyện liền một thân càng tỏa càng dũng phẩm cách. Hắn cho rằng lớn hơn nữa có thể là Mạc Mạt còn không có thông suốt, cùng chính mình cá nhân mị lực cũng không quan hệ. Cho nên chỉ cần hắn nỗ lực, Mạc Mạt một ngày nào đó có thể ý thức được hắn thiệt tình. Vì thế Lê Tiềm bắt đầu sưu tầm biện pháp giải quyết. Hắn tuy rằng không có gì luyến ái kinh nghiệm, nhưng trên mạng tình yêu đạo sư một đống, luôn có một cái có thể cho hắn một chút kiến nghị. Hắn ở chính mình thường dạo trên diễn đàn đã phát một cái thiệp, đại khái giảng thuật một chút chính mình tình huống, hy vọng có thể được đến một ít chính hướng phản hồi. Cái này diễn đàn vẫn là có không ít con cú, thiệp đã phát không bao lâu, phía dưới liền theo rất nhiều hồi phục. Một lâu, hiện tại cái này niên đại, muốn truy nữ hài tử, cần thiết phải có tiền, không có tiền căn bản không ai xem thượng ngươi. Lê Tiềm nghĩ nghĩ, hắn sinh hoạt còn tính giàu có, hẳn là thuộc về cái này có tiền hàng ngũ. Hai lâu, lâu chủ sẽ không lớn lên xấu đi. Hiện tại nữ hải tử đều là nhan khống. Xấu. Không có mấy nam nhân sẽ cảm thấy chính mình lớn lên xấu. Hơn nữa mạc mạt còn khen quá hắn xoáy tới, cho nên hắn không xấu. Này cũng thông qua. Ba lâu, có tiền lớn lên xoáy, nữ hải tử còn đối với ngươi lạt mềm buộc chặt. Lâu chủ sợ là gặp được cao thủ, tiểu tâm bị kịch bản. Bốn lâu, đúng vậy, thường thường quá có tiền nam nhân đều không chiếm được tình yêu, bên người nữ nhân ái đều là ngươi tiền. Năm lâu, lâu chủ cái này tình huống. Ta hoài nghi nữ hải tử kia mục đích cũng không đơn thuần. Tám phần là tưởng câu ngươi, làm ngươi khăng khăng một mực không rời đi nàng, cuối cùng nàng chẳng những có thể đắn đo ngươi, còn có thể đắn đo ngươi tiền. Lê Tiềm cao mày xem xong này mấy tầng hồi phục, cảm thấy mạc mạc khẳng định không phải cái loại này hám làm giàu nữ, cái gì ham phú quý cô ý kịch bản hắn, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở mạc mạc trên người. Vì thế hắn trực tiếp nhảy vọt qua này đó mặt trái ngôn luận. Thẳng đến hắn nhìn đến một cái, muốn được đến thích nữ hải tử ưu ái. Đầu tiên muốn nhiều làm một ít nàng thích sự tình. Nàng thích ăn cái gì, thích nhìn cái gì điện ảnh, thích cái gì lễ vật, chi tiết quyết định thành bại. Chi tiết. Lê Tiềm cong cong môi, trong lòng có quyết định. Vui sướng đoàn kiến thời gian luôn là thực ngắn ngủi. Tuyết Hương chi lữ thực mau kết thúc, tuy rằng buổi tối ở trên nền tuyết mạc mạt cùng Lê Tiềm tiến hành rồi một phen không thế nào vui sướng đối thoại, nhưng mặt sau mạc mạt lại cố ý xem xét Lê Tiềm vui vẻ giá trị, vẫn cứ bảo trì ở 45 phần trên dưới, ảnh hưởng đảo cũng không tính đại. Mạc Mạc nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tìm được càng nhiều có thể làm Lê Tiềm vui vẻ biện pháp. Tập thể đoàn kiến hoạt động cũng coi như có hiệu quả, Mạc Mạc đem lúc này đầy thành công ký lục ở cái kia Lê Tiềm công lược kế hoạch biểu thượng. Nhìn chính mình trong khoảng thời gian này từng giọt tiến bộ, nàng đối với hoàn thành nhiệm vụ tin tưởng cũng đủ không ít. Bởi vì ngày hôm qua vừa mới kết thúc đoàn kiến, hôm nay đại gia đi làm bộ dáng đều có chút lười nhác. Mạc Mạc đang ở Lê Tiềm công lược kế hoạch biểu thượng bộ thử bước tiếp theo kế hoạch, Lê Tiềm nội tuyến điện thoại liền đánh tới. Nàng vội vàng đem này trương kế hoạch biểu nhét vào một đống folder tầng dưới chót, sau đó hướng tổng tài văn phòng phương hướng đi đến. Lê Tiềm hôm nay xuyên một thân xương mù màu lam tây trang, tóc sơ đến không chút cầu thả, chính cúi đầu xem văn kiện, đã chuyên chú lại xoáy khí. Mạc Mạc giơ tay gõ gõ môn, Lê Tiềm lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ý bảo nàng lại đây. Lê tổng, ngài có cái gì yêu cầu? Lê Tiềm khụ khụ, sau đó từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái đại hộp, sắc mặt có chút không quá tự nhiên, cái này. Cho ngươi. Hộp đóng gói thập phần tinh xảo, còn chát màu tím nhạt giải lụa, như là cái gì tinh xảo lễ vật dường như. Chỉ là. Xuyên thấu qua hộp khe hở, Mạc Mạc mơ hồ nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi hương. Mạc Mạc đem hộp tiếp nhận tới, hầu nghi mà nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái, sau đó đặt ở bên cạnh trên bàn trà mở ra. Khó trách nàng nghe thấy được mùi hương. Cái này xinh đẹp hộp quà, cư nhiên tràn đầy mà trang 20-30 hộp cổ vịt. Lê Tiềm xem nàng vui vẻ bộ dáng, cho rằng chính mình trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Hắn dừng một chút, đang định mở miệng nói ngươi không phải thích ăn cổ vịt sao, này đó đều cho ngươi, lại không nghĩ rằng mạc mạc trước hắn một bước. Lê Tổng, đây là công nhân phúc lợi sao? Lê Tiềm, mạc mạc, ta đến một chút, trên lầu văn phòng một người một hộp, vừa lũ. Lê Tiềm, cảm ơn Lê Tổng. Không chờ Lê Tiềm giải thích. Mạc Mạc hứng thú hừng hực mà ôm cổ vịt hộp vụt ra đi. Còn nghe được nàng ở cửa cùng khác đồng sự thét to, Lê Tổng người tốt cho chúng ta mua cổ vịt ăn. Lê Tiềm. Đột nhiên rất muốn chết vừa chết. Cái gì đưa thích lễ vật, chủ ý này căn bản không đáng tin cậy. Mạc Mạc không phải thích nhất ăn cổ vịt sao? Vì cái gì nàng còn muốn phân cho người khác? Lê Tiềm nghĩ trăm lần cũng không ra, thở dài, chỉ có thể một lần nữa đầu nhập công tác chung, tạm thời rửa công tác tê mỏi chính mình. Buổi tối nghĩ lại biện pháp đi. Tranh thủ có thể khai quật một ít mạc mạt tân yêu thích. Hòa thuận vui vẻ ngu chi gian tranh cãi cũng coi như là hạ màn. Hà Tinh Diệu đã bị tương quan bộ môn mang đi xử lý, ánh sao luật sư gần nhất đang ở theo vào những việc này. Nhạc ngu mấy cái hợp tác thương cũng sôi nổi chết tư, hiện tại đều hướng ánh sao đầu tới cảnh ô liu. Lê Tiềm nhớ rõ trong đó có một cái sản xuất hạng mục hắn còn rất cảm thấy hứng thú, vừa lúc có thể sấn cơ hội này đạt thành hợp tác. Hợp tác phương kế hoạch thư hẳn là đã đưa qua, hẳn là còn ở mạc mạt nơi đó. Lê Tiềm đang chuẩn bị cho nàng gọi điện thoại, đột nhiên nhớ tới nàng vừa mới ra cửa khi hưng phấn bộ dáng. tính, vẫn là chính mình đi tìm đi. Nàng lúc này khẳng định cùng các đồng sự vui sướng mà chia sẻ cổ vị đâu. Vì thế Lê Tiềm đi vào Mạc Mạt văn phòng, nàng quả nhiên không ở trên chỗ ngồi. Các loại văn kiện ở hắn sau lưng trong ngăn tủ bày biện chỉnh chỉnh tề tề, mà kia phân kế hoạch thư là gần nhất đồ vật, hẳn là liền ở nàng trên bàn. Lê Tiềm ở Mạc Mạt trên bàn phố ấn đờ phiên phiên, không có tìm được kế hoạch thư, lại phát hiện một khác dạng đồ vật. Một chương trang ở túi văn kiện giấy A4. Mặt trên là viết tay chữ to tiêu đề, Lê Tiềm công lược kế hoạch biểu. Bảng biểu nội dung càng là làm hắn hít hà một hơi. Nghe tướng thanh, 6. Hỗ trợ đuổi đi Bạch Nguyệt Trần, 10. Lễ tình nhân đêm uống rượu giảng chê cười, 30. Du thuyền thượng chơi game, 35. Trượt tuyết, 50. 100, nhiệm vụ hoàn thành. Rõ ràng chỉ có mấy hành tự, Lê Tiềm lại nhìn chằm chằm nhìn thật lâu. Tựa như một thùng nước lạnh triệt đầu mà xuống, đem hắn trong lòng sở hữu chờ mong cùng vui sướng ngọn lửa hoàn toàn tắt. Đây là cái gì? Công lược. Là tiếp cận mục đích của hắn sao? Cho nên nàng sở làm hết thảy làm Lê Tiềm động tâm sự tình, kỳ thật đều là đã sớm kế hoạch tốt. Nàng! Rốt cuộc vì được đến cái gì? Hắn không khỏi nhớ tới cái kia thiệp phía dưới bình luận. Tiểu tâm bị kịch bản. Thường thường quá có tiền nam nhân đều không chiếm được tình yêu. Mục đích không đơn thuần. Lê Tiềm nản lòng mà rũ xuống tay, đem kia phân chói mắt kế hoạch thư thả lại tại chỗ. Hắn mất mát mà trở lại chính mình văn phòng, thậm chí đã quên chính mình vừa mới đi ra ngoài một chuyến là vì cái gì. Cho nên bất luận Mạc Mạt mục đích là cái gì, ít nhất kia một phần kế hoạch thư liền đủ để chứng minh, nàng đối hắn hảo. Là có mục đích. Đều không phải là thiệt tình, đều là kịch bản. Tuyệt vọng qua đi, Lê Tiềm tâm như cho tàn. Hắn bắt thông nhân sự giám đốc điện thoại. Đem thượng chu tê rất giảm biên chế kế hoạch một lần nữa khởi động. Hơn nữa, Mạc Mạt tên. Chương 17 canh 1. Mạc Mạt trộm cho chính mình ẩn giấu tam hộp cổ vịt, dư lại cầm đi cùng những người khác phân. Đi vào nhân sự bộ thời điểm liền dư lại cuối cùng một hộp, trắng trợn táo bạo mà lấy ra tới không quá đẹp, vì thế liền trộm đạo nhét ở trong lòng ngực, lặng lẽ đi vào Triệu tỷ công vị bên. Triệu tỷ là nhân sự bộ lão công nhân, hơn nữa hai người còn có ở Tuyết Hương cùng ngủ một giường đất tình nghĩa. Mạc Mạt đương nhiên muốn đem cổ vịt cho nàng. Triệu tỷ một bên gặm cổ vịt, một bên đem trên máy tính ảnh chụp tìm ra cho nàng xem. Đây là ngày hôm qua chúng ta đoàn kiến ảnh chụp, hẳn là sẽ phóng tới công ty hoạt động tập san đi lên. Có bọn họ ăn cơm khi chụp ảnh chung, có trượt tuyết khi ảnh chụp, còn có lửa trại sẽ cùng chơi ném tuyết. Từ từ, Mạc Mạt nhìn chằm chằm nàng cùng Lê Tiềm chơi ném tuyết kia bức ảnh, cả kinh nói, như thế nào sẽ có ta cùng Lê tổng ảnh chụp? Triệu tỷ cười đến tặc hề hề. Ngày đó buổi tối ta cũng không như thế nào ngủ, nhìn đến ngươi xuống lầu ta cũng cùng đi xuống. Bất quá ngươi cùng Lê Tổng chơi quá hít, căn bản không chú ý tới ta. Ảnh chụp hẳn là Triệu tỷ cầm di động chụp, có điểm mơ hồ, nhưng là góc độ lại rất hảo. Mạc Mạt tan mặc bạch áo lông vũ, trên đầu mang đỉnh đầu màu đỏ mũ len, tươi cười thập phần sán lạ. Nàng hẳn là mới vừa ném một đoàn tuyết đến Lê Tiềm trên vai, Lê Tiềm làm cái né tránh động tác, nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn đầy ấm áp. Triệu tỷ chép chép miệng. Không nghĩ tới ta chụp ảnh kỹ thuật tốt như vậy. Nên lấy này bức ảnh đem lễ tình nhân tạp chí bịa mặt thay cho đi. Lễ tình nhân tạp chí đặc san công ty chính là hoa tiền hảo sao. Mạc Mạt bĩu môi, huống hồ làm ta cùng Lê Tổng thượng lễ tình nhân tạp chí phong, Lê Tổng còn không được đem ta khai trừ. Đang nói, Triệu tỷ đột nhiên thu được một phong điều kiện. Nàng tùy tay cờ lật mở, trong tay cổ vị tầm rơi xuống đất, ngươi thật sự bị khai trừ rồi. Mạc Mạt, điều kiện là nhân sự bộ vừa mới phát lại đây. Là công ty năm nay giảm biên chế kế hoạch. Cái này giảm biên chế kế hoạch Mạc Mạt nghe nói qua, bởi vì mấy năm nay công ty hô mưa gọi gió, công nhân cũng tiến thủ nỗ lực, cho nên Lê Tiềm lần trước mở họp trực tiếp đem giảm biên chế sự tình rớt. Như thế nào hiện tại lại nhảy ra tới? Mạc Mạt có điểm không thể tin được, giảm biên chế kế hoạch. Ngươi xác định thật sự có ta. Triệu tỷ đồng tình mà nhìn nàng, không phải có ngươi, là liền ngươi một người. Mạc Mạt chính không thể tin tưởng mà bái máy tính, trưởng phòng nhân sự liền từ văn phòng ra tới, nhìn đến Mạc Mạt vội vàng nói, vừa vặn, Mạc Mạt, ngươi tới ta văn phòng một chút. Mạc Mạt đại não hoảng hốt, nhìn giám đốc nhân sự đem nàng sa thải lệnh còn có các loại hồ sơ thủ tục chờ hết thể lấy ra tới, đầu vẫn làm ông. Nàng liền ra tới ăn cái cổ vịt. Như thế nào đã bị khai trừ rồi? Ngươi xác định sao giám đốc? Ta là tổng tài trợ lý, ta nhân sự điều chỉnh cần thiết từ Lê Tổng tự mình xác nhận mới có thể có hiệu lực. Giám đốc nhân sự cười cười, này xác thật là Lê Tổng quyết định. Lê Tổng còn đặc phê cho ngươi 3 năm tiền lương làm bồi thường, ngươi hiện tại liền có thể đi tài vụ thống soái tiền, sau đó mau chóng ở hôm nay buổi sáng phía trước làm thủ tục giao tiếp đi. Mạc Mạt căn bản không chú ý nghe người ta sự giám đốc nói cái gì, Lê Tiềm. Vì cái gì muốn vô duyên vô cớ mà từ rất nàng. Nàng không lấy những cái đó bồi thường cùng văn kiện, vội vã mà liền hướng văn phòng chạy tới. Thậm chí không gõ cửa, nàng trực tiếp xông vào Lê Tiềm văn phòng. Chính là trong văn phòng căn bản không có người. Nàng lại lấy ra di động cấp Lê Tiềm gọi điện thoại, liền bắt mười mấy thông cũng chưa người tiếp. Lê Tổng, ngại như thế nào không tiếp ta điện thoại? Hẹ chặt vừa mới cờ lạc gửi đi, khung thoại bên trái liền xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than, tiếp theo một hàng trong suốt tiểu bạch tự bắn ra tới. Lê Tiềm mở ra bạn tốt nghiệp chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bạn tốt. Thỉnh trước gửi đi bạn tốt nghiệp chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua sau, mới có thể nói chuyện thiếm. Mạc Mạc. Vì thế nàng không cam lòng mà đếm thử sở hữu cùng Lê Tiềm liên hệ phương thức. Quê, huệ bù, in thậm chí giờ ho u y in, đều bị kéo đen. Mạc Mạc dại ra mà đứng ở Lê Tiềm văn phòng cửa, nhìn di động thượng không ngừng bắn ra màu đỏ dấu chấm than, cảm thấy chính mình tựa như một cái cha nam. Mạc Danh bị bạn gái kéo hát sau không biết làm sao cha nam. Cuối cùng thẳng đến Mạc Mạc bị giám đốc nhân sự đuổi ra đi, Lê Tiềm đều không có tái xuất hiện quá. Trước khi đi nàng còn riêng xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị. Một phần. Quả nhiên, khẳng định là nàng làm cái gì thiên lý nan dung sự tình, mới có thể chọc đến Lê Tiềm như vậy sinh khí. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đâu. Mạc Mạc nghĩ trăm lần cũng không ra. Hơn nữa Lê Tiềm một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, gặp được sự tình không biết câu thông, cư nhiên cùng tiểu hài tử giống nhau chơi kéo hắc này một bộ. Xác định hắn là 35 tuổi, mà không phải 5 tuổi sao. Mạc Mạc thở dài. Nay vẫn là nàng xuyên qua tới nay, lần đầu tao ngộ hoạt thiết lư. Nàng tuy rằng đối Lê Tiềm loại này đột nhiên bạo kích thái độ thực thương tâm, nhưng càng có rất nhiều khẩn trương cùng lo lắng. Vui vẻ giá trị đã té một, nàng bị khai trừ sau cũng không có khả năng thời khắc xuất hiện ở Lê Tiềm bên người. Cái này vui vẻ giá trị mãn phân nhiệm vụ rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành a? Mặc mặt thập phần mệt mỏi, rồi lại chỉ có thể đánh lên tinh thần nghĩ cách. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Mặc mặt liền ở công ty dưới lầu ngồi canh Lê Tiềm. Tính toán hỏi cái rõ ràng. Dưới lầu lạnh run gió lạnh, Mạc Mạt ước chừng đứng hơn một giờ, thật vất vả thấy được Lê Tiềm xe, mới vừa chờ đến hắn từ trên xe xuống dưới, liền nhìn đến hắn đối tài xế nói câu cái gì. Tiếp theo, tài xế liền đồng môn khẩu bảo an cùng nhau, liền lôi túm mà đem Mạc Mạt ném đi ra ngoài. Mạc Mạt, đi công ty ngồi canh không thể thực hiện được, đi Lê Tiềm ra ngồi canh càng không thể, Mạc Mạt thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy có thể nhìn thấy Lê Tiềm biện pháp. Cứ như vậy mỗi ngày nhìn Lê Tiềm vui vẻ giá trị một chút giảm xuống, cuối cùng té phụ phân, nàng quả thực sức đầu mẻ chán. Khó qua mà đi qua 4-5 ngày, Mạc Mạc nhìn Lê Tiềm 20 vui vẻ giá trị, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng lại nghẹn ra bệnh tới, vội vàng cấp Triệu tỷ gọi điện thoại. Triệu tỷ ở điện thoại kia đầu cũng than, Lê Tổng gần nhất tâm tình thật không tốt, hôm nay mở họp thời điểm mới vừa đã phát một hồi hỏa, sa thải hai cái tổng giám cấp, hiện tại toàn bộ công ty trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Kia những mặt khác đâu? Mạc Mạt lo lắng nói, hắn có hay không bởi vì tâm tình không tốt, không hảo hảo ăn cơm linh tinh. Thân thể hẳn là không thành vấn đề đi. Những cái đó nhưng thật ra không có gì. Triệu tỷ nói, bất quá giống như đem trong nhà A-Z sa thải, hôm nay buổi sáng mới vừa thông chi nhân sự giúp hắn tìm cái sinh hoạt trợ lý, yêu cầu không thể xuất hiện ở hắn trước mắt cái loại này. Không thể xuất hiện ở trước mắt sinh hoạt trợ lý, đây là cái quỷ gì yêu cầu. Triệu tỷ bất đắc dĩ mà nói, hắn tâm tình không tốt, cũng không có biện pháp. Phỏng chừng thấy người liền tưởng phát hỏa. Kỳ thật không xuất hiện sinh hoạt trợ lý công tác mới đơn giản đâu, mỗi ngày đi nhà hắn quét tước một chút là được, giúp hắn tẩy giặt quần áo thu thập phòng gì đó. Mạc Mạc tức khắc tinh thần tỉnh táo, vậy các ngươi tìm được người sao? Tạm thời còn không có. Ta. Làm ta đi. Mạc Mạc vội vàng tự tiến cử, Triệu tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta. Triệu tỷ khó xử nói, này không tốt lắm đâu. Lê Tổng khẳng định sẽ không hỏi đến cái này sinh hoạt trợ lý rốt cuộc là của ai. Chỉ cần ta đem sự tình làm tốt là được, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Mạc nói, hơn nữa Triệu tỷ. Ngay hẳn là cũng có thể nhìn ra tới, Lê Tổng như vậy tức giận nguyên nhân. Đều ở ta. Triệu tỷ nói, đúng vậy, vạn nhất Lê Tổng biết là ngươi càng tức giận làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm được Lê Tổng tức giận nguyên nhân, sau đó lại đem hắn hống trở về. Các ngươi khẳng định cũng không nghĩ mỗi ngày đều tại như vậy khẩn trương bầu không khí tan tầm làm đi. Cũng không biết là Triệu tỷ nghĩ thông suốt. Vẫn là cảm thấy trước mắt trạng thái không đường có thể đi, cư nhiên thật đúng là đồng ý Mạc Mạt làm lụng trợ lý sự tình. Bất quá sinh hoạt trợ lý xa không có Mạc Mạt tưởng tượng như vậy hảo làm. Nàng ngày thường vẫn luôn là cái lười nhắc người, chính mình trong nhà vệ sinh đều không thế nào quét tước, cho nên đi vào Lê Tiềm ra cũng là hai mắt một bôi đen. cũng may Lê Tiềm bản nhân có điểm thói ở sạch, trong nhà vệ sinh vẫn luôn bảo trì thực hảo, nàng cũng không cần làm cái gì. Cũng chính là đem Lê Tiềm phân loại tốt giờ quần áo bỏ vào máy giặt, dựa theo Lê Tiềm mua sắm danh sách, đem hắn tủ lạnh nhét đầy. Liên như vậy một chút công tác, không đến 2 cái giờ liền làm xong. Mạc Mạc nghĩ nghĩ, nếu nàng tạm thời không thể xuất hiện ở Lê Tiềm trước mặt, vậy cần thiết lưu lại điểm có thể thay đổi hắn tâm tình dấu vết. Vì thế nàng linh cơ vừa động, đi siêu thị mua làm bánh kem tài liệu trở về. Trên mạng có rất nhiều làm bánh kem giáo trình, hơn nữa Lê Tiềm ra phòng bếp các loại công cụ đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là mới tinh, một lần cũng vô dụng quá. Bận việc một buổi trưa, ở đã trải qua 5 lần thất bại lúc sau, Mạc Mạc rốt cuộc làm ra một cái giống dạng dâu tây bánh kem tới. Màu trắng bơ mềm xốp ngọt nhị, lại hồng lại đại dâu tây từ trung gian cắt ra, vòng quanh bánh kem bày một vòng, làm cái này dung mạo bình thường màu trắng bơ bánh kem tức khắc phong cách tây không ít. Mạc Mạc cảm thấy mỹ mãn mà đem bánh kem nhét vào tủ lạnh, sau đó đem phòng bếp khôi phục nguyên dạng, đuổi ở Lê Tiềm tan tầm phía trước chống lưu. Về đến nhà nàng liền vẫn luôn chú ý Lê Tiềm vui vẻ giá trị hướng đi. Từ buổi chiều lúc ấy vẫn luôn là 22 phân, một chút biến hóa cũng không có, tựa như một viên tùy thời khả năng kiếp nổ bom. Chờ tới rồi hơn 10 giờ tối, Mạc Mạc thiếu chút nữa ngủ thời điểm, vui vẻ giá trị rốt cuộc có biến hóa. 22, 23, 24, 25. Mạc Mạc một cái giật mình, té ngã lộn nhào mà từ trên giường ngồi dậy, đây là có chuyện gì? Bên kia Lê Tiềm vẫn luôn tăng ca đến 10 điểm, lúc này mới trở lại chung cư chuẩn bị nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tâm tình không tốt, hơn nữa công tác vội, hắn thậm chí liền cơm chiều cũng chưa lo lắng ăn. Ai biết tiến ra môn, đã nghe tới rồi một cổ ngọt nị bánh kem vị. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới hôm nay hẳn là tân sinh hoạt trợ lý lần đầu tiên tới cửa quét tước nhật tử. Vì thế hắn đem sở hữu phòng đèn đều mở ra, nghiêm túc kiểm tra rồi một bên. Vệ sinh nhưng thật ra không có gì vấn đề, chính là cái này hương vị. Hắn theo vị đi vào phòng bếp, rốt cuộc ở tủ lạnh thấy được kia chỉ phiếm ngọt mùi hương bơ bánh kem. Hắn chán ghét đồ ngọt. Đặc biệt là loại này đem toàn bộ phòng ở làm cho giống bánh kem cửa hàng giống nhau khó nghe đồ ngọt. Lê Tiềm bực bội mà đóng sầm tủ lạnh môn, bụng rất đói bụng, nhưng dựa theo hắn yêu cầu, sinh hoạt trợ lý chỉ vì hắn chuẩn bị nước khoáng cùng địa, một chút lương khô đều không có. Đói khát hơn nữa này mãn nhà ở vị ngọt, rốt cuộc làm Lê Tiềm phẫn nộ đạt tới đỉnh núi. Hắn tức muốn hộp máu mà bắt thông giám đốc nhân sự điện thoại, ngươi như thế nào tìm sinh hoạt trợ lý? Hắn cư nhiên ở nhà ta làm cái bánh kem. Lập tức đem hắn sa thải, lập tức, lập tức. Phần 17. Không chờ bên kia đáp lời, Lê Tiềm liền táo bạo mà cắt đứt điện thoại. Hắn mệt mỏi ngồi ở bàn ăn bên, cởi bỏ cà vạt, ngẩng đầu lên thở dài. Ngừng trong chốc lát, hắn mở ra tủ lạnh, đem sinh hoạt trợ lý hôm nay vì hắn bổ sung bia toàn bộ đem ra. Ngay cả bia vại thượng đều dính bánh kem hương vị. Lê Tiềm nhíu nhíu mày, mở ra một vại, ngửa đầu rót đi xuống. Bia chiếm bụng, hắn thực mau liền không cảm thấy đói bụng, suy nghĩ cũng bởi vì cồn dần dần phiêu lên. Bay tới hắn thế nhưng cảm thấy, cái này bánh kem hương vị bắt đầu trở nên dễ ngửi. Hắn ma xui quỷ khiến mở ra tủ lạnh, nhìn chằm chằm kia chỉ bánh kem thật lâu. Tươi đẹp hồng dâu tây, tuyết trắng mơ, Mạc Mạc tựa hồ cũng thực thích loại này hồng bạch phối hợp. Còn có này ngọt ngào hương vị, cũng cùng nàng rất giống. Trong đầu dần dần hiện ra người nọ bộ dáng. Nàng mang theo màu đỏ mũ len cùng hắn ở trên nền tuyết vui đùa ầm ĩ bộ dáng, nàng ăn mặc màu đỏ áo lông cùng hắn ở tướng thanh sân khấu thượng ôm bộ dáng, nàng bọc màu trắng áo lông vũ, giống chỉ bơ bắp giang dường như nhảy nhót bộ dáng. Lê Tiềm cong môi, cầm lòng không đậu mà vươn tay, từ bánh kem thượng méo một khối dâu tây. Chua ngọt nhiều nước dâu tây, cái đấy còn dính một chút bơ, ngọt cùng toàn kết hợp, tựa như cùng Mạc Mạc ở trung điểm điểm tích tích giống nhau, rõ ràng là hắn trước kia nhất không thích đồ vật, lại như là ngọt ngào độc dược, làm người nghiện. Hắn thở dài, đem bánh kem từ tủ lạnh mang sang tới, liền nghĩa, liền như vậy ăn luôn hơn phân nửa. Mê mang gian, hắn móc di động ra cho người ta sự bộ giám đốc đã phát điều hệ trạng, tính, vẫn là làm cái kia sinh hoạt trợ lý lưu lại đi. Chợt hạ ngã vui vẻ giá trị làm Mạc Mạc không biết làm sao, thiếu chút nữa chuẩn bị vọt tới Lê Tiềm ra nhìn xem tình huống, kết quả vui vẻ giá trị liền như vậy lặng yên không một tiếng động tăng trở lại. Từ 25 trở lại 20, cuối cùng dừng lại ở 10 vị trí thượng. Tuy rằng vẫn cứ là số âm, nhưng so với mấy ngày hôm trước đã rất có tiến bộ. Mạc Mạc nhất thời vui mừng khôn xiết, chứng minh bánh kem vẫn là hữu dụng. Nàng liền biết, ăn đồ ngọt có thể làm tâm tình biến hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạc Mạc liền tới đến Lê Tiềm ra tận trước tận trách trên mặt đất cương. Phòng vẫn là trước sau như một chỉnh tề, tủ lạnh bánh kem cũng không thấy, hẳn là Lê Tiềm đều ăn luôn. Cùng bánh kem cùng nhau biến mất còn có ngày hôm qua nàng vừa mới bỏ vào đi mười mấy vại bia. Nay đại gia ngày hôm qua cả đêm toàn uống hết sao. Mạc Mạc không cấm nhíu mày, vốn dĩ dựa theo công tác yêu cầu, nàng hẳn là mua tới tiếp tục bổ sung, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lê Tiềm gần nhất tâm tình không tốt, vạn nhất mỗi đêm đều phải mượn rượu tới sầu làm sao bây giờ. Uống như vậy nhiều rượu, thân thể nơi nào thừa nhận trụ. Vì thế nàng tính toán giả không biết nói, dùng nước khoáng đem bia vị trí toàn bộ lấp đầy. Nàng thu thập xong phòng, đem ngày hôm qua rửa sạch sẽ quần áo toàn bộ vất bình quải tiến tủ quần áo, cũng đã mau đến giữa trưa. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm điểm cơm trưa ăn, liền nghe được cửa truyền đến mở cửa thanh âm. Chẳng lẽ là Lê Tiềm đã trở lại? Mạc Mạc theo bản năng mà tìm địa phương trốn, rốt cuộc Lê Tiềm đối sinh hoạt trợ lý yêu cầu chính là không thể cùng hắn chạm mặt, nếu cho hắn biết sinh hoạt trợ lý chính là chính mình, còn không được sống sờ sờ tức chết. Vì thế Mạc Mạc sấn Lê Tiềm còn không có vào cửa, chạy nhanh chui vào phòng bếp, mở ra rơi xuống đất tủ bát môn, cuộn thân mình chui vào đi. Cái này tủ bát rất lớn, hơn nữa thực không, chỉ có trên cùng một tầng phong nấu nước hồ, phía dưới không gian đều không, Mạc Mạc chui vào đi vừa lúc. Nàng ngưng thở, cách ván cửa thật cẩn thận mà nghe Lê Tiềm hướng đi. Hắn ở cửa thay đổi giày, cởi ra áo khoác, hẳn là đem áo khoác ném vào trên sofa. Ngay sau đó, hắn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn, như thế nào đến phòng bếp tới? Mạc Mạc vội vàng che miệng lại, một chút khí cũng không dám xuyễn. Nhưng Lê Tiềm vẫn là mở ra tủ bát môn. Hắn nguyên bản là tưởng từ tủ bát lấy ấm nước ra tới nấu nước, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được tránh ở phía dưới người. Như thế nào là ngươi? Lê Tiềm vừa kinh vừa giận. Mạc Mạc từ trong ngăn tủ bò ra tới, sửa sang lại một chút trên người tạp dề cùng tóc, ngượng ngùng mà nói, Lê Tổng, ngươi hảo. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lê Tiềm sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, ngươi là tân sinh hoạt trợ lý. Mạc Mạc nhược nhược điểm đầu, đúng vậy. Lê Tiềm sắc mặt tâm trầm, đem lấy ra nấu nước hồ ném cho Mạc Mạc, sau đó nhanh chóng đi vào phòng khách gọi điện thoại, một lần nữa cho ta tìm cái sinh hoạt trợ lý tới. Đừng a Lê Tổng. Mạc Mạc vội vàng chạy chậm đi ra ngoài, Lê Tổng, ngài đừng lại xa thải ta. Ngài nói, ta rốt cuộc làm sai cái gì, chọc đến ngươi như vậy sinh khí, ta nhất định sửa. Nhất định. Lê Tiềm lạnh lùng mà nhìn nàng, chỉ nói một câu, tập dề cởi ra, rời đi nơi này. Mạc Mạc đều mau khóc, Lê Tổng ngài như thế nào có thể như vậy đâu. Có chuyện gì nhi ngài nói ra a? Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn cùng ta cùng nhau chơi ném tuyết, cười đến như vậy vui vẻ. Như thế nào hiện tại nói trở mặt liền trở mặt ta? Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lê Tiềm quay đầu, thanh âm lược hiện mỏi mệt, bất quá cự tuyệt thái độ vẫn cứ thực rõ ràng. Mạc Mạc không nghĩ tới người này mềm cứng không ăn, cũng cả giận, không nghĩ nhìn đến ta. Không nghĩ nhìn đến ta ngươi còn ăn ta làm bánh kem. Lê Tiềm trừng nàng, nếu ta biết đó là ngươi làm, ta liền. Ngươi liền sẽ không ăn. Mạc Mạc vô lại mà nói, đừng ở chỗ này nhi cho ta mã hậu pháo, ngươi đã ăn. Làm bánh kem tài liệu đều là ta chính mình đào hầu bao, ngươi đem tiền trả ta. Lê Tiềm xoay người đi cầm di động. Mạc Mạc trong lòng mừng thầm, hảo a, hẹ chặt chuyển khoản. Như vậy hẹ chặt bạn tốt không phải thêm đã trở lại. Ai biết Lê Tiềm như là hiểu biết nàng âm như dường như, cư nhiên rớt cái đầu, đi lấy tiền bao. Sau đó móc ra một sấp mao ra ra cho nàng, hẳn là đủ rồi đi. Hiện tại thời buổi này ai còn tùy thân mang theo tiền mà ta. Người này quả nhiên là cái biến thái lao cũ kỹ. Mạc Mạc khí không được, mắt thấy cuối cùng kế hoạch đều phải thất bại, nàng dứt khoát tâm một hành, một phen kéo xuống chính mình trên người tập dề, bắt đầu gào khóc, Lê Tổng, ngài không cần khai trừ ta, ngàn vạn không cần khai trừ ta a. Lê Tiềm. Mạc Mạc nhào qua đi ôm hắn cánh tay khóc, ta thực yêu cầu tiền, ta thất nghiệp, kiếm không đến tiền liền xong đời. Lê Tiềm trong lòng thầm nghĩ, nàng quả nhiên là vì tiền. Tiếp theo liền nghe Mạc Mạc gào nói, ta phụ thân tê liệt, mẫu thân bệnh nặng. Trong nhà còn có hai cái đệ đệ muốn vào đại học, sở hữu phí tổn đều phải ta một người tới cung cấp, ta không thể không có công tác này a. Lê Tiềm. Ngươi lại nói dối, tin hay không ta hiện tại đã kêu bảo an đi lên đem ngươi mang đi. Mạc Mạc ngừng nước mắt, chịu chịu cái mũi xem hắn, hảo đi, nhưng là Lê Tổng, ngài tin tưởng ta, ta thật sự yêu cầu công tác này. Ngài hẳn là biết đến, nữ hải tử ở hiện tại thế đạo này muốn kiếm ít tiền không dễ dàng. Ta không có gì bản lĩnh. Chỉ có thể làm trợ lý còn có bảo mẫu. Nếu ngài sa thải ta. Mạc Mạc thật sâu mà nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái, giơ tay kéo ra chính mình cổ áo. Lê Tiềm sửng sốt, không cẩn thận liếc tới rồi một mạt oánh bạch làn da cùng tinh xảo xương quai xanh. Hắn trên mặt nóng lên, vội vàng xoay đầu. Mạc Mạc lại từng bước tới gần, ngữ khí bi thương, thế đạo này, nữ hài tử kiếm tiền quá khó khăn. Nếu ngài muốn sa thải ta, chỉ sợ. Ta cũng chỉ có thể làm một ít thực vất vả lại làm người xem thường sự tình. Ta cũng không nghĩ làm như vậy, là ngài bức ta. Mạc Mạt một tay lôi kéo áo khoác khóa kéo, một bên đem Lê Tiềm tễ đến góc tường. Xoát! Khóa kéo bị kéo ra. Lộ ra bên trong Mỹ đoàn màu vàng ngắn tay. Mạc Mạt, nếu ngài khai trừ ta, ta cũng chỉ có thể đi đưa cơm hộp. Lê Tiềm. Chương 18 canh 2. Lê Tiềm nhìn cơm hộp viên Mạc Mạt, sắc mặt trầm trọng. Mạc Mạt ngửa đầu chờ mong xem hắn. Đột nhiên, Lê Tiềm mày nhăn lại, ôm bụng ngã xuống trên sofa. Mạc Mạt hoảng sợ, vội vàng thò lại gần. Ngươi không sao chứ Lê Tổng? Ta đem ngươi khí hôn mê. Lê Tiềm nghe được nàng lời này suýt nữa thật sự bị khí vượng. Hắn sắc mặt càng ngày càng bạch, trên trán cũng thấm ra hãn, ôm bụng nói, bàn trà trong ngăn kéo, có dạ dày dược. Khẳng định là tối hôm qua uống lên quá nhiều bia khiến cho bệnh bao tử. Cũng đúng, lúc này mới giữa trưa, Lê Tiềm cái này công tác cùng sao có thể về nhà tới, chính là bởi vì dạ dày đau đến thật sự chịu không nổi. Mạc Mạt đổ ly nước ấm, đem dạ dày dược đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Ăn xong rồi dược ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lê Tiềm lại lắc đầu, nửa dựa vào trên sofa, bộ dáng thập phần suy yếu. Nếu như vậy như thế nào có thể không đi bệnh viện đâu? Mạc Mạt sinh khí mà nói, ngươi cho rằng chính mình là làm bằng sắt sao? Lê Tiềm nhìn nàng một cái, hơi thở mong manh mà nói thanh cái gì? Mạc Mạt không nghe rõ, để sát vào điểm, ngươi nói cái gì? Lê Tiềm, đi ra ngoài. Mạc Mạt, nếu như vậy còn không quên đuổi nàng đi. Mạc Mạt cả giận nói, ta đi rồi ngươi nếu là đã chết làm sao bây giờ? Ta còn phải trên lưng sát. Ngươi ngại. Nghi. Phạm tội danh. Mặc kệ thế nào, trong chốc lát trước cùng ta cùng đi bệnh viện, mặt sau chuyện này chúng ta chậm rãi nói. Lê Tiềm lại rất chấp nhất, không đi, ngươi đi. Mạc Mạt khí không được, bất quá nhìn đến Lê Tiềm này phó suy yếu bộ dáng, trong lòng đột nhiên mạo cái quỷ phao. Nàng gợi lên môi, nhìn Lê Tiềm, lộ ra một mặt cười xấu xa. Ngươi thực kiêu ngạo nha. Mạc Mạt hai tay hoàn ngực, tiểu lưu manh giống nhau lung lay mà tới gần Lê Tiềm, sau đó duỗi tay méo méo hắn tái nhợt mặt. Lê Tiềm, ta nghĩ thông suốt, dù sao mặc kệ thế nào ngươi đều phải đuổi ta đi, ta còn không bằng sấn ngươi hiện tại suy yếu địa chấn không được. Đối với ngươi làm điểm cái gì? Nói Mạc Mạt lại méo méo hắn bên kia mặt, nguyên bản tái nhợt gò má bởi vì nàng đùa bỡn bắt đầu phiếm hồng. Lê Tiềm giận không thể ác, giơ tay đi bắt cổ tay của nàng. Nhưng dạ dày đau thật sự muốn mệnh. Hắn cả người đều suy yếu đến không được, Mạc Mạt dễ dàng liền tránh thoát. Ngươi! Lê Tiềm ngăm đen đồng tử nhiễm sắc mặt giận dữ, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Ta như thế nào liền được nước làm tới? Mạc Mạt cười xấu xa, hai tay ấn xuống Lê Tiềm hai bên bả vai, nhẹ nhàng đẩy, hắn liền ngã xuống trên sofa. Mà Mạc Mạt liền ghé vào hắn bên người, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Hai người khoảng cách không tính gần, nhưng tư thế này lại làm Lê Tiềm hoảng hốt lên. Hắn tầm mắt từ Mạc Mạt trắng non cổ chậm rãi thượng di, đi ngang qua nàng tình xảo vành hai, cuối cùng dừng ở cặp kia nhu nhuận hồng. Trên môi, tiết hầu không cấm có chút khát khô. Mạc Mạt cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, đem bên cạnh thảm lông lấy lại đây cho hắn đắp lên, không đi bệnh viện cũng có thể, ngươi hảo hảo nằm nghỉ ngơi, ta cho ngươi ngao điểm cháo ấm áp dạ dày. Nghe Mạc Mạt ở phòng bếp len ken mà bận rộn, dạ dày đau cảm giác tựa hồ cũng không có như vậy mãnh liệt. Lê Tiềm nằm ở trên sofa, đấy lòng thế nhưng nổi lên từng trận ngọt ngào cảm giác. Thường nói có người chỉ xem một cái, liền sớm đã ở trong lòng nghĩ tới cùng nàng cộng độ cả đời bộ dáng. Nếu hắn có thể cùng Mạc Mạt cộng độ quãng đời còn lại, về sau sinh hoạt, cũng sẽ như hiện tại giống nhau bình đạm mà hạnh phúc sao? Lê Tiềm cầm lòng không đậu mà cong lên khóe môi, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, trong óc sở hữu ngọt ngào chuyện xưa đều nháy mắt tiêu tán. Đúng vậy, ảo tưởng cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Này hết thảy đều là kịch bản. Nói không chừng, đêm nay nàng kia trương kế hoạch biểu thượng lại sẽ nhiều ra một cái chiếu cố sinh bệnh Lê Tiềm đâu. Bên này Lê Tiềm còn ở hạnh phúc cùng thống khổ rối rắm chung lặp lại hồi ngày, bên kia Mạc Mạt đã đem cháo ngao hảo. Mềm mại gạo cháo, còn mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Mạc Mạt đoan lại đây ngồi ở bên cạnh hắn, cầm cái muỗng hướng trong miệng hắn uy, biên uy còn biên phun tào, thật muốn không thông ngươi lớn như vậy cái ra cư nhiên chỉ có một ngủ mễ. Liền căn đồ ăn mầm đều không có. Cứ như vậy còn không cho người mua. Liền tính uống rượu cũng đến có cái nhắm rượu tiểu thai A, ngươi đây là muốn tu tiên sao? Lê Tiềm đem trong miệng cháo nuốt xuống đi, không kiên nhẫn mà xem nàng, câm miệng. Phần 18. Hắc ngươi có cái gì nhưng ngang tàng? Hiện tại không có ngươi nói chuyện phần. Mạc Mạt đằng ra một bàn tay, lại tính toán đi niết Lê Tiềm mặt. Ai biết tay nàng mới vừa nâng lên tới, đã bị Lê Tiềm một phen nắm. Mạc Mạt tránh thoát không khai. Nàng nhìn Lê Tiềm đã dần dần khôi phục huyết sắc mặt, ngượng ngùng hỏi, ngươi. Hào điểm. Lê Tiềm hừ nhẹ một tiếng, từ nàng trong tay đem cháo đoạt lại đây đặt ở trên bàn trà, sau đó thuận thế từ trên sofa ngồi dậy, thác phúc của ngươi, hảo. Mạc Mạt lập tức biến túng. Cái kia, Lê Tổng, ta cũng không trông cậy vào ngươi tha thứ ta, trong chốc lát ta liền thu thập đồ vật lanh lẹ mà lăn. Mạc Mạt chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng mà nói, nhưng là xem ở ta chiếu cố ngài phân thượng, có thể thỉnh ngài đừng giận ta sao. Lê Tiềm nhấp môi xem nàng, không nói lời nào. Mạc Mạt vội vàng lại nói, tuy rằng ta không biết chính mình làm sai cái gì, nhưng là, thân thể là chính mình. Đem chính mình tức điên nhiều không tốt. Ngài ngàn vạn đừng để ý ta, dù sao đã đem ta sa thải, ta chỉ hy vọng ngài về sau có thể nghĩ nhiều chút vui vẻ sự, chỉ cần vui vui vẻ vẻ là được. Đây cũng là ngươi kế hoạch chi nhất sao? Lê Tiềm trầm giọng hỏi. Cái gì? Mạc Mạt không hiểu ra sao. Lê Tiềm rũ mắt xem nàng, ánh mắt lạnh lùng, Lê Tiềm công lược kế hoạch biểu, ngươi đã quên. Mạc Mạt sửng sốt. Nguyên lai là kia trương kế hoạch biểu bị hắn thấy được. Khó trách hắn như vậy sinh khí. Cũng là, kia trương kế hoạch biểu nàng vì muốn mất việc, viết tương đối hàng hồ, phỏng chừng Lê Tiềm còn tưởng rằng nàng làm cái gì công lược hắn lửa tài lửa sắc kế hoạch. Tuy rằng này thật là cái công lược kế hoạch. Mạc Mạt trong lòng có chút phát mau, đều do chính mình tay thiếu. Viết cái gì kế hoạch biểu. Bất quá mau xuyên nhiệm vụ khẳng định không thể làm Lê Tiềm biết, nàng chỉ có thể nghĩ cách mơ hồ qua đi. Lê Tổng. Nguyên lai ngài là vì cái này sinh khí. Mạc Mạt cười làm lành, ngài có phải hay không cảm thấy ta có mục đích địa tiếp cận ngài, muốn lừa tài lừa sắc. Lê Tiềm trầm khuôn mặt, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Mạc Mạt nhấc tay thề, ta đối ngài tiền một chút hứng thú đều không có, đối ngài càng không có hứng thú. Lê Tiềm, giống như càng tức giận là chuyện như thế nào? Mạc Mạt tiếp tục nói, kia chỉ là cái kế hoạch, đơn thuần làm ngài vui vẻ lên kế hoạch, hơn nữa bên trong rất nhiều bước đi cũng không phải trước tiên kế hoạch tốt. Là ta mặt sau mới ký lục, càng như là nhật ký. Mạc Mạt lại thay đổi loại phương thức hạt bẻ. Lê Tổng, ngày trước kia đi học thời điểm, đã làm học tập kế hoạch biểu sao? Ta này phân kế hoạch biểu tựa như học tập kế hoạch biểu giống nhau. Ngài Tổng không thể nói ngài công lược học tập thời điểm, là đối học tập ôm ác ý thái độ đi. Đúng là bởi vì nhiệt tình yêu thương học tập, cho nên mới muốn công lược nó. Lê Tiềm nhăn nhăn mày, cho nên ý của ngươi là, ngươi yêu ta mới muốn công lược ta. Mạc Mạt, đây là cái gì logic? Bất quá hiện tại nàng chỉ có thể theo Lê Tiềm ý, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, ta đối ngài tuyệt đối không có ác ý, ta chính là vì làm ngài vui vẻ, mới làm cái kia kế hoạch. Lê Tiềm hồng nghi, kia cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành 100. Mạc Mạt đoạt lấy lời nói cha, chính là ngài hoàn toàn biến thành một cái vui sướng ánh mặt trời người. Thỉnh ngài tin tưởng ta, ta đối ngài tâm thiên địa chứng giám, trung trinh như một. Trên thế giới này tuyệt đối không có so với ta càng vì lão bản suy nghĩ trợ lý. Không. Là tuyệt đối không có so với ta cảng vì lao bản suy nghĩ bảo mẫu. Lê Tiềm suy một tiếng, trên mặt biểu tình buông lỏng không ít. Mạc Mạt thật cẩn thận mà nhìn hắn, không xác định hỏi, kia ngài. Hiện tại còn sinh khí sao? Lê Tiềm nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, xem ngươi biểu hiện đi. Mạc Mạt trên mặt định nọt, trong lòng đã sớm biết đây là cái miệng chêm mà thân thể thành thật ra hỏa. Nàng vừa mới cũng đã xem xét vui vẻ giá trị, trở về 30 phân, chính. Người này hiện tại là cho nàng giả ngu đâu. Đáng tiếc Lê Tiềm là chính mình công lược đối tượng, vẫn là cái loại này hơi chút có điểm không vui là có thể muốn nàng mạng chó công lược đối tượng. Nàng chỉ có thể nén giận mà phủng. Xem hắn thân thể đã tốt không sai biệt lắm, Mạc Mạt cũng không tính toán buông tha cái này xun xoe khiến cho vui vẻ giá trị tăng lên cơ hội. Như vậy đi Lê Tổng, ngài nếu không về phòng ngủ một lát. Hôm nay cũng đừng đi công ty, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi siêu thị mua chút rau. Buổi tối trở về cho ngài nấu cơm ăn. Hành đi. Lê Tiềm chậm gì gì mà đứng lên. Mạc Mạt trong lòng mẹ bán phê, trên mặt cười hì hì, chỉ có thể thành thật làm tốt chính mình bảo mẫu thuộc buồn phận sự. Vì thế Mạc Mạt bận trước bận sau một buổi trưa, từ siêu thị mua đồ ăn trở về, lại ở trên mạng tìm các loại thực đơn, đuổi ở trời tối phía trước, rốt cuộc làm một bản thơm ngào ngạt mà bữa tối. Lê Đại Gia cũng ngủ đủ rồi ngủ trưa, từ trong phòng ra tới. Mạc Mạt trộm quan sát. Phát hiện hắn nhìn đến cơm chiều thời điểm rõ ràng mắt sáng rực lên một chút, dây lát rồi lại bưng lên mặt, không mặn không nhạt mà tới một câu, cũng không tệ lắm. Vui vẻ giá trị, 45 phân. Ta nhẫn. Mạc Mạt lại thịnh chén cháo lại đây, dạ dày không thoải mái, buổi tối vẫn là ăn chút cháo tương đối hảo. Nói có đạo lý. Lê Tiềm ngồi xuống, nhìn đến trước mặt cá kho, duỗi chiếc đuôi chuẩn bị đi kẹp. Mạc Mạt lại một phen ấn xuống hắn tay. Lê Tiềm. Mạc Mạt cười tủm tỉm mà nói. Cá kho quá du, đối dạ dày không tốt. Lê Tiềm dừng một chút, lại đi kẹp ớt gà đinh. Sau đó tay lại bị ấn xuống, cái này quá cay. Cái này có tỏi. Cái này quá toan. Cái này thả ớt cửa gà. Này đó ngài đều không thể ăn. Mạc Mạc như cũ đầy mặt tươi cười, chỉ vào Lê Tiềm trước mặt một đạo hành lá quấy đậu hủ cho hắn hạ tử hình, ngài chỉ có thể ăn cái này. Lê Tiềm, tâm như cho tàn. Rốt cuộc ở ăn cơm chiều chuyện này trả thù một phen, Mạc Mạn tâm tình thập phần đắc ý. Nàng nắm chính xác Lê Tiềm không lý do sinh khí, rốt cuộc chính mình cho hắn đồ ăn đều là vì hắn hảo, làm hắn dưỡng dạ dày. Cho nên cho dù vui vẻ giá trị giảm xuống, cũng hàng không được vài phần. Kẻ số âm loại chuyện này nàng đều trải qua qua, còn có cái gì đáng sợ. Hơn nữa Mạc Mạn tùy thời quan chắc vui vẻ giá trị, cho dù ở đồ ăn thượng ngược đáy hắn, điểm như cũ không có giảm xuống. Này chứng minh biết được chân tướng vui mừng đủ để chống cự ăn không đến hảo đồ ăn không vui. Thu thập xong chén đũa, bên ngoài trời đã tối rồi. Hôm nay hoàn toàn xem nhẹ Lê Tiềm cái kia không cho phép sinh hoạt trợ lý xuất hiện ở trước mặt hắn biến thái yêu cầu. Mạc Mạc nghĩ nghĩ, hỏi hắn, Lê Tổng, nếu ta tiếp tục đương ngài sinh hoạt trợ lý nói, còn cần tuân thủ phía trước cái kia, không xuất hiện ở ngươi trước mặt quy định sao? Tạm thời không cần. Lê Tiềm đường hoàng mà nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Tuy rằng trả thù hắn thời điểm trong lòng rất sảng, nhưng Mạc Mạc vẫn là có điểm lo lắng Lê Tiềm thân thể chẳng huống. Dạ dày đau thực dễ dàng ở nửa đêm tái phát, nếu hắn nửa đêm đau đến chịu không nổi làm sao bây giờ? Trong nhà không cá nhân không được. Nếu không ta còn là lưu lại đi, đêm nay bồi ngươi. Lê Tiềm nhìn nàng một cái, trong óc không cấm suy nghĩ chút lung tung rối loạn sự, vội vàng co quắp mà dịch khai tầm mắt, không tốt lắm, ngươi vẫn là trở về đi. Vạn nhất ngươi buổi tối lại dạ dày đau đâu? Ta chính mình sẽ uống thuốc. Chính là ta còn là có điểm lo lắng. Hai người đang nói, chuông cửa đột nhiên vang lên. Mạc Mạc kỳ quái mà nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái, chạy tới mở cửa. Ngoài cửa cư nhiên đứng Bạch Nguyệt Trần. Như thế nào là ngươi? Hai nữ nhân chăm miệng một lời nói. Mạc Mạc dẫn đầu phản ứng lại đây, quay đầu lại một cái con mắt hình viên đạn bắn về phía Lê Tiềm. Đây là ngươi liên tiếp muốn cho ta đi lý do. Chương 19 canh 1. Đây là ngươi liên tiếp muốn cho ta đi lý do. Bạch Nguyệt Trần cũng nói, A Tiềm, ngươi cư nhiên. Thật sự cùng nữ nhân này ở bên nhau. A Tiềm. Cái này kêu cũng quá thân thiết đi. Mạc Mạc trong cơn giận dữ, chính mình bận việc nhiều ngày như vậy, vì làm Lê Tiềm vui vẻ thật là làm trâu làm ngựa. Ai biết người này cư nhiên hết hy vọng không thay đổi, còn cùng cái này lại tra lại lãng nguyên nữ chủ dây dưa ở một khối. Lê Tiềm thấy thế, vội vàng đem Mạc Mạc kéo đến phía sau. Hắn cũng không rõ ràng lắm cái này Bạch Nguyệt Trần như thế nào lại tìm tới môn. Nhạc Ngu suy sụp, vốn tưởng rằng Bạch Nguyệt Trần cũng liền đi theo Mai Danh nhận tích, cho nên đối như vậy cái tiểu nhân vật, ánh sao cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Kết quả cư nhiên cho hắn trốn lôi. Vì thế Lê Tiềm nhanh chóng quyết định, lập tức cấp bất động sản làm gọi điện thoại, về sau lại đem người xa lạ bỏ vào tới, ta liền phải khiếu nại. Ngươi còn có 30 giây thời gian chính mình rời đi. Lê Tiềm nhìn mắt đồng hồ, một tay chuẩn bị đóng cửa, thập phần vô tình mà báo cho Bạch Nguyệt Trần, 30 giây lúc sau. Bất động sản chỗ người sẽ đem ngươi đưa tới cảnh sát. Cục điều tra. Ngươi. Bạch Nguyệt Trần đang muốn tức giận, nhận thấy được một bên Mạc Mạc xem kịch vui biểu tình, vội vàng chuyển biến thái độ. A Tiềm, ngươi như thế nào có thể trở mặt không biết người đâu. Đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta tuy rằng không có đã làm phu thê, nhưng tốt xấu cũng có phu thê chi thật a. Mạc Mạc. Bạch Nguyệt Trần tiểu thư, nếu ngươi lại bôi nhọ ta, chúng ta liền phải tòa án thượng thấy. Lê Tiềm lạnh lùng mà nói, vẫn là nói. Ngươi tưởng cùng Hà Tinh Diệu ở trong tù làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Bạch Nguyệt Trần biết rõ Lê Tiềm thủ đoạn, đối hắn lời này không cấm có chút sợ hãi. Nàng ngừng 2 giây, cảm xúc hơi chút bình tĩnh điểm, lúc này mới nói, hảo đi Lê Tổng, chúng ta không nói chuyện quá khứ. Ta lần này tới là tìm ngươi đàm phán. Ta yêu cầu ngươi giúp ta một lần nữa trở lại công chúng trong tầm nhìn. Bạch Nguyệt Trần sớm đã không có đã từng thanh giật tuyệt trần bộ dáng, trong mắt tràn đầy tham lam, ta hiện tại chân trần không sợ xuyên giày, nếu ngươi không giúp ta như vậy ta nhất định sẽ đem chúng ta chi gian. Phát sinh không phát sinh, đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, hai ta đã từng có một đoạn. Bạch Nguyệt Trần tự dễ mà cười cười, dù sao ta đã là giày rách một con, không ngại kéo lên ngươi làm đệm lưng. Cái này Bạch Nguyệt Trần, thật đúng là mặt đại như bồn A. Mặc mặc hiện tại xem như xem minh bạch, nàng cùng Lê Tiềm chi gian có một chút cùng nguyên tắc là tương đồng, đó chính là bọn họ khẳng định không có phát sinh qua cái gì. Đến nỗi Lê Tiềm rốt cuộc có hay không đem nàng để ở trong lòng quá, này muốn phải nói cách khác. Bất quá xem Bạch Nguyệt Trần cái này không biết xấu hổ trạng thái, phỏng chừng Lê Tiềm cũng chướng mắt nàng. Giống Lê Tiềm loại người này, không sợ đối thủ cạnh tranh, cũng không sợ dư luận bôi đen, sợ nhất chính là loại này hai bàn tay trắng còn ngạnh muốn ra người. Rốt cuộc đối Bạch Nguyệt Trần tới nói, bác một bác, xe đạp mới có thể biến mô tỏ, nếu là không hạ thủ, sợ là cả đời đều phiên không được thân. Nàng đã không có gì nhưng mất đi. Cho nên nàng cái gì đều dám làm. đối phó loại người này, chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Mạc Mạt lặng lẽ mở ra di động ghi âm, nhô đầu ra hỏi Bạch Nguyệt Trần, hai người các ngươi rốt cuộc cái gì đều không có quá, ngươi sẽ không sợ lấy không ra chứng cứ bôi đen hắn sao? Rốt cuộc hiện tại các vong hữu đầu đều linh quang thực đâu. A Bạch Nguyệt Trần chào phúng, Lê Tổng như vậy có tiền, chung quanh lại đều là xinh đẹp nữ minh tinh, có ai có thể biết được hắn mấy năm nay vẫn luôn ở lấy ta làm tấm mộc. Loại chuyện này chỉ cần nhà gái nói có, nam nhân là như thế nào cũng tẩy thoát không tịnh. Đây là song thắng A Lê Tổng. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta tái nhậm chức, ta tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài loạn bôi nhọ ngươi. Cho nên, ngươi thừa nhận ngươi theo như lời hết thảy đều là bôi nhọ lạc. Mạc Mạt cười tủm tỉm mà đi lên trước tới, đem điện thoại ghi âm giao diện triển lãm cho nàng xem. Ngươi! Bạch Nguyệt Trần nhìn đến Mạc Mạt ghi âm, theo bản năng mà nhào qua đi đoạt di động của nàng. Mắt thấy nàng muốn nhào lên tới, Lê Tiềm vội vàng tay mắt lanh lẹ mà đem Mạc Mạt kéo vào trong lòng ngực. Phát cái không còn kém điểm chó ăn cứt. Bạch Nguyệt Trần nhìn hai người ôm nhau bộ dáng, lý trí hoàn toàn hỏng mất, các ngươi này đối cậu nam nữ. Là các ngươi đem ta hại thành như vậy. Đều là các ngươi. Nàng nơi nào còn phỏng trừng cái gì hình tượng, lại khóc lại kêu quả thực giống điều chó điên. Mạc Mạt móc di động ra nhắm ngay nàng, ngươi bình tĩnh một chút, tiểu tâm ta chụp ngươi Nga. Quen làm minh tinh, rốt cuộc đối màn ảnh có sợ hãi. Bạch Nguyệt Trần vội vàng đem chính mình trên người sửa sang lại sạch sẽ, khóc không thành tiếng mà đứng lên, cha nữ xứng mềm nam. Các ngươi hai cái không chết tử tế được. Đều xong liền chạy. Mạc Mạt bị mắng cha nữ nàng đảo cảm thấy không có gì, chính là mềm nam. Phần 19. Nàng cầm lòng không đậu mà đem tầm mắt đặt ở Lê Tiềm nào đó trọng điểm bộ vị thượng, chẳng lẽ là bởi vì mềm, cho nên này hai người mới không có gì thực chất tính sự tình phát sinh sao. Lê Tiềm. Chu não. Kỳ thật Mạc Mạt đối mềm nam chuyện này vẫn là tương đối tò mò, rất nhiều nam tính sinh lý chướng ngại cuối cùng thường thường hội diễn hóa thành trong lòng chướng ngại, rốt cuộc chứng minh chính mình là nam nhân kia phương diện không được, nhiều ít là sẽ thương tự tôn. Vì thế Mạc Mạt hảo tâm nhắc nhở Lê Tiềm, uống ít rượu, hảo hảo ăn cơm, nhiều làm vận động, đối thân thể đều là có trợ giúp. Hơn nữa hiện tại y học phát đạt, này không phải cái gì khó trị bệnh. Lê Tiềm. Sấn Lê Tiềm bùng nổ phía trước, Mạc Mạt quyết định vẫn là trước đột. Lê Tổng, kia ngày hôm nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta về trước ra đi. Từ từ. Lê Tiềm một phen túm chặt nàng cánh tay, không phải ngươi nói, lo lắng ta buổi tối sẽ phạm bệnh bao tử sao. Mạc Mạt ngượng ngùng, ngay hiện tại thoạt nhìn thân thể vô cùng đồng ăn gì cũng ngon, sẽ không có vấn đề. Ngươi vừa mới không phải còn nói, ta có bệnh. Sự thật lại lần nữa hướng Mạc Mạt chứng minh, câu kia cách ngôn là đúng. Ngàn vạn đừng nói một người nam nhân mềm, nếu không hắn nhất định sẽ ngạnh cho người xem. Lê Tiềm ánh mắt giống lang, sâu kín mà nhìn chằm chằm trước mặt đợi làm thịt Mạc Mạt, từng bước tới gần, cuối cùng đem nàng vây ở góc tường. Lúc này hắn nào còn có vừa mới bệnh bao tử khi suy yếu bộ dáng, cả người đều tản mát ra một cổ chinh phục lực, phảng phất tùy thời tùy chỗ liền phải đem trước mặt người ngay tại chỗ tử hình giống nhau. Đừng nói, như vậy Lê Tiềm đích xác có một loại khác dụ hoặc lực. Mạc Mạt không cấm nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Lê Tiềm ánh mắt cũng trở nên có chút hoảng hốt. Lúc này hắn cùng dĩ vãng cấm dục hình tượng bất đồng, bởi vì ngủ quá ngọ giác, tóc mái rơi tại cái trán trước, một đôi mày kiếm cũng trở nên nhu hòa không ít, ngay cả cặp kia thâm thúy mắt, phảng phất cũng mang theo nhu tình. Khó trách như vậy nhiều nữ minh tinh tưởng bò hắn giường, tài sắc kiêm thu ổn kiếm không bồi a. Không được không được, tuyệt đối không được. Mạc Mạt một cái giật mình, vội vàng đảo rơi đầu màu vàng phế liệu, khẩn trương mà nhìn Lê Tiềm. Tuy rằng hắn lớn lên rất tuấn tú, cùng hắn phát sinh điểm cái gì chính mình cũng hoàn toàn không có hại, nhưng nàng hiện tại là ở hoàn thành mau xuyên nhiệm vụ a, ngủ công lược đối tượng giống cái gì. Nàng xuyên lại không phải thịt văn. Vì thế Mạc Mạt đánh lên tinh thần, linh hoạt mà từ Lê Tiềm khuỷu tay hạ chui ra tới. Lê Tổng, ta có cái ý kiến hay. Có thể đổi cái phương pháp chứng minh ngươi ngạnh ý kiến hay. Lê Tiềm nhướng mày, nhưng thật ra muốn nhìn cái này đứa bé lanh lợi còn có thể đưa ra cái gì siêu chủ ý. Mạc Mạt thần bí mà nói, kỳ thật chỉ cần hạng nhất đơn giản vận động, là có thể chứng minh ngài rốt cuộc là chính là mềm. Cái gì vận động? Mạc Mạt câu môi cười, hạng nhất hai người vận động. Hai người. Vận động. Lê Tiềm dừng lại, trong mắt tiểu ngọn lửa thiêu đốt càng tràn đầy. Thẳng đến. Mạc Mạt từ chữ vật gian kéo ra hai chương yoga lót. Lê Tiềm. Ngươi nói vận động là. Mạc Mạt hưng phấn mà giơ ngón tay cái lên, không sai, yoga. Lê Tiềm. Mạc Mạt đắc ý mà phổ cập khoa học, yoga cái này cổ xưa vận động là nhất khảo nghiệm nhân thể mềm mại độ. Nói như vậy, cơ bắp tương đối phát đạt nam sĩ mềm mại độ đều sẽ không quá đủ. Ta xem Lê Tổng ngài cơ bắp cũng không tồi, nói vậy ngài nhất định thực cứng. Mạc Mạt ghé vào yoga lót thượng, làm cá biệt chân từ khuỷu tay xuyên qua đi lại bẻ ở đầu trên đỉnh yêu cầu cao độ động tác, quay đầu lại hướng Lê Tiềm hô, Lê Tổng, mau tới à, đi theo ta động tác học tập một chút. 5 phút sau, Lê Tiềm mặt vô biểu tình mà nhìn Mạc Mạc, cảm thấy chính mình ý đồ đem chân đặt ở trên đầu động tác, quả thực giống cái ngốc tử. Một cái khác ngốc tử lại làm không biết mệnh mà ở bên cạnh cố lên cổ vũ, còn kém một chút. Lê Tổng ngài cái này động tác, quả nhiên đủ ngạnh a. Lê Tiềm, Mạc Mạc không phải cái bỏ dở nửa chừng người, nếu bắt đầu dạy học yoga, tự nhiên muốn kiên trì đi xuống. Nàng nghiêm túc mà bắt đầu sửa đúng Lê Tiềm động tác, ngẫu nhiên còn thượng thủ đùa nghịch một chút. Lê Tiềm càng không kiên nhẫn, nàng liền càng có kiên nhẫn, lại kiên trì một chút. Ngươi có thể. Yoga cái này vận động tác dụng phi thường đại, kiên trì 1 năm có thể gầy thân thon thả, kiên trì 10 năm có thể kéo dài tuổi thọ, kiên trì 20 năm. Dùng chân ăn cơm đều không thành vấn đề. Lê Tiềm cũng không biết chính mình vì cái gì muốn phối hợp nàng, lại nếm thử một lần, thiếu chút nữa vặn đến eo, hắn cũng không có hứng thú, tính, không làm. Đừng a. Mạc Mạc thò lại gần hỗ trợ, hai tay đẩy hắn mắt cá chân về phía sau, ta tới giúp ngươi. Cũng không biết là Mạc Mạc dùng sức phương hướng không đúng, vẫn là Lê Tiềm thật sự gân cốt quá ngạnh, không đem chân bẻ đến đỉnh đầu, nhưng thật ra là Mạc Mạc không cẩn thận một cái lảo đảo, ngã xuống Lê Tiềm trên người. Bởi vì vừa mới đã làm vận động, Lê Tiềm trên người còn tản ra từng trận nhiệt khí, nàng vừa lúc ngã ở Lê Tiềm ngực thượng, hai khuỷu tay không có chịu lực điểm, chỉ có thể chống Lê Tiềm thân thể bỏ dậy. Ai biết nàng tay vừa mới đỡ lấy Lê Tiềm đầu vai, một con ấm áp bàn tay liền nắm cổ tay của nàng. Mạc Mạc sửng sốt, tiếp theo nháy mắt, cả người đều bị đưa tới Lê Tiềm trước mặt. Nàng nằm bò, hắn nằm. Mặt cây mặt, hô hấp giao triển. Mạc Mạc tim đập thoáng chốc dừng lại. Lê Tiềm chóp mũi cọ đến nàng, lại nhiệt, lại ma, lại năng. Nàng ánh mắt cầm lòng không đậu mà dừng lại ở cặp kia môi mỏng thượng. Mạc Mạc. Môi mỏng khẽ mở, thanh âm lại có điểm ếch. Mạc Mạc ngẩn ra, tầm mắt thượng gì, bị cặp kia thâm thúy con ngươi gắt gao nắm lấy. Hoàng hốt gian, Lê Tiềm hai tay hơi hơi dùng sức, đem nàng hướng về phía trước nhắc tới, hai đôi môi vừa khéo chạm vào ở bên nhau. Mạc Mạc tưởng bỏ dậy, nhưng sau đầu cái tay kia lại chặt chẽ khóa trụ nàng, làm dưới thân người ra tăng nụ hôn này. Lướt qua liền ngừng, rồi lại chưa đã thèm. Bất quá vài giây thời gian, Lê Tiềm buông ra nàng. Hắn hơi thở sớm đã hỗn loạn tiết tấu, nhiệt khí chụp đánh ở trên mặt nàng. Mạc Mạc dựa vào hắn ngực, phảng phất nghe được hắn len ken hữu lực tiếng tim đập. Nàng sợ tới mức vội vàng bỏ dậy, "Lê tổng, ngài bình tĩnh một chút, tiềm quy tắc là tuyệt đối không thể." Vừa dứt lời, Lê Tiềm vui vẻ giá trị liền theo hắn tiếng tim đập cùng nhau hiện ra ở Mạc Mạc trước mặt. 50, 90, 95, 99. Sau đó dừng lại. Mạc Mạc ngơ ngẩn mà nhìn Lê Tiềm, không biết nên như thế nào đối mặt tình huống hiện tại. Nhưng đối diện người lại hơi hơi câu môi, nói giọng khàn khàn, "Mạc Mạc, ta thích ngươi." Chương 20 canh 2. Mạc Mạc cũng không biết chính mình là như thế nào từ Lê Tiềm trong nhà chạy ra tới. Nàng hiện tại tâm loạn như ma, mãn đầu góc đều là Lê Tiềm đối nàng nói câu kia, "Ta thích ngươi." Nàng chỉ nghĩ đem hệ thống lôi ra tới hỏi một câu, công lược đối tượng đã thích ta có thể đáp ứng hắn sao? Nghe hà hệ thống là cái chết. Cốt truyện tiến triển trong lúc chỉ biết nhìn trộm, hoàn toàn không hỗ động. Cho nên Mạc Mạc hiện tại chính là hai mắt một bôi đen. Một phương diện, nàng xác thật bị Lê Tiềm thổ lộ dao động. Rốt cuộc như vậy ưu tú nam nhân, lớn lên lại xoáy lại có tiền, tựa như Ngô Ngạn Tổ, Cổ Thiên Lạc, Dễ Dương ngàn tỷ cùng ngươi thông báo giống nhau, ai có thể cự tuyệt. Về phương diện khác, Mạc Mạc lại cảm thấy có điểm lo lắng. Từ Lê Tiềm vừa mới biểu hiện cũng có thể nhìn ra tới, hắn hiện tại vui vẻ giá trị di động, đều là từ Mạc Mạc quyết định. Bởi vì thích Mạc Mạc, cho nên hướng nàng thông báo, hơn nữa hôn nàng. Đi ra lớn như vậy một bước, hắn đương nhiên vui vẻ giá trị tiêu lên tới 99. Nhưng nếu bị cự tuyệt, đó có phải hay không ý nghĩa vui vẻ giá trị muốn nháy mắt ngã xuống? Còn nữa, nếu Mạc Mạc đáp ứng làm hắn bạn gái, vui vẻ giá trị lên tới 100, lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hệ thống cũng sẽ không hảo tâm đến làm Mạc Mạc lưu lại cùng Lê Tiềm quá hạnh phúc tiểu nhật tử. Dựa theo Mạc Mạc kinh nghiệm, một khi Lê Tiềm vui vẻ giá trị đạt tiêu chuẩn, như vậy nàng ở thế giới này nhiệm vụ liền sẽ lập tức kết thúc, nàng sẽ bị bách tiến vào tiếp theo cái thế giới, mà thế giới này Lê Tiềm, kém cỏi nhất, cũng muốn gặp mất đi vận mệnh của nàng. Lúc ấy, hắn chẳng phải là càng chịu đả kích. Mạc Mạc thở dài, cảm thấy chính mình quả thực lâm vào chết tuần hoàn. Kỳ thật đối nàng tới nói, đơn giản nhất phương pháp chính là đáp ứng Lê Tiềm, sau đó nhìn hắn vui vẻ giá trị lên tới 100, phủi tay chạy lấy người. Nhưng nếu làm như vậy, nàng liên cùng lừa tài lừa sắc lừa cảm tình hôn đản không có gì khác nhau. Lý trí cùng tình cảm không ngừng lôi kéo, đạo đức cùng nhiệm vụ lẫn nhau vặn mẹo, Mạc Mạt cảm thấy chính mình đã bị xé nát. Lê Tiềm cho nàng đánh vô số điện thoại, nàng cũng không dám tiếp, chỉ có thể giống cái túng bao dường như trộm quan chắc Lê Tiềm vui vẻ giá trị. May mắn hắn là cái chấp nhất có dẻo dai nam nhân, cũng không có bởi vì Mạc Mạt tránh né mà khổ sở. Vui vẻ giá trị vẫn cứ vững vàng mà dừng lại ở 99 phân vị trí. Nàng chán nản nằm ở trên giường, dùng chăn che lại đầu, chỉ có thể lặng lẽ hứa nguyện, hy vọng ngày hôm sau tỉnh lại, Lê Tiềm liền không hề thích nàng. Tuy rằng, nàng khả năng sẽ có một chút khổ sở. Sáng sớm hôm sau, Mạc Mạt là bị chuông điện thoại thanh đánh thức. Điện thoại kia đầu truyền đến giám đốc nhân sự hưng phấn thanh âm, Mạc Mạt, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi có thể trở về đi làm. Chẳng những quan phục nguyên chức, tiền lương còn biến thành đủ tợ. Mạc Mạt ý thức còn có chút hỗn độn, tin tức này lập tức làm nàng tỉnh táo lại. Nàng phản ứng đầu tiên là vui sướng, nhưng thực mau lại nghĩ tới tối hôm qua cùng Lê Tiềm chi gian cái kia hôn, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Xin lỗi a giám đốc, cái kia. Ta không thể đi. Mặc kệ ngươi tới hay không, dù sao ta chỉ là thông chi ngươi. Giám đốc nhân sự nói, Lê Tổng nói, nếu buổi sáng 10 điểm phía trước ở văn phòng không thấy được ngươi, hắn liền đến nhà ngươi đi tiếp ngươi. Liền biết không dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Mạc Mạt vội vàng từ trên giường bò dậy, nhìn thời gian, còn không đến 9 giờ, tới kịp. Đuổi ở 10 điểm phía trước, Mạc Mạt rốt cuộc tới văn phòng. Không nghĩ tới liền như vậy mấy ngày không đi làm, nàng văn phòng cũng đại biến dạng. Nguyên bản nàng trợ lý văn phòng là ở tổng tài làm bên cạnh phòng nhỏ, 10 mấy bình, liền thả cái ngăn tủ cùng máy tính bàn. Nhưng hiện tại trong phòng giống tuyết, ngăn tủ cùng cái bàn đều không thấy, chỉ để lại một phen phá ghế xoay. Mạc Mạt chỉ vào kia đem phá ghế dựa, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi giám đốc nhân sự, cho nên ý tứ là chỉ cần ta mỗi ngày tới nơi này ngồi là được sao? Sao có thể, ngươi cho rằng công ty tiền như vậy hảo kiếm a? Giám đốc nhân sự cười nói, là Lê Tổng sai người đem ngươi máy tính cùng cái bàn đều dọn đến hắn văn phòng đi. Mạc Mạt, Lê Tổng nói, ngươi ở hắn văn phòng làm công sẽ phương tiện điểm, hắn tìm ngươi có việc chỉ cần kêu một tiếng là được, bằng không còn phải gọi điện thoại. Đây đều là cái gì lấy việc công làm việc tư lý do? Mạc Mạt bất đắc dĩ, chỉ có thể con bao đi vào Lê Tiềm văn phòng. Lê Tiềm đang ở trước bàn xem văn kiện, nhìn thấy Mạc Mạt tiến vào, chỉ là ngẩng đầu ừ một tiếng, cũng không đáp lời. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất bình thường. Chẳng lẽ hắn đem ngày hôm qua sự tình đã quên? Ngay sau đó Mạc Mạt liền ở Lê Tiềm cực đại xa hoa đá cẩm thạch làm công đài bên cạnh, thấy được chính mình tiểu phá bàn làm việc. Ghế rửa không dọn lại đây, Lê Tiềm nhưng thật ra cho nàng thay đổi đem thoạt nhìn thực thoải mái ghế bành. Mạc Mạt chậm gì gì mà dịch qua đi, vương bao, khai máy tính. Ta làm người cho ngươi thay đổi cái bàn cùng máy tính, hẳn là ngày mai sẽ tới. Lê Tiềm một bộ việc công xử theo phép công thái độ, hôm nay ngươi trước chắp vá dùng. Một buổi sáng hai người đảo đều tường ăn không có việc gì. Mạc Mạt thực mau một lần nữa đầu nhập đến công tác chung, trừ bỏ văn phòng biến đại một chút ở ngoài, cùng phía trước cũng không có cái gì biến hóa. Nàng rốt cuộc dần dần thích ứng tân làm công hoàn cảnh, không nghĩ tới bên cạnh Lê Tiềm đã lén lút đánh giá nàng đã lâu. Tối hôm qua Mạc Mạt chạy trối chết lúc sau, Lê Tiềm khắc sâu nghĩ lại chính mình hành vi. Rốt cuộc vẫn là quá nóng nội. Như vậy đột nhiên mà hôn nàng, lại như vậy đột nhiên thổ lộ, lấy Mạc Mạt tính cách, khẳng định bị dọa đến cùng thỏ con dường như tán loạn. Loại tình huống này chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác nước gấm nấu hết xanh. Hắn tối hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ, riêng bỏ vốn to tìm một vị tình yêu chuyên gia, bắt được một phần nghe nói truy thê xác suất thành công 100% công lược chỉ nam. Phần 20. Nếu Mạc Mạt có thể công lược hắn, hắn sử dụng một chút tiểu kịch bản cũng không thương phong nhã. Dựa theo công lược chung miêu tả, bất luận cái gì nữ nhân đều vô pháp thừa nhận này tam trọng công kích. Sát dụ, lãng mạn cùng bán thảm. Lê Tiềm cảm thấy rất có đạo lý, lần này biện pháp có thể so lúc ấy ở trên diễn đàn nghiên cứu cái gì chi tiết quyết định thành bại muốn đáng tin cậy nhiều. Vì thế hắn quyết định trước thực thi bước đầu tiên kế hoạch. Hắn lặng lẽ liếc Mạc Mạt liếc mắt một cái, thấy nàng chính công tác nghiêm túc, liền lặng lẽ đứng dậy, hướng phía sau phòng để quần áo đi đến. Chẳng được bao lâu, Mạc Mạt liền nghe được Lê Tiềm ở kêu nàng, trợ lý, ngươi lại đây một chút. Mạc Mạt ngẩng đầu vừa thấy, Lê Tiềm đã sớm không ở bàn làm việc bên. Thanh âm là từ phòng để quần áo truyền đến. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm, nhưng Lê Tiềm lại cùng đòi mạng dường như, không ngừng kêu nàng, còn không kêu tên, trợ lý. Trợ lý. Mạc Mạt đành phải đẩy cửa đi vào. Quả nhiên. Chỉ thấy Lê Tiềm đứng ở gương to trước, áo sơ mi cúc áo cởi bỏ, lộ ra tảng lớn cơ ngực cùng cơ bụng, nhìn thấy Mạc Mạt tiến vào, còn tùy tiện mà đem cổ áo ra bên ngoài liêu liêu, giúp ta thay quần áo. Mạc Mạt. Ngài chính mình không thể đổi sao? Mạc Mạt tận khả năng nhịn xuống nói thô tục xúc động. Ai biết Lê Tiềm lại không muốn mặt mà nói, nga, tối hôm qua làm yoga thời điểm vặn đến cánh tay, hiện tại cánh tay nâng không đứng dậy. Nói còn làm ra vẻ nâng nâng cánh tay trái, làm ra một bộ thống khổ bộ dáng. Như thế nào, ngươi không muốn giúp ta đổi? Lê Tiềm chó cắn Lữ Động Tân, muốn ta giúp ngươi hồi ức một chút đã xảy ra cái gì sao? Nếu không phải tối hôm qua ngươi cưỡng bách ta làm cái gì hai người vận động, nếu không phải ngươi ghé vào ta trên người không đứng dậy. Đình! Mặc mặt sợ hắn đem bình thường yoga vận động miêu tả thành không khỏe mạnh cua đồng hành vi, đành phải đáp ứng hắn, ta giúp ngài đổi. Lê Tiềm vừa lòng mà gợi lên ngôi. Không thể không thừa nhận, Lê Tiềm dáng người xác thật thực hảo. Không giống những cái đó kiện Mỹ minh tinh giống nhau cơ bắp cụ kết, nhưng nên gầy gầy nên trắng tráng, nếu không phải nàng trong lòng cất giấu sự, bảo không chuẩn hiểu ý vượn ý mã. Ở Lê Tiềm sai sử hạ, Mặc Mặt giúp hắn cởi ra nguyên bản sơ mi trắng, thay một kiện màu lam nhà táo sơ mi. Sau đó hệ hào nút thắt, đánh hảo cà vạt, giống hầu hạ đại gia giống nhau hầu hạ hắn mặc tốt sở hữu quần áo. Lê Tiềm rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà đi ra phòng thay quần áo, không tồi, cảm ơn. Mặc Mặt chừng hắn một cái. Ai biết mới vừa trở lại chỗ ngồi, mông còn không có làm nhiệt, Lê Tiềm lại nói, ta đột nhiên nhớ tới ta hôm nay xuyên chính là màu đỏ tía tây trang, cùng màu lam áo sơ mi không phối hợp. Lại đổi một kiện đi. Nói liền hướng phòng thay quần áo đi, biên đi còn biên dơ lên cánh tay phải nhắc nhở Mạc Mạc, ta cánh tay vặn tới rồi. Mạc Mạc suy hắn, ngươi vừa mới rõ ràng nói, vặn đến chính là bên trái cánh tay. Lê Tiềm quay đầu lại, hai bên đều vặn tới rồi. Ngươi như thế nào không dứt khoát hai chân cũng chặt đứt đâu. Mạc Mạc tức muốn hộp máu mà cùng hắn đi vào phòng để quần áo, táo bạo mà kéo xuống hắn cà vạt, cởi bỏ nút thắt. Lê Tiềm nhưng thật ra khí định thần nhàn, ở một bên cười khanh khách mà xem nàng. Không cần như vậy thô bạo. Mặc Mặc đem cởi ra quần áo ném ở trên sofa, kế tiếp muốn xuyên nào một kiện. Lê Tiềm cùng hoàng đế tuyển bộ đồ mới dường như, chân chùi thượng thân ở Mặc Mặc bên người dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng lại tuyển một kiện màu trắng. Mặc Mặc cả giận nói, này cùng ngươi ngay từ đầu cởi ra kia kiện có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, kia kiện là ám văn, cái này là minh văn. Lê Tiềm con ngôi, thay. Nha hoàn Mặc Mặc chỉ có thể chịu thương chịu khó. Giúp cái này bệnh tâm thần đem quần áo một lần nữa mặc vào. Lần này mặc xong quần áo lúc sau, Lê Tiềm phỏng trừng tạm thời tìm không thấy cái gì lý do làm yêu, an tĩnh một lát. Nhưng mà Mạc Mạc mới vừa thả lỏng cảnh giác, lại nghe được Lê Tiềm bên kia truyền đến một tiếng kinh hô. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Lê Tiềm bưng một ly cà phê, hoàng màu nâu chất lỏng xái ra tới hơn phân nửa, đại bộ phận đều hắt ở hắn ngực. Tích tắp cà phê dính ướt màu trắng áo sơ mi, ướt áo sơ mi còn dính ở ngực hắn thượng. Đem hắn cơ ngực hình dạng hoàn mỹ miêu tả ra tới. Mặc Mặc lạnh nhạt mà nhìn hắn. Lê Tiềm câu môi cười, phiền toái ngươi, giúp ta lấy khăn giấy sát một sát. Thường chơi game thời trang cứ việc nói thẳng. Mặc Mặc không thể nhịn được nữa mà hướng phòng để quần áo phương hướng đi, trực tiếp cởi ra hảo. Không, nếu không nhanh chóng lau khô nói, là rửa không sạch. Lê Tiềm đứng lên, từ khăn giấy hộp chịu tờ giấy, nhét vào Mặc Mặc trong tay, phiền toái trợ lý tiểu thư, giúp ta sát một sát. Mặc Mặc tiếp nhận giấy vệ sinh. Hung tợn mà dối ở Lê Tiềm lực xoa. Theo trà lau, áo sơ mi cùng làn da chi gian khe hở càng ngày càng gián sát, ước áo sơ mi vải dệt còn thức thấu, thậm chí đều có thể nhìn đến Lê Tiềm trước ngực tiểu điểm điểm, trường hợp thập phần hoang bạo. Mặc Mặc lại thẹn lại phẫn, trên mặt hơi hơi phím hồng, cố ý nghiêng đi mặt không xem hắn. Ai biết Lê Tiềm nhìn đến Mặc Mặc thẹn thùng bộ dáng càng hăng hái, thừa dịp Mặc Mặc tay ấn ở hắn trước ngực khi, lặng lẽ run run ngực. Cơ. Mặc Mặc. Em đi thật sự nhịn không nổi. Mặc Mặc dứt khoát tông cửa xông ra, vừa lúc gặp được chuẩn bị tới hội báo công tác xã giao bộ tiểu vương, nàng trực tiếp đem trong tay kia một đoàn bị cà phê ti ô nhiễm giấy vệ sinh nhét vào tiểu vương trong tay, chỉ vào Lê Tiềm đối tiểu vương nói, mau vào đi, Lê Tổng chính tìm người đâu. Tiểu vương vẻ mặt một bức, a, tìm ta. Mặc Mặc gợi lên môi, âm chắc chắc mà cười nói, đúng vậy, Lê Tổng nói phải cho ngươi nhảy run ngực vũ đâu. Tiểu vương, chương 21 canh 1, sát dụ kế hoạch thất bại lúc sau. Lê Tiềm thực mau khởi động đệ nhị điều phương án, không người có thể chắn lãng mạn. Trên mạng cung cấp những cái đó rổ mẹn tiệp kiến nghị thật sự là quá tiểu nhi khoa, hắn phải làm ra nhất đặc biệt phương án, làm Mạc Mạc cảm giác mới mẻ, lập tức quỳ gối ở hắn quần tây hạ. Vì thế vào lúc ban đêm, Lê Tiềm hướng Mạc Mạc phát ra mời, thỉnh nàng cộng tiến bữa tối. Kết quả bị vô tình cự tuyệt, không được, ta gần nhất giảm béo, không ăn bữa tối. Lê Tiềm không nhục trí, nửa giờ sau, Mạc Mạc thu được toàn công ty liên hoan tin tức. Giám đốc nhân sự còn kiêu ngạo mà cảnh cáo mọi người, mỗi người đều cần thiết trình diện. Có một người không đi, toàn công ty khấu tiền thưởng. Mặc Mặc, lại là lấy việc công làm việc tư lại là làm tội liên đới, Lê Tiềm này tâm cơ xuyên hồi cổ đại còn không được đem chân hoàn làm nằm sắp xuống. Mạc Mạc bất đắc dĩ, không hảo liên lụy mặt khác đồng sự, chỉ có thể đi theo đại gia cùng đi liên hoan. Kết quả Lê Tiềm quả nhiên là cái song tiêu cầu. Hắn ném Trương Hắc Tạp cho người ta sự giám đốc, chỉ vào bên cạnh xa hoa hội sở nói, các ngươi mọi người, đêm nay ở chỗ này suốt đêm. Mọi người vui vẻ ra mặt, Mạc Mạc cũng tính toán đi theo đi vào, ai biết Lê Tiềm cư nhiên lôi kéo cổ tay của nàng, ngươi theo ta đi. Mạc Mạc giận, chính là nói tốt đại gia cùng nhau liên hoan. Đúng không? Lê Tiềm một cái mắt lạnh rết qua đi, ngươi nếu theo chân bọn họ cùng nhau, kia bọn họ đêm nay sở hữu phí dụng đều tự hành mua đơn. Mạc Mạc, tất cả mọi người hướng nàng đầu tới khẩn cầu ánh mắt. Tiểu Vương thậm chí đạo đức bắt cóc nàng, cầu ngươi đi theo Lê Tổng quá hai người thế giới đi. Không cần bởi vì ngươi một người, liên lụy chúng ta mọi người a. Mọi người, đúng vậy đúng vậy. Mạc Mạc, xem như ngươi lợi hại. Vì thế nói tốt đoàn đội liên hoan, thành công biến thành Lê Tiềm cùng Mạc Mạc hai người tụ hội. Lê Tiềm bao hạ 61 lâu ngắm cảnh âm nhạc nhà ăn một chỉnh tầng, sở hữu phục vụ sinh đều chỉ vì bọn họ hai người phục vụ. Thậm chí thực đơn đều đổi mới. Mạc Mạc chỉ vào tiềm mặt vạn năm he món này danh hỏi phục vụ sinh, đây là cái gì? Phục vụ tiểu ca cung kính mà nói, Nga, này nói là chúng ta chiêu bài rượu vang đỏ bò bít tết. Kia cái này lê ái mặt là cái gì? Thịt vụn ý mặt. Ái mặt vạn năm không lê không bỏ. Này nói là chúng ta xa hoa chủ đồ ăn bổ tần đại tôm hùm. Mạc Mạc. Lê Tiềm buồn nôn hề hề mà nhìn Mạc Mạc, tiếp theo lại đối phục vụ sinh nói, hảo. Đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều thượng một lần, sau đó nhớ rõ mở ra một lọ cộng uống tình yêu thủy. Kia lại là cái gì? Phục vụ sinh phảng phất nghe được Mạc Mạc tiếng lòng, cười giải thích, đó là kéo phỉ rượu vang đỏ, nữ sĩ. Mạc Mạc. Hai người liền ngồi ở 61 lâu giữa cửa sổ vị trí, thật lớn cửa sổ sát đất đem toàn bộ thành thị cảnh đêm đều triển lãm ở trước mắt, giống như một bức tinh xảo duyên dáng họa. Lê Tiềm tựa hồ đối chính mình an bài phi thường vừa lòng, chờ thượng đồ ăn trong quá trình hắn lại hỏi. Ngươi thích cái gì hoa? Hoa hồng vẫn là bất hợp. Xem hắn cái này bút tích, nếu là trả lời, phỏng chừng đến lấy hoa tươi phủ kín sàn nhà. Mạc Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp, đều không thích. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lê Tiềm câu môi cười, giơ tay nhẹ nhàng búng tay một cái, phía sau ban nhạc liền bắt đầu diễn tấu. Ở du dương thư hoàn âm nhạc chung, bốn gã cường tráng nam phục vụ sinh nâng một mặt tường lại đây. Không sai, chính là một mặt tường. Kia một là một khối hình chữ nhật bản tử. Độ cao cơ hồ cùng nóc nhà tề bình, chiều dài càng là có 5-6 mét. Phục vụ sinh cố sức nâng lại đây lúc sau, Mạc Mạc mới thấy rõ mặt trên nội dung. Đó là một chương thật lớn từ dâu tây cấu thành trò chơi ghép hình. Đua ra hai đóa hoa hình dạng. Màu đỏ dâu tây liều mạng đóa hoa hồng, màu trắng dâu tây đua chính là hoa bách hợp. Hai đóa hoa trung gian còn có một cái thật lớn lớp. Lê Tiềm vừa lòng mà nói, ta biết ngươi thích ăn dâu tây. Mạc Mạc quả thực bị này mặt dâu tây tưởng chấn kinh rồi. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cho nên ngươi là muốn cho ta một lần ăn cái đủ. Lê Tiềm ngẩn ra, khí thế yếu đi điểm, ta không phải cái kia ý tứ, cái này chủ yếu mục đích là xem xét. Hảo đi, nếu ngươi đối cái này lễ vật không hài lòng, ta còn có khác lễ vật đưa ngươi. Lê Tiềm cười thân bí, hướng bên cạnh phục vụ sinh đưa mắt ra hiệu, sau đó toàn bộ nhà ăn ánh đèn đều tối sầm xuống dưới. Lại muốn chỉnh ra cái gì chuyện xấu? Liên ở Mạc Mạc trinh lăng ngay mắt. Cửa sổ sát đất ngoại toàn bộ thành thị đều lập lòe nổi lên không giống nhau sáng rọi. Vô số pháo hoa giống trứng màu giống nhau phụt ra mà ra, đem đen nhánh bầu trời đêm thắp sáng. Hồng, hoàng, lam, lục. Mỗi một loại sắc thái pháo hoa đều ở Mạc Mạc trước mắt huyến lệ nở rộ. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ kia từng tòa san sát trên nhà cao tầng, sở hữu biển quảng cáo nháy mắt biến sắc, đèn màu đua thành tự mang theo thông báo lời nói, xông vào Mạc Mạc mi mắt. Mạc Mạc, ngươi là ta cuộc đời này yêu nhất. Mạc Mạc, có ngươi ta nhân sinh mới nhiều như vậy màu. Mạc Mạc, bất luận ngươi yêu ta cùng không, ta ái đều cuộc đời này bất biến. Mỗi một đống trên lầu thổ lộ đều không giống nhau, rồi lại đều bị hướng Mạc Mạc nói hết tâm sự. Dưới lầu ngựa xe như nước, Mạc Mạc nhìn không tới, hay không sẽ có nữ hải tử vì này phiên long trọng thổ lộ nghỉ chân. Nàng cũng không biết, hay không sẽ có người hâm mộ nàng. Nàng chỉ biết, chính mình trong lòng bàn tay đều là hãn. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu không nói. Rốt cuộc, sở hữu biểu diễn đều kết thúc, ngay cả nhà ăn hòa âm thanh cũng ngừng. Phần 21. Bốn phía phi thường an tĩnh, tĩnh phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập. Lê Tiềm nói, thế nào, ngươi còn vừa lòng sao? Nàng hoàn toàn có thể nói ra câu nói kia, nhưng tâm lý lại trước sau có một con vô hình tay ở túm nàng. Nếu nói, Lê Tiềm kia nhảy lên vui vẻ giá trị, sẽ nháy mắt phá tan 100. Mà thế giới này, cũng sẽ yên lặng tại đây đẹp nhất một khắc đi. Nàng đứng lên, xoay người chạy thoát. 61 lâu thang máy rất dài, Mạc Mạt ngồi thật lâu, rốt cuộc tới rồi đế. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn, Lê Tiềm không có theo kịp. Tâm tình cô đơn mà đi ở trên đường cái, vừa vặn đi ngang qua đăng hỏa huy hoàng thương trường. Thương trường cửa bãi mấy cái hoa hoa cơ, có một đôi tình lữ chính ghé vào hoa hoa cơ bên. Nam sinh thao túng trò chơi côn, thật vất vả bắt được hoa hoa, còn không chờ di động đến cửa động, hoa hoa liền ngã xuống. Nữ hải khí hừ một tiếng, lại tắt cái trò chơi tệ đi vào. Mạc Mạt cầm lòng không đậu mà đi đến bọn họ bên cạnh kia đài hoa hoa cơ bên cạnh, đổi mấy cái trò chơi tệ. Biết rõ loại trò chơi này đều là thương gia dùng để hố người, còn là có người sẽ cầm lòng không đậu đắm chìm trong đó. Cùng nàng giống nhau. Biết rõ Lê Tiềm cùng thế giới này đều là giả, biết rõ nàng nhiệm vụ là cái gì, còn là vì Lê Tiềm mà dao động. Nàng không ngừng chảo, không ngừng thất bại, không biết ném cái nhiều ít cái trò chơi tệ đi vào, lại vẫn cứ một cái hoa hoa cũng không có bắt được. Không biết qua bao lâu, đang lúc nàng thao túng trò chơi côn di động cánh tay máy thời điểm, một con thon dài lại ấm áp tay nhẹ nhàng phủ lên nàng. Mạc Mạt sửng sốt, quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Tiềm kia trương anh tuấn mặt. Hắn cười cười, ánh mắt ôn nhu, cái này không phải như vậy chơi. Kia như thế nào chơi? Mạc Mạt giận dỗi mà nhìn hắn, dù sao ta ở chỗ này lâu như vậy, không ai bắt được đã tới. Kia nếu là ta chảo ra tới đâu? Lê Tiềm nói, nếu ta chảo ra tới, ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu. Mạc Mạt chừng hắn một cái, trừ bỏ làm ngươi bạn gái. Ta sao có thể để như vậy vô lễ yêu cầu? Vì thế, 5 phút sau, Mạc Mạt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai cái nhân viên công tác lại đây, dùng chìa khóa mở ra hoa hoa cơ giường, nịnh nọt đối Mạc Mạt nói, mị nữ, ngươi muốn nhiều ít lấy nhiều ít. Mạc Mạt, ngươi này như thế nào có thể xem như chảo ra tới? Có tiền ghê gớm a. Vậy được rồi. Lê Tiềm nhướng mày, đối công tác nhân viên nói, kia phiền thoái ngài đem cái này cánh tay máy cánh tay chảo lực điều chỉnh một chút, điều khẩn một chút, sau đó giữ cửa khóa kỹ, ta tới bắt. Nhân viên công tác, các ngươi kẻ có tiền thật biết chơi. Mạc Mạt xua xua tay, tính toán rời đi, ngươi đây là gian lận, ta không chơi. Chỉ là nói chảo ra tới, có hay không hạn chế thủ đoạn. Lê Tiềm vô lại mà bắt lấy nàng, dù sao ngươi đến đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Lê Tiềm ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, đưa ta một kiện lễ vật. Mạc Mạt lập tức cự tuyệt, ta nào có cái gì lễ vật đưa ngươi. Khó mà làm được. Hắn nói, ta đêm nay cho ngươi chuẩn bị như vậy nhiều kinh hỉ, khiến cho ngươi hồi ta một cái lễ vật lại làm sao vậy. Mặc kệ cái gì lễ vật đều được, ta đều sẽ thích. Mạc Mạt muốn tránh tránh, lại tránh thoát không khai, vừa lúc trong tay có một quả vừa mới chơi hoa hoa cơ dư lại trò chơi tệ, may mà đem kia trò chơi tệ nhét vào Lê Tiềm trong tay. Được rồi, cái này coi như làm cho ngươi đáp lễ. Sấn Lê Tiềm buông tay khoảng cách, nàng vội vàng chạy đi ra ngoài, ở ven đường ngăn cản cái xe taxi, cũng không quay đầu lại mà triệt. Mấy ngày kế tiếp, Lê Tiềm đều thực căn phận. Đi làm thời điểm cũng không có làm sự tình, thoạt nhìn hết thể bình thường. Nhưng trộm quan chắc hắn vui vẻ giá trị Mạc Mạt biết, cái kia điểm trước sau dừng lại ở 99 vị trí thượng, liền chờ cá chép nhảy long môn đầu. Quả nhiên, một ngày buổi tối tan tầm sau, Mạc Mạt ở bằng hữu vòng phát hiện một cái Lê Tiềm động thái. Động thái xứng một chương đồ, hình ảnh thượng tan đầy bàn vỏ chai rượu, còn có vài bình là Mạc Mạt đã từng ở nhà hắn nếm thử quá độ cao số bia xà độc, một bộ muốn đem chính mình uống chết bộ dáng. Sau đó hình ảnh phía trên bay một hàng văn tự, chỉ có ở trong ngộng, nàng mới có thể càng yêu ta một chút. Động thái phía dưới tất cả đều là các bạn thân dò hỏi trạng huống bình luận, Lê Tiềm một cái cũng không trở về, phảng phất đã say bất tỉnh nhân sự. Mạc Mạt tức khắc khẩn trương lên. May mắn nàng để lại cái tâm nhãn, tra xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, quả nhiên vẫn là 99 phân. Chỉ sợ này lại là hắn kịch bản. Này thật là Lê Tiềm kịch bản. Vẫn là cuối cùng một cái kịch bản, bán thảm. Hắn đem mấy bình số độ cao rượu đều đổ, sau đó đem vỏ chai rượu bày ở trên bàn, vì diễn càng giống một chút, hắn vẫn là uống lên mấy chai bia. Sau đó chụp ảnh, phát trạng thái, cuối cùng xứng với một đoạn đáng thương hề hề văn tự. Kế tiếp chỉ cần nằm ở trên giường soát bằng hữu vòng. Hợp tác đồng bọn Lý Tổng quan tâm trở về một câu, làm sao vậy, tâm tình không hảo sao. Bạn tốt ra nủi hắn, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa. Công ty đồng sự vớt mông ngựa, Lê Tổng, uống rượu đến nhiều thương thân, ngài nhất định phải chú ý thân thể a. Loại này không sao cả quan tâm Lê Tiềm ước chừng thu được mấy chục điều, chính là không có Mạc Mạt. Đang lúc hắn tâm tình buồn bực là lúc, bằng hữu vòng đỉnh đầu đột nhiên toát ra Mạc Mạt chân dung. Khẳng định là Mạc Mạt bình luận hắn. Kích động mở ra chính mình động thái, sau đó phát hiện. Mạc Mạt điểm cai tán. Lê Tiềm. Len keng. Chuông cửa vang lên. Lê Tiềm ném xuống di động, chạy tới mở cửa. Mà khi hắn thông qua mắt mèo nhìn đến cửa người khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó vội vàng trở lại bàn tiếp bên, đột nhiên rót tiếp theo mồm to xà độc ghé vào trên bàn trang say. Mạc Mạt mơ hồ nghe được trong phòng có động tĩnh, chính là cũng không có người tới mở cửa. Nàng kỳ thật biết Lê Tiềm là ở trang, nhưng trong lòng trước sau có điểm không bỏ xuống được, rốt cuộc người này từng có uống rượu uống đến phạm bệnh bao tử tiền khoa. Cho nên nàng liền tính toán lại đây nhìn một cái. Mấy ngày hôm trước tới làm lụng trợ lý thời điểm, nhớ rõ nơi này mật mã, cho nên đợi nửa ngày cũng chưa thấy có người mở cửa, Mạc Mạt dứt khoát chính mình ấn mật mã đi vào. Mới vừa vào cửa, đã nghe đến một đại cổ mùi rượu. Mà Lê Tiềm liền ghé vào trên bàn tiệc, giống như say hôn. Nàng vội vàng đi qua đi cơ cơ vai hắn, Lê Tổng. Lê Tổng. Trên bàn người hừ hừ vài tiếng, mê mang ngẩng đầu, Mạc Mạt. Hắn cười đến ngốc hề hề, Mạc Mạt, ngươi thật sự tới. Xem hắn này hỗn độn bộ dáng, Mạc Mạt vội vàng đem người đỡ đến trên sofa, tìm cái thảm cho hắn đắp lên, đừng lộn xộn à, ta cho ngươi thiêu điểm nước cấm uống, ngươi như vậy sớm hay muộn muốn đem dạ dày uống hư. Nàng vội vã mà đi vào phòng bếp, đang chuẩn bị nấu nước, liền ở rửa rau chỉ phụ cận ngửi được một cổ dày đặc côn vị. Hóa ra, như vậy thật tốt rượu, đều đút cho hồ nước. Mạc Mạt ném xuống ấm nước, đi vào sofa bên đạp hắn một chân, đừng trang. Lê Tiềm hừ hừ, rượu, cho ta rượu. Rượu không phải đều ngã vào cống thoát nước. Lê Tiềm thân thể cứng đờ. Qua vài giây, hắn mở mắt ra, từ trên sofa bỏ dậy, chỉ đổ một bộ phận. Mạc Mạt không thể nề hà mà nhìn hắn, từ trên sofa cầm lấy chính mình áo khoác, nếu ngươi không có việc gì, ta đây liền đi rồi. Đừng. Lê Tiềm giữ chặt tay nàng. Hắn lòng bàn tay thực năng, có lẽ là vừa rồi rót đến kia một mồm to xà độc nổi lên tác dụng, làm hắn đầu có chút say xe, tư duy cũng vô pháp bảo trì lý trí. Nhìn Mạc Mạt bóng dáng, hắn tự dễ mà cười cười, dựa theo công lược thượng nói, nếu ngươi hiện tại đi rồi, ta khả năng liền thật sự đuổi không kịp ngươi. Cho nên, ngươi không cần đi được không? Lê Tiềm chưa bao giờ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện qua. Hắn luôn là cao cao tại thượng bệ nghệ trung sinh, hắn có được lệnh người hâm mộ tiền tài cùng địa vị, hắn là rất nhiều người sùng bái đối tượng. Nhưng hiện tại hắn lại giữ chặt Mạc Mạt tay, giống cái hải tử giống nhau cầu xin. Mạc Mạt rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng. Quay đầu lại đối thượng hắn có chút phiếm hồng hốc mắt, mà ở hắn cần cổ, treo một cái lượng lượng dây xích. Dây xích thượng ăn mặc một cái nguyên phiến hình mặt trang sức. Ngay từ đầu Mạc Mạt cũng không có phản ứng lại đây đó là cái gì, thẳng đến thấy rõ mặt trang sức thượng thô ráp hoa văn cùng đồ án, nàng mới phát hiện. Cứ nhiên là ngày đó ở hoa hoa cơ bên, nàng tùy tay đưa cho hắn trò chơi tệ. Lê Tiềm thấy nàng xoay người, trên mặt lộ ra một chút vui mừng biểu tình. Ta biết ta không tốt. Ta chưa từng có nghiêm túc nói qua luyến ái. Cũng không có chân chính thích quá một người, thẳng đến gặp được ngươi. Là ngươi làm ta phát hiện nguyên lai sinh hoạt còn có như vậy nhiều lạc thú, làm ta bắt đầu đối hai người bên nhau thế giới sinh ra hứng thú. Khi ta phản ứng lại đây thời điểm, ta đã thích thượng ngươi, giới không xong. Ta không biết như thế nào làm nữ hải tử vui vẻ, ta cũng biết. Ta làm những cái đó sự tình, ngươi khả năng một chút đều trướng mắt. Lê Tiềm ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía nàng, nhưng ta là thiệt tình. Hắn nguyên bản anh tuấn mặt lúc này bởi vì uống rượu nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, cặp kia từ trước đến nay lạnh lùng hai tròng mắt lúc này tràn đầy tình yêu cùng ôn nhu, Mạc Mạt không tự chủ được mà đắm chìm trong mắt hắn, tim đập chợt nhanh hơn. Chết thì chết đi. Mạc Mạt trong đầu chỉ xuất hiện này một câu. Nàng nương Lê Tiềm trào năng lực, thuận thế nhào vào hắn trong lòng ngực, sau đó tinh chuẩn khắc ở cặp kia môi mỏng thượng. 99. 100. Đinh, nhiệm vụ thành công. Mạc Mạt chậm rãi từ Lê Tiềm trên người bò dậy. Mà Lê Tiềm vẫn duy trì nhắm mắt đầu nhập tư thế, khóe môi còn mang theo sung sướng độ cung. Toàn bộ thế giới đều tại đây một khắc yên lặng. Đồng hồ chết, ngoài cửa sổ tiếng còi xe hơi đột nhiên im bặt, ngay cả bay qua nhánh cây chim chóc, cũng khó khăn lắm ngừng ở không trung. Chúc mừng ký chủ, cái thứ nhất thế giới tinh đồ rượu trần nhiệm vụ thành công, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có thể lựa chọn hạng nhất khen thưởng. Mạc Mạt tâm tình còn chưa bình phục, nghiêng đi thân tận lực không đi xem Lê Tiềm mặt, ta có cái vấn đề muốn hỏi trước rõ ràng. Nếu ta rời đi thế giới này, Lê Tiềm sẽ thế nào? Thế giới này đem không hề có Lê Tiềm, cũng không hề có Mạc Mạt. Chúng ta đây về sau còn có khả năng gặp nhau sao? Mạc Mạt trung quy vẫn là không hỏi xuất khẩu. Sao có thể lại gặp nhau đâu? Nơi này vốn chính là giả thuyết thế giới, ở chỗ này đụng tới nhiệm vụ đều cùng trò chơi nở tờ cờ giống nhau, nàng khát vọng cùng không tồn tại người tái tục tiền duyên, này vốn chính là cái chê cười. Mạc Mạt quay đầu lại cuối cùng nhìn liếc mắt một cái Lê Tiềm. Đem kia cổ nhàn nhạt cô đơn đè ở đáy lòng, quay đầu đối hệ thống nói, ta muốn khen thưởng. Hy vọng tại hạ cái thế giới, cho ta một cái không có khả năng cùng công lược đối tượng sinh ra cảm tình tuyến nhân vật. Hứa nguyện thành công. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, sắp truyền tống đến thế giới tiếp theo. Trước mặt một đạo bạch quang hiện lên, Mạc Mạt vội vàng nhắm mắt lại, vài giây sau, thân thể của nàng nhanh chóng biến mất. Mà ở phía sau, nàng không có nhìn đến chính là Lê Tiềm thân thể cũng theo bạch quang cộng đồng biến mất. Mạc Mạt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian xa hoa biệt thự ăn bữa sáng. Tay run lên, nghĩa không cẩn thận chọc thủng mâm thái dương trứng. Long đỏ trứng nào ạt mà chảy ra. To như vậy trên bàn cơm chỉ ngồi nàng một người, bên cạnh hầu gái giúp nàng đem nước chanh đảo mãn, sau đó chi kỷ nói, tiểu thư, yêu cầu ta lại giúp ngài đổi một cái trứng gà sao. Mạc Mạt lắc đầu, theo nàng xuyên qua mà đến nháy mắt, thế giới này ký ức đã toàn bộ dũng mãnh vào nàng trong đầu. Hệ thống quả nhiên không có nuốt lời, cho nàng một cái tuyệt đối không có khả năng cùng công lược đối tượng sinh ra cảm tình diễn thân phận, mẹ kế. Không sai, nàng tuổi còn trẻ, 25 tuổi, đã là một cái 19 tuổi tiểu tử mẹ kế. Mà nàng vị này tiện nghi nhi tử, đúng là nàng công lược đối tượng. Không biết có phải hay không tác giả lười đến đặt tên, này tên thật kêu hảo môn chim sẻ con dâu ngược văn trung, nàng tiện nghi nhi tử, cũng chính là thư trung bị thảm ngược nam xứng, cũng kêu Lê Tiềm. Hệ thống chỉ tái nhập văn tự tin tức, chỉ có nhìn thấy chân nhân lúc sau, thân phận mới có thể cùng mặt đối thượng. Cho nên hiện tại Mạc Mạt cũng không biết cái này Lê Tiềm trông như thế nào. Bất quá căn cứ cốt truyện miêu tả, vị này Lê Tiềm cũng là thật thảm. Nguyên bản là một cái xoáy khi anh Tuấn Phiên Phiên thiếu niên, còn ở vào đại học, nhiệt tình yêu thương chơi bóng rổ, lại ở một lần ngoài ý muốn thai nạn xe cộ chung, bất hạnh chi dưới tê liệt, cả đời chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn. Phần 22. Nhất thảm chính là, hắn mẫu thân qua đời sớm, duy nhất phụ thân cũng lần này thai nạn xe cộ chung bị chết. Vì thế to như vậy hào môn Lê gia, hiện giờ chỉ còn lại có Lê Tiềm một người. Không, còn có Mạc Mạt. Mạc Mạt cùng với nói là Lê Tiềm mẹ kế. Chi bằng nói là cái an vạ Lê gia muốn sấn Lê phụ sau khi chết cậy đến gia sản xảo trá nữ nhân. Lê Tiềm phụ thân cùng Mạc Mạt gia có hôn ước, kia vẫn là Mạc Mạt gia gia bối định gia hoa hoa thân. Sau lại Mạc gia ghét bỏ Lê gia nghèo, hôn ước chậm chạp không chịu lý hiện. Thẳng đến Lê Tiềm phụ thân nhảy trở thành A thành nhà giàu số 1, lại tăng ngẫu nhiều năm, Mạc gia lúc này mới không màng kém bối phận, kiên quyết đem Mạc Mạt đưa cho hắn. Lê phụ nghĩ đó là thế hệ trước ước định, liền bị chút tài sản cấp Mạc gia. Nguyên bản chuyện này liền như vậy kết thúc, ai ngờ Lê Phụ thế nhưng chết vào ngoài ý muốn. Mạc gia lại lần nữa đánh thượng chủ ý, phi nói Lê Phụ lúc ấy kia số tiền là xính lễ, Mạc Mạt đã xem như Lê gia chủ mẫu, ngạnh làm nàng mặt dày mày dạn mà dọn đến Lê gia tới. Vì thế liền thành hiện tại như vậy cái trạng huống. Không có lãnh chứng, không có đính hôn, thậm chí liền cái miệng ước định đều không có, dưới chín suối Lê Phụ cũng không biết, chính mình cư nhiên sau khi chết có như vậy cái tuổi trẻ mạo mỹ tức phụ. Cũng chính là ỷ vào Lê Tiềm tuổi trẻ, lại ốm đau trên giường, Mạc gia nhân tài dám như vậy kiêu ngạo. Ở biết được cái này cốt truyện lúc sau, Mạc Mạt thập phần vui mừng. Liên tính nàng không phải Lê Tiềm giả mẹ kế, liên nàng như vậy ác độc nhân thiết, cái này Lê Tiềm có thể đối nàng sinh ra hảo cả mới là lạ đâu. Bất quá hai người chi gian quan hệ cũng không hình gian tăng lên Mạc Mạt hoàn thành nhiệm vụ khó khăn. Phòng trưng Lê Tiềm nhìn đến Mạc Mạt liền hận không thể chú ý bạo nàng, sao có thể đi theo nàng vui vẻ. Đang lúc nàng suy tư nhiệm vụ kế hoạch thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận xe lăn cùng mặt đất cọ sát lộc cộc thanh. Nàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng trên xe lăn thiếu niên bốn mắt nhìn nhau. Mặt bằng hóa văn tự nhân thiết rốt cuộc cùng chân nhân trùng hợp, Mạc Mạt quả thực không thể tin được hai mắt của mình, kinh hô một tiếng Lê Tiềm. Không nghĩ tới cái này Lê Tiềm cùng trước thế giới Lê Tiềm không chỉ có tên giống nhau, diện mạo cũng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chẳng qua cái này 19 tuổi Lê Tiềm rõ ràng nộn một chút, dáng người càng gầy ốm. Biểu tình càng không kiên nhẫn. Đương hắn nghe được Mạc Mạt kêu gọi lúc sau, lạnh nhạt lại âm ngoan ánh mắt đầu lại đây, ai cho phép ngươi kêu tên của ta? Tiện nữ nhân. Mạc Mạt. Chương 22 canh 2. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, đây là Lê Tiềm thai nạn xe cộ tê liệt nửa năm tới nay, lần đầu tiên xuống lầu. Hắn vẫn luôn biết có cái không biết xấu hổ nữ nhân thừa dịp phụ thân mất dọn đến nhà hắn, bất quá chưa từng có để ý quá. Nay nửa năm mỗi một cái ngày ngày đêm đêm, hắn đều ở oán giận vận mệnh bất công. Chẳng những làm hắn mất đi trí thân, còn làm hắn tốt đẹp nhất niên hoa trở thành một cái phế nhân. Hắn mất đi sở hữu, rốt cuộc lấy không trở lại. Đến nỗi cái kia ở tại nhà hắn nữ nhân thế nào, hắn cũng không có để ý quá. Mà hắn sở dĩ ở hôm nay đột nhiên xuống lầu, là bởi vì Vu Nhu Nhu đã phát tin tức lại đây, nói muốn thăm hắn. Tuy rằng hắn cũng không có hồi phục. Mạc Mạt kết hợp cốt truyện, cũng đại khái minh bạch Lê Tiềm vì cái gì sẽ ở hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Bởi vì nữ chủ Vu Nhu Nhu muốn tới thăm hắn. Ở hào môn chim sẻ con dâu này bộ ngược văn trung, nữ chủ Vu Nhu Nhu chính là vị kia chim sẻ con dâu. Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần cốt truyện trước nửa bộ phận, ở Lê Tiềm còn không có trải qua tai nạn xe cộ phía trước, nhân thiết của hắn đảo càng như là nam chủ. Hắn cùng Vu Nhu Nhu cùng giáo, Vu Nhu Nhu tuy rằng nghèo khổ, lại đơn thuần đáng yêu, thực mau hấp dẫn con nhà giàu Lê Tiềm chú ý. Hai người từng có một đoạn chưa từng làm rõ ái mội tiếp xúc, nhưng hết thể đều bởi vì Lê Tiềm tai nạn xe cộ đột nhiên im bặt. Nam chủ Trần Chấn là Lê Tiềm hảo bằng hữu, Trần gia là chỉ ở sau Lê gia hào môn. Trần Chấn so Lê Tiềm đại tam tuổi, đã tiến vào Trần Thị công ty công tác, cho nên xã hội khí càng đậm một ít. Vu Nhu Nhu là thông qua Lê Tiềm cùng Trần Chấn quen biết. Sau đó, ở Lê Tiềm tai nạn xe cộ lúc sau, này hai người liền làm tới rồi cùng nhau. Đối với Vu Nhu Nhu tới nói, bất luận đáp thượng cái nào, đều là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Đáng tiếc Lê Tiềm đối với hai người gian tình cũng không cảm kích. Ở hắn tê liệt lúc sau, hắn trở nên tự ti lại tự bế, không nói lời nào không thấy người, rất nhiều lần Vu Nhu Nhu tới thăm hắn, đều bị hắn cự chi ngoài cửa. Bất quá Vu Nhu Nhu không biết chính là, Lê Tiềm mỗi lần đều sẽ xuyên thấu qua chính mình phòng cửa sổ trộm xem nàng. Đến nỗi lần này hắn vì cái gì xuống lầu, cũng không phải hắn nghĩ thông suốt muốn gặp một lần Vu Nhu Nhu, mà là muốn tránh ở dưới lầu trong phòng, tìm cái càng tốt góc độ nhìn lén. Biết được Lê Tiềm loại này túng bao ý tưởng, mặc mặt trong lòng chỉ nghĩ cười trộm. Bất quá nàng cũng càng thêm xác định, cái này Lê Tiềm cùng trước thế giới Lê Tiềm không hề quan hệ. Cứ việc bọn họ cùng tên, còn trường đồng dạng mặt. Mặc mặt thở dài, quyết định quên ở trước thế giới trải qua đủ loại, chuyên tâm đầu nhập đến thế giới này cứu vớt bệnh tiểu thiếu niên trên đường tới. Đầu tiên phải làm bước đầu tiên, chính là ngăn cản Lê Tiềm nhìn đến Vu Nhu Nhu. Bởi vì Vu Nhu Nhu hôm nay không phải một người tới, Trần Chấn liền bồi ở bên người nàng, hai người tuy rằng chưa thấy được Lê Tiềm, lại ở Lê gia trong phòng khách tú một hồi lâu ân ái. Lê Tiềm chỉ có thể ủy khuất mà xúc ở thang lầu gian mặt sau kia gian tiểu trong thư phòng, nhìn hai người khanh khanh ta ta. Mặc mặt trộm xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, quả nhiên, vị này thiếu niên cảm xúc đã đạt tới biến thái trình độ. 50 phân. Phòng trừng trong chốc lát nhìn thấy tú ân ái hai người, thế nào cũng phải đường trường hộp máu không thể. Vì thế mặc mặt linh cơ vừa động, kiến nghị nói, muốn nhìn lén nói, có thể tránh ở bảo mẫu trong phòng. Nơi đó đã có thể xem tới cửa, còn có thể xem tới được phòng khách. Lê Tiềm trên mặt có trong nháy mắt bị trảo bao hoảng loạn, bất quá thực mau lại lộ ra âm trầm biểu tình, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phân. Hại, ta này không phải tưởng giúp ngươi sao? Mặc mặt tiến lên, trực tiếp bắt lấy hắn xe lăn bắt tay, đem hắn hướng bảo mẫu gian phương hướng đẩy, tỉnh ngươi mỗi ngày rình coi như vậy vất vả. Lê Tiềm giận không thể ác, nửa người dưới không thể động, chỉ có thể gian nan mà xoay qua thân đi bắt mặc mặt tay, ngươi cho ta dừng lại. Mặc mặt cũng không tính toán thật sự cùng hắn đối nghịch, thực mau liền buông lòng tay, không biết xấu hổ mà nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đối mụ mụ như vậy không có lễ phép. Lê Tiềm, mau tới người A, đem cái này tiện nữ nhân cho ta đuổi ra đi. Mặc mặt bên cạnh hầu gái lại đây khuyên nàng, mặc mặt tiểu thư, thiếu gia nói rất đúng, ngài không thể tổng như vậy vô duyên vô cơ ở tại Lê gia. Trước kia là thiếu gia không truy cứu, nhưng là hiện tại thiếu gia lên tiếng, ngài vẫn là mau chóng dọn đi tương đối hảo. Mặc mặt xua xua tay, dù sao cũng phải cho ta chừa chút thu thập đồ vật thời gian đi. Đừng nội. Dù sao ngươi trong chốc lát muốn nhìn lén ngươi tiểu tình nhân, ta bồi ngươi cùng nhau xem. Tiểu tình nhân ba chữ phảng phất chọc tới rồi Lê Tiềm đau điểm, hắn tức khắc lại thẹn lại phẫn, chết không thừa nhận, ngươi câm miệng cho ta. Sau đó đối bên cạnh người hầu nói, đẩy ta lên lầu. Muốn chính là cái này hiệu quả. Biết tiểu tử này là loại này chết ngạo kiểu tính cách, chỉ cần nàng làm rõ hắn là tưởng nhìn lén sự. Hắn khẳng định chịu không nổi phép khích tướng, xám xịt lên lầu đi. Đến lúc đó chỉ cần nàng nghĩ cách đem kia hai người đổ ở cửa, Lê Tiềm khẳng định cái gì đều nhìn không tới. Tự nhiên cũng sẽ không bị hảo huynh đệ cùng chính mình thích cô nương ở bên nhau loại chuyện này khí thành biến thái. Chờ Lê Tiềm lên lầu, chẳng được bao lâu, cổng lớn liền chuyển đến xe thanh. Hẳn là Trần Chấn mang theo Vu Nhu Nhu tới. Mặc mặt vội vàng ra cửa, tính toán đem hai người đổ ở trong sân, như vậy trên lầu Lê Tiềm liền cái gì đều nhìn không tới. Từ cùng Trần Chấn ở bên nhau sau, Vu Nhu Nhu y phẩm đều bay lên mấy cái cấp bậc, tức khắc từ nhỏ thổ nữ biến thành danh viện phạm. Bất quá không thể không thừa nhận, cô nương này đích sắc lớn lên rất thủy linh, trứng ngống mặt mai con mắt, bộ dáng thập phần thanh thuần. Khó trách này một cái hai cái phú nhị đại đều nắm lấy nàng không buông tay. Mặc mặc sấn hai người còn không có vào cửa, trực tiếp đón nhận đi, ngượng ngùng, á tiềm thân thể không thoải mái, không nghĩ gặp khách. Trước kia mỗi lần Lê gia có khách nhân đến thăm, nguyên chủ đều trốn tránh. Trần Chấn cùng Vu Nhu Nhu cũng không có gặp qua nàng, ngươi là? Mặc mặt câu môi, ta là A Tiềm mẫu thân. Trần Chấn dẫn đầu phản ứng lại đây, ngươi chính là cái kia Mạc gia nữ nhân. Tuy rằng đoạt huynh đệ tức phụ, nhưng mặt mũi thượng Trần Chấn vẫn là Lê Tiềm bằng hữu, vì thế hắn bênh vực kẻ yếu nói, ngươi dựa vào cái gì liền như vậy an vạ Lê gia? Tiểu tử, nói chuyện muốn giảng đạo lý. Mạc Mạt dương mắt xem hắn, không nói đến ta so ngươi lớn tuổi vài tuổi, liền tính dựa theo bối phận tới xem, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng A Di. Như thế nào như vậy không có lễ phép? Trần Chấn. Vũ Nhu Nhu thấy thế, vội vàng kéo kéo Trần Chấn tay háo, Chấn ca ca, chúng ta vẫn là không cần cùng nàng nói, đi xem A Tiềm mới là chính sự. Mạc Mạt liếc mắt hai người vặn ở bên nhau tay, các ngươi xác định, muốn như vậy đi vào thấy Lê Tiềm. Kỳ thật này hai người cũng có chút chột dạ, rốt cuộc Vu Nhu Nhu phía trước là đối Lê Tiềm từng có hảo cảm, hai người liền kém đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Hiện tại quay đầu thành Trần Chấn bạn gái, thật là có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương vị. Nhưng bất luận như thế nào, cũng không thể trước mặt ngoại nhân lộ khiếp. Vì thế Vu Nhu Nhu đĩnh đĩnh ngực nói, kia lại như thế nào? Ta cùng Trấn ca ca quang minh chính đại mà ở bên nhau, A Tiềm liền tính đã biết, cũng sẽ chúc phúc chúng ta. Chúc phúc cái rắm. Hắn khẳng định lập tức hắc hóa. Nếu nàng như vậy lừa mình dối người, Mạc Mạt cũng đi theo phủng nàng xu chân, các ngươi đích xác trai tài gái sắc thập phần xứng đôi. Vu Nhu Nhu mặt lộ vẻ duyệt sắc. Nhưng là, Mạc Mạt đột nhiên nói, A Tiềm hắn nhiều đáng thương à, cửa nát nhà tan còn biến thành tàn phế, nếu là nhìn đến các ngươi như vậy hạnh phúc, trong lòng không cân bằng làm sao bây giờ. Vạn nhất, hắn trong lòng nghẹn quất, dứt khoát trả thù xã hội, cũng tìm chiếc xe đem hai người các ngươi chân đâm chặt đứt làm sao bây giờ. Nói, ánh mắt còn lạnh căm căm mà đánh giá Vu Nhu Nhu tiểu tế chân. Vu Nhu Nhu sợ tới mức một cái run run, vội vàng sau này lui hai bước. Bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây Mạc Mạt là ở đe dọa nàng, lại đem Trần Chấn cánh tay vãn được ngay điểm, không có khả năng, A Tiềm không phải người như vậy. Mạc Mạt bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó đem hai người tay túng khai, đứng ở hai người trung gian. Như vậy đi, nếu các ngươi nhất định phải kéo, không bằng phân biệt kéo ta, như vậy liền ước tương đương hai người các ngươi tay khoác tay. Cái này chủ ý thế nào? Vu Nhu Nhu, Trần Chấn. Căn cứ rời xa bệnh tâm thần nguyên tắc, này hai người cuối cùng vẫn là chưa đi đến môn. Mạc Mạt ở trong sân đắc ý, lại không biết Lê Tiềm liền ở cửa, đem hết thể đều xem ở trong mắt. Mới đầu hắn ở trong phòng, nhìn đến Mạc Mạt ra cửa, cho rằng nàng sẽ đem hai người nên tiến phòng khách. Nhưng đợi đã lâu, trước sau không thấy người tiến vào. Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, khó trách Mạc Mạt phải dùng phép khích tướng đem hắn lừa đến trên lầu. Chính là vì ngăn cản hắn nhìn đến Vu Nhu Nhu. Tuy rằng hắn không biết Mạc Mạt vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng này cũng không thể ngăn cản trụ hắn lửa giận. Hắn tức giận mà làm người hầu đẩy hắn xuống lầu, sau đó mở ra đại môn, kết quả nhìn đến Trần Chấn cùng Vu Nhu Nhu vãn ở bên nhau tay. Liền càng tức giận. Mạc Mạt vào cửa lúc sau, phát hiện trong phòng khách rơi rụng đầy đất đồ cổ bình hoa, cái ly mâm đựng trái cây, mà Lê Tiềm liền xử tại trên xe lăn, ngốc tại hiện trường vụ án trung ương. Nhìn dáng vẻ vẫn là nhìn lén tới rồi. Mạc Mạt thở dài, lặng lẽ xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị. 70 phân. Làm được xinh đẹp. Nàng tùy tay từ trên mặt đất nhặt lên một cây chuối, đưa tới Lê Tiềm trước mặt, đừng sinh như vậy nhiều khí, ăn chút chuối, thường xuyên sinh khí dễ dàng táo bón. Lê Tiềm đang lo không chỗ phát hỏa, một phen vô rớt nàng trong tay chuối, cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì không cho bọn họ tiến vào? Bọn họ là ta khách nhân, ngươi cái này tiện nữ nhân. Không cần luôn là tiện nữ nhân tiện nữ nhân. Mạc Mạt một lần nữa đem chuối nhặt lên tới, lột hảo đưa cho hắn, hai ta tổng cộng cũng không gặp vài lần mặt, lại không thân, nếu ta mỗi lần gặp ngươi đều tiện nam nhân kêu, ngươi cái gì cảm giác? Lê Tiềm cả giận nói, ngươi lập tức cút cho ta. Lập tức, lập tức. Ngươi xem ngươi lại tới nữa. Thấy nàng không ăn, Mạc Mạt dứt khoát cầm chuối chính mình ăn lên, ta không phải đã nói với ngươi, thu thập đồ vật yêu cầu thời gian sao? Phần 23. Lê Tiềm cuối cùng có thể nghe đi vào một câu nàng lời nói, hắn hỏi, yêu cầu bao lâu? Mạc Mạt chép chép miệng, xem tình huống đi, nhiều thì 1-2 năm, chậm thì một cái tuần. Lê Tiềm suy một tiếng, cười lạnh nói, ta xem ngươi là ăn vạ không nghĩ đi thôi. Mạc Mạt không biết xấu hổ mà nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Mạc Mạt không biết xấu hổ quả thực đổi mới Lê Tiềm nhận chi, hắn âm ngoan mà trừng mắt trước mặt nữ nhân, nếu ta phụ thân đã không còn nữa, Lê gia liền tuyệt không sẽ cho ngươi một phân tiền. Ta khuyên ngươi tốt nhất đã chết này tâm. Mạc Mạt có lệ gật đầu. Lê Tiềm dừng một chút, híp mắt xem nàng, vẫn là nói, ngươi kỳ thật là tưởng cầu dẫn ta. Ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi loại này nữ nhân. Cảm thấy hứng thú ba chữ còn chưa nói xuất khẩu, Mạc Mạt lại đột nhiên phát đi lên. Hai tay chống Lê Tiềm xe lăn tay vịt, ánh mắt ở hắn tê liệt trên đùi chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại ở nào đó trọng điểm bộ vị. cầu dẫn ngươi. Không phải toàn bộ nửa người dưới đều không thể động sao? Ngươi xác định. Ngươi có thể hành. Lê Tiềm. Chương 23 canh 1. Nửa giờ sau, đương đám người hầu một kiện đem Mạc Mạt đồ vật ném ở cửa khi, Mạc Mạt mới thật sâu mà vì chính mình cười nhạo Lê Tiềm không được mà hối hận. Cái kia. Không cần thiết làm như vậy tuyệt đi. Đuổi ở Lê Tiềm lên lầu trước, Mạc Mạt ngăn lại nàng. Lê Tiềm xem cũng chưa xem nàng, trực tiếp thay đổi xe lăn phương hướng, từ bên người nàng lướt qua. Hành đi, cười nhạo ngươi thật sự là ta không đúng. Mạc Mạt trực tiếp giữ chặt xe lăn sau lưng bắt tay, nói như thế nào ta cũng là cùng phụ thân ngươi có hôn ước, ngươi liền tính không gọi ta một tiếng mẫu thân, cũng không thể cứ như vậy đem ta đuổi đi đi. Lê Tiềm rốt cuộc quay đầu, sau đó hừ lạnh một tiếng, có cái dám. Mạc Mạt, ngươi ra ra cùng ông nội của ta lúc ấy cấp 2 nhà định rồi hoa hoa thân, hôn thư còn ở nhà ta phóng đâu. Chẳng qua ta hạ trên dưới tam đại cũng chỉ thừa ta một cái độc thân chưa gả, bằng không ngươi cho rằng ta nguyện ý gả cho ngươi 50 tuổi cha sao. Rốt cuộc chuyện này đều là Mạc gia lòng tham không đáy, Mạc Mạt cũng cảm thấy các nàng gia không đạo nghĩa, cho nên cho dù cưỡng từ đoạt lý đều có chút khí hư. Lê Tiềm lạnh lùng liếc nàng, vậy ngươi đi ngầm gả cho cha ta hảo. Mạc Mạt ngạnh cương, mặc kệ thế nào, ngươi đều không thể đuổi ta đi. Lê Tiềm đôi tay dùng một chút lực, xe lăn liền lộc cộc mà đi phía trước lăn, tránh thoát Mạc Mạt khống chế. Hắn xem cũng không xem phía sau người, lạnh lạnh mà ném xuống một câu, đuổi ra đi. Mắt thấy chung quanh đám người hầu chuẩn bị động thủ, Mạc Mạt trong lòng lại cấp lại tức, này thằng nhóc chết tiệt quả nhiên là dầu muối không ăn, nếu thật sự rời đi nơi này, nàng còn như thế nào làm nhiệm vụ. Cho nên hôm nay liền tính là bất cứ giá nào cũng đến lưu lại. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Vu Nhu Nhu vì cái gì vứt bỏ ngươi sao? Mạc Mạt dứt khoát giống lên. Lời này quả thực là đem Lê Tiềm thật vất vả mai táng thống khổ lại lôi ra tới quất sát xử tội. Quả nhiên, Lê Tiềm thân thể đột nhiên cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Mạc Mạt vội vàng thêm mắm thêm muối nói, chính là bởi vì ngươi vô pháp nhìn thẳng vào suy sụp, ngươi bất quá là từ cao cao tại thượng vị trí thượng ngã xuống một lần mà thôi, ngươi liền từ bỏ chính mình, từ bỏ chung quanh mọi người. Liền ngươi như vậy lại láo lại tang, ai nguyện ý phản ứng ngươi? Ngươi cho ta câm mồm. Chuyện của ta không cần ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Lê Tiềm đưa lưng về phía nàng, cũng giống. Mạc Mạt cùng hắn đối giống, còn không phải là không có chân sao. Ngươi ba ba cho ngươi lưu lại lớn như vậy gia nghiệp, ngươi còn có thông minh đầu có thể dùng, ngươi dựa vào cái gì tự sa ngã a? Còn không phải là không có chân. Lê Tiềm rốt cuộc xoay người lại, nhìn về phía ánh mắt của nàng tuyệt vọng lại tối tăm, muốn hay không ngươi cũng đem chân gõ đoạn thử xem. Ngươi biết Sở Tí phần Hạ Kình sao? Lê Tiềm. Mạc Mạt lời lẽ chính đáng mà nói, Hạ Kình lúc trước toàn thân liền một ngón tay đầu có thể động, chính là hắn như cũng là vĩ đại nhất nhà khoa học trí nhất. Mà ngươi chẳng những có được cường kiện nửa người trên, còn có một chương có thể không ngừng mắng ta miệng. Mạc Mạt nói, ngươi liền tính luyện luyện tạ tay, cũng có thể đi tham gia người tàn tật thế vận hội Olympic đâu. Thân thể tàn tật căn bản không phải ngươi tự sa ngã lý do, ta xem ngươi là tâm lý tàn tật. Mạc Mạt lời nói tháo lý không tháo, Lê Tiềm xảy ra chuyện này nửa năm qua, mỗi người đều ở khuyên hắn đi ra ngoài, lại trước nay không có người như vậy hung hăng mà đánh tỉnh hắn. Thừa dịp hắn trầm mặc mà khoảng cách, Mạc Mạt vội vàng nhào qua đi, hướng dẫn từng bước mà nói, tuy rằng ta không phải ngươi thân mụ, nhưng tốt xấu hai ta có duyên phận, ta liền giúp giúp ngươi. Chỉ cần ngươi làm ta lưu lại, ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi trọng nhặt tự tin, đem ngươi qua đi mất đi những cái đó đều tìm trở về, làm Vu Nhu Nhu đến lúc đó khóc lóc quỳ gối ngươi trước mặt nói hối hận, thế nào? Lê Tiềm rũ mặt, tóc mái hơi chút có điểm trường, che khuất đôi mắt, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hắn trước sau không nói chuyện, cuối cùng đột nhiên đẩy ra Mạc Mạt, chính mình thao tác xe lăn, tiến thang máy lên lầu. Hắn thái độ không rõ ràng, bất quá Mạc Mạt tự động cam chịu hắn đồng ý, vội vàng đi cửa đem chính mình đồ vật nhặt về tới. Biên nhặt còn biên tiếp đón bên cạnh đám người hầu hỗ trợ. Đám người hầu các đều sợ tới mức ngốc tại chỗ, căn bản không dám giúp đỡ. Chỉ có vẫn luôn chiếu cố Lê Tiềm Trương Thúc giúp Mạc Mạt đem cái dương đỡ lên. Trương Thúc là Lê gia lão quản gia, vì Lê Tiềm phụ thân công tác hơn 20 năm, hiện giờ Lê Tiềm chưa gượng dậy nổi, vẫn luôn là hắn ở bên người chiếu cố Lê Tiềm cuộc sống hàng ngày. Cái này ra trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, cũng liền Trương Thúc nói chuyện nhất có trọng lượng. Mặt khác đám người hầu thấy Trương Thúc thượng thủ, lúc này mới sôi nổi tiến lên hỗ trợ, thế Mạc Mạt đem đổ vật nâng về phòng. Đa tạ ngài. Mạc Mạt hướng Trương Thúc nói lời cảm tạ. Trương Thúc lại ở đánh giá nàng. Một lát sau mới nói, Mạc Mạt tiểu thư kỳ thật đã sớm hẳn là đã biết, ngài từ Lê gia lấy không được một phân tiền. Nàng đương nhiên biết, trong nguyên tắc Mạc gia này tham lam toàn gia cuối cùng bị hắc hóa Lê Tiềm làm cho cửa nát nhà tan, chết cũng không biết chết như thế nào. Chẳng qua nàng nhiệm vụ trong người, cần thiết nổ răng cọp. Trương Thúc, ngài là minh bạch người, ta liền không cùng ngài đi loanh quanh. Mạc Mạt trầm ngâm một lát, kỳ thật nếu bị đuổi ra đi, ta liền không chỗ để đi. Ta kia toàn ra. Ngài hẳn là biết. Bọn họ không để bụng Lê ra như thế nào, càng sẽ không để ý ta chết sống, nếu không sao có thể làm ta trên lưng như vậy thanh danh lại đến Lê ra tới đâu. Mạc Mạt nói chính là lời nói thật. Tuy rằng nàng xuyên qua lại đây lúc sau, còn không có cùng Mạc ra người tiếp xúc quá, nhưng chỉ dựa vào nàng đối nguyên tắc hiểu biết, liền có thể dễ dàng mà phân biệt ra này toàn ra tuyệt đối lại xuẩn lại độc. Không nói đến nàng phải vì nhiệm vụ lưu lại, liền tính không có nhiệm vụ, nàng cũng tình nguyện ở Lê Tiềm nơi này bị khinh bỉ, không muốn trở về đối mặt kia toàn ra cực phẩm. Nếu ngươi vừa mới cùng thiếu ra lời nói đều là thiệt tình, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Trương Thúc nói, nhưng tiền đề là ngươi muốn giúp thiếu ra đi ra. Khẳng định là thiệt tình, so chân châu thật đúng là. Trên thế giới này chỉ sợ không còn có người thứ hai, so Mạc Mạt càng kỳ vọng Lê Tiềm vui vẻ. Mạc Mạt nhấc tay thề, ngài yên tâm, ta nhất định đem Lê Tiềm khi ta thân nhi tử đối đãi. Trương Thúc, thân nhi tử liền tính, hai người các ngươi này tuổi kém nhiều nhất tính tỷ đệ. Mạc Mạt cười mỉa, bối phận không thể loạn sao. Trương Thúc cười cười, phỏng chừng là tưởng trào phúng nàng còn ở làm xuân thu đại mộng. Bất quá cái này Trương Thúc đích xác nói được thì làm được. Phỏng chừng là đã nhận ra Mạc Mạt trên người có một cổ không sợ chết ngu dũng, tựa hồ là thật sự tính toán làm Mạc Mạt làm Lê Tiềm tâm linh đạo sư. Cũng không biết hắn cùng Lê Tiềm nói như thế nào, tiểu tử này cư nhiên không có lại truy cứu nàng ở tại Lê gia sự tình. Chẳng qua mỗi ngày vẫn là đối nàng làm như không thấy. Chính là tổng như vậy trộm giám sát vui vẻ giá trị vô dụng, nàng dù sao cũng phải tìm cái biện pháp làm cái kia vui vẻ giá trị tăng lên tăng lên. Suy nghĩ nửa ngày, Mạc Mạt vẫn là quyết định từ Lê Tiềm tâm bệnh vào tay. Nếu hắn đối chính mình hai chân tàn tật sự tình cảm thấy tự ti, vậy dùng thống khổ liệu pháp, làm hắn trực diện chính mình tự ti. Vì thế Mạc Mạt tính toán mang Lê Tiềm đi ra ngoài lưu lưu. Lê Tiềm phòng ngày thường không ai dám tiến, trừ bỏ Trương Thúc sẽ đi giúp hắn thu thập vệ sinh chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Cho nên đương Mạc Mạt lặng lẽ đẩy ra Lê Tiềm cửa phòng thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Trương Thúc tới, cũng không có ngẩng đầu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tới xuống tới, Lê Tiềm liền ngồi ở bên cửa sổ, trong tay phủng một quyển sách. Lẳng lặng mà đọc. Tóc của hắn có chút trường, bất quá lại một chút che không được hắn tuấn giật sơn mặt, lúc này hắn thoạt nhìn bình tĩnh, dịu ngoan, thật là cái tinh xảo mỹ thiếu niên. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền quay đầu. Phát hiện cửa trạm chính là Mạc Mạt, lập tức lộ ra chán ghét biểu tình, ai làm ngươi tiến vào, cút đi. Ta liền không. Mạc Mạt phun ra lưỡi, tùy tiện mà đi vào tới, nếu thái dương tốt như vậy, chỉ canh giữ ở cửa sổ thượng có ích lợi gì, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Lê Tiềm lạnh nhạt nói. Ta không đi, ngươi từ ta phòng cút đi. Mạc Mạt không để ý tới hắn, đẩy hắn xe lăn đi ra ngoài, ngươi đã quên hai ta ngày đó đạt thành hiệp nghị sao. Nếu ngươi đều làm ta lưu lại, ta đương nhiên muốn thực hiện ta nghĩa vụ. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi trọng nhặt tự tin. Ta không cần. Lê Tiềm bắt đầu dãy rủa, ngươi mau thả ta ra. Trương Thúc. Trương Thúc. Lê Tiềm bắt đầu viện binh, không nghĩ tới Trương Thúc cũng phản chiến, cư nhiên đối Lê Tiềm nói, thiếu gia, ngài là hẳn là đi ra ngoài đi dạo. Ngài không thể tổng như vậy, Lê gia sản nghiệp ngài có thể tạm thời giao cho ngài tiểu thúc xử lý, nhưng sẽ có một ngày. Ngài là muốn ngồi ở cái kia vị trí thượng A. Ngài như vậy đi xuống, làm Lê tiên sinh như thế nào có thể ở cửu tuyển hạ phóng tâm đâu. Lê Tiềm ngẩn ra, thân thể chậm rãi lỏng xuống dưới. Hắn nghiêng đầu, không có xem Mạc Mạt, chỉ là mất tinh thần hỏi, đi đâu? Mạc Mạt câu môi cười, hảo địa phương. Mạc Mạt mang Lê Tiềm đi phụ cận một nhà kịch nói viện. Vừa vặn hôm nay là nào đó hài kịch xã ở chỗ này biểu diễn kịch nói, phòng bán vé thập phần đắt khách, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Mạc Mạt thực thích xem hài kịch, mỗi lần xem đều sẽ cười cái không ngừng, sau khi xem xong thần thanh khí sảng, tâm tình phi thường sung sướng. Tựa như thượng một cái thế giới tướng thanh giống nhau, nàng tin tưởng tiểu phẩm kịch nói giống nhau có thể đối Lê Tiềm vui vẻ giá trị khởi đến chính diện hiệu quả. Kịch nói trong viện người rất nhiều, Mạc Mạt đi mua phiếu thời điểm, Lê Tiềm liền ngồi ở chỗ bán vé cửa chờ. Lui tới người hoặc nhiều hoặc ít đều hướng hắn đầu tới tò mò ánh mắt, cái này làm cho hắn phi thường không thích ứng. Thật vất vả chờ Mạc Mạt lấy phiếu trở về, Lê Tiềm nội tâm kia cổ muốn trốn đi xúc động càng thêm mãnh liệt, hắn cảm xúc phi thường không ổn định, về nhà. Mạc Mạt đem phiếu đưa cho hắn, vì cái gì phải về nhà. Lê Tiềm nhấp môi, biểu tình nghiêm túc, ta không thích người nhiều địa phương. Ngươi là không thích người khác nhìn ngươi đi. Mạc Mạt một ngữ nói toạc ra, chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn trốn đi sao? Hiện tại liền trở về. Lê Tiềm thanh tuyến cất cao, khiến cho chung quanh không ít người chú ý. Phải đi ngươi đi. Mạc Mạt đem hắn phiếu ném cho hắn, dù sao ta muốn vào đi xem kịch nói. nói thế nhưng thật sự tính toán đi rồi, một bộ đem hắn ném xuống bộ dáng. Ra cửa trước Mạc Mạt riêng dặn dò Trương Thúc không cho người theo tới, tài xế đem hai người đưa đến kịch nói viện môn khẩu liền đi rồi, nếu Mạc Mạt cũng rời đi, kia Lê Tiềm mới là thật sự tứ cố vô thân. Hắn chẳng những muốn tiếp thu này đó ánh mắt, còn muốn chính mình một người chờ đợi tài xế tới đón hắn, thậm chí có khả năng sẽ đã chịu cá biệt người thân thiện trợ giúp. Hắn không nghĩ làm chính mình biến thành một cái nơi trốn chịu người chiếu cố kẻ yếu. Mắt thấy Mạc Mạt thật sự phải đi, Lê Tiềm đành phải kêu nàng, từ từ. Mạc Mạt quay đầu. Đẩy ta. Vào đi thôi. Mạc Mạt biết hắn trong lòng nghẹn khí, vừa vặn bên cạnh có mấy nữ hải tử chính trộm hướng bên này xem. Mạc Mạt dứt khoát đẩy xe lăn qua đi, hỏi, các ngươi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào hắn. Lê Tiềm cũng không nghĩ tới Mạc Mạt cư nhiên đẩy hắn đi chất vấn người qua đường, tức khắc trên mặt lúc xanh lúc đỏ, một mặt không nói lời nào. Mấy nữ hải tử nhìn nhìn Mạc Mạt, lại nhìn nhìn Lê Tiềm, trên mặt treo đỏ ửng, cười hì hì nói, bởi vì hắn rất tuấn tú nha. Nói các nữ hải lại thấu làm một đống vui cười lên. Cho nên chỉ là bởi vì hắn xoáy sao. Mạc Mạt lại hỏi. Mạc Mạt buồn ý là vì làm Lê Tiềm biết, không phải mỗi người xem hắn ánh mắt đều là ác ý hoặc đồng tình. Ai biết nữ hải lại lắc đầu nói, còn có ngươi cũng thật xinh đẹp. Cảm giác các ngươi phi thường ân ái đâu. Phần 24. Mạc Mạt bay nhanh mà liếc Lê Tiềm liếc mắt một cái, người này vừa mới còn một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, lúc này cư nhiên nháy mắt âm chuyển nhiều mây. Sau đó vẻ mặt trào phúng mà nhìn nàng, phảng phất xem nàng ra khíu có thể giải quyết chính mình xấu hổ cảm dường như. Mạc Mạt trong lòng Mạc Mạt khinh thường một phen Lê Tiềm lấy oán trả ơn, dứt khoát đôi các nữ hài giải thích, nga, các ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta là nàng mẫu thân. Mẫu thân. Các nữ hài khiếp sợ cực kỳ, chính là ngươi thoạt nhìn hảo tuổi trẻ. Mạc Mạt không biết xấu hổ nói, không có biện pháp, niên thiếu khinh cuồng, không cẩn thận ăn vụng trái cấm. Các nữ hài biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên là tin cái này cách nói, kia a di. Không, tỷ tỷ. Ngươi nhi tử hắn. Có bạn gái sao? Mạc Mạt bĩu môi. Ý bảo chính ngươi hỏi hắn. Nữ hải vội vàng kích động mà đối Lê Tiềm nói, tiểu ca ca, có thể hay không thêm cái hỏi chát. Mạc Mạt chờ xem kịch vui. Nàng cũng không tin, ở công chúng trường hợp Lê Tiềm còn có thể ngăn chặn không được chính mình tính tình, đối các tiểu cô nương chửi ầm lên. Không nghĩ tới Lê Tiềm thật sự một sửa thái độ bình thường, hắn cư nhiên cười cười, lạnh lạnh mà nói, ngượng ngùng, nàng không phải ta mẹ. Nàng là nhà ta người hầu, phía trước chúng ta một vụ tai nạn giao thông, ta đâm chặt đứt chân. Nàng quăng ngã hỏng rồi đầu góc. Mạc Mạt. Chương 24 canh 2. Nói nàng quăng ngã hỏng rồi đầu góc. Khí Mạc Mạt thiếu chút nữa thật sự đem cái này miệng lại độc tính tình lại hư tiểu tử thúi ném xuống. Sau lại căn cứ quan ái tàn trướng nhân sĩ nguyên tắc, Mạc Mạt chỉ có thể không so đo hiểm khích trước đây mà đẩy hắn vào tràng. Kịch nói rất thú vị, Mạc Mạt lại cảm thấy có điểm nghẹn quất. Vốn định Lê Tiềm này xú tính tình khả năng một chốc không có biện pháp dung nhập đến kịch nói tiết mục chung tới, ai biết quay đầu vừa thấy này bạch nhãn lang xem mùi ngon. Trên mặt còn thường thường nổi lên ý cười. Mạc Mạt cũng không biết là nên sinh khí, hay là nên vui vẻ. Nàng trộm xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, từ ngày đó nhìn thấy Trần Trấn cùng Vu Nhu Nhu lúc sau, hắn vui vẻ giá trị liền vẫn luôn dừng lại ở 70 phân không nhúc nhích quá. Lúc này, giống như có điểm khởi sắc. 68 phân. Tính, 2 phân cũng là phân, cuối cùng nàng hôm nay này một chuyến không có bạch bận việc. Hai cái giờ kịch nói thực mau kết thúc. Lê Tiềm thần thanh khí sảng, tựa hồ cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy để ý người qua đường ánh mắt, bình tĩnh mà làm Mạc Mạt đẩy hắn đi. Tài xế đoán chắc thời gian, xe đã chờ ở cửa, ở tài xế nâng hạ, Lê Tiềm ngồi ở hàng phía sau. Nhìn một buổi trưa kịch nói, Mạc Mạt cảm thấy có điểm vây, dựa vào trên ghế sau ngủ gà ngủ gật, vốn tưởng rằng tài xế sẽ trực tiếp lái xe về nhà, không nghĩ tới Lê Tiềm cư nhiên đưa ra tân kế hoạch, đi A Đại. A Đại, kia không phải Lê Tiềm trường học sao? Không ra tai nạn xe cộ phía trước, Lê Tiềm chính là A Đại nhân vật phong vân. Lớn lên xoái, ra cảnh hảo, bóng rổ đánh đến cũng đặc biệt đồng, thường xuyên có ngoại giáo các nữ hải tử tới A Đại, chính là vì xem Lê Tiềm chơi bóng. Thậm chí còn có các nữ hải tử vì Lê Tiềm tổ chức hậu viện hội. Nhưng thế sự khó liệu, Lê Tiềm xảy ra chuyện lúc sau liền làm tạm nghỉ học thủ tục, đã từng phong cảnh vô hạn hắn tựa hồ cũng bắt đầu sợ hãi kia đoạn tốt đẹp thời gian. Hôm nay nghĩ như thế nào lên đi đi dạo? Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ thông suốt? Hiển nhiên Mạc Mạt vẫn là đánh giá cao Lê Tiềm. Hắn cái gọi là đi A Đại cũng không phải đi trường học đi một chút, mà là làm tài xế lái xe ở vườn trường vòng quyền quyển. Xe ngừng ở hắn nhất thường đi sân bóng rổ bên cạnh. Trong sân không ít tuổi trẻ nhiệt huyết tiểu thịt tươi nhóm ăn mặc khinh bạc bóng rổ y y, rơi mồ hôi hormone 10 phần, bên cạnh còn có các nữ hài tử top 5 top 3 trầm trồ khen ngợi. Mà Lê Tiềm, hắn chỉ có thể ngồi ở trong xe. Hắn thậm chí không dám quay cửa kính xe xuống. Cách một tầng sương mù mênh mông pha lê, Lê Tiềm lẳng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt theo trong sân những cái đó tươi sống thân ảnh di động, biểu tình cô đơn. Mạc Mạt còn chưa bao giờ gặp qua như vậy Lê Tiềm. Hắn thoạt nhìn thực khát vọng, cũng thực tuyệt vọng. Mạc Mạt nhịn không được khuyên nhủ, chơi bóng rổ loại trò chơi này chỉ có tiểu hài tử mới thích chơi, cả ngày lấy cái cầu đoạt tới cướp đi có ý tứ gì? Kỳ thật ngươi không cần hâm mộ bọn họ. Mạc Mạt chỉ cái kia đang ở thượng rổ Nam Hải, ngươi xem hắn liền sẽ chơi xoái, dáng người không được, mặt cũng không được. Mạc Mạt lời nói còn chưa nói xong, Lê Tiềm đột nhiên nói tiếp, cầu kỹ cũng không được. Đúng đúng đúng. Cầu kỹ kém đến xa, khẳng định không bằng ngươi. Mạc Mạt vội vàng thổi thí, ngươi ngồi đều có thể đánh bại hắn. Lê Tiềm. Đi thôi. Lê Tiềm quay đầu, phỏng chừng là không nghĩ cùng bên cạnh ngốc tử tiếp tục cái này đề tài, biểu tình hờ hững nhìn phía trước. Từ trường học rời đi cần thiết trải qua cửa đông, mà cửa đông khẩu có một tảng lớn đất trống, thường xuyên sẽ có học sinh ở nơi đó chơi ván trượt cùng luân hoạt gì đó. Nhưng hôm nay nơi đó lại kín người hết chỗ, xe căn bản không qua được. Mạc Mạt thừa dịp tài xế dừng xe, vội vàng đi xuống nhìn nhìn tình huống. Nguyên lai là có người ở thổ lộ. Bất quá là cái nào học sinh như vậy có tiền, thổ lộ làm đến lớn như vậy bút tích. Khắp trên quảng trường phủ kín hoa hồng, ít nhất có thượng vạn đoá. Hoa hồng trung gian vây quanh cái vòng tròn, bên cạnh còn dùng màu trắng hoa hồng bày một cái nhu tự. Mạc Mạt ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, nàng ở trong vòng thấy Vu Nhu Nhu. Vu Nhu Nhu ăn mặc màu trắng tiểu váy, nghịch ngợm lại tươi mát, mà đứng ở nàng trước mặt cái kia quỳ một gối xuống đất nam nhân đúng là Trần Trấn. Hắn giống như đang nói cái gì, Vu Nhu Nhu chính bụng mặt, hẳn là bị cảm động khóc. Trình độ này, sợ sẽ không phải thổ lộ, mà là cầu hôn đi. Thức mau, Trần Trấn thông báo kết thúc, vị này thổ hào tựa hồ còn thỉnh hai vị minh tinh trợ trận. Lúc này hai cái minh tinh đang ở một bên ca hát, vây xem bọn học sinh quả thực muốn điên rồi. Cái này cảnh tượng, cũng không thể làm Lê Tiềm nhìn đến. Mạc Mạt đang chuẩn bị chạy nhanh hồi trên xe làm tài xế đường vòng, lại phát hiện Lê Tiềm cư nhiên giơ khai cửa sổ xe, mà trước mắt này lòng trọng thông báo cảnh tượng tẫn xuyên qua mi mắt. Đừng nhìn đừng nhìn đừng nhìn. Mạc Mạt vội vàng tiến lên, ngăn trở hắn tầm mắt, bất quá là con nít chơi đồ hàng. U ám bao phủ. Mạc Mạt thậm chí hoảng hốt gian nghe được tiếng sấm. Mà Lê Tiềm vui vẻ giá trị cũng bởi vì ngã đến điểm tới hạn, bị hệ thống lạnh nhạt máy móc thanh đếm ngược bà báo. 70, 80, 90, 100. Kích phát tuyệt chỗ phùng sinh khen thưởng, thỉnh ký chủ lựa chọn khen thưởng nội dung. Tuyệt chỗ phùng sinh khen thưởng. Hóa ra vui vẻ giá trị té đế, hệ thống sẽ còn tự động vì ký chủ chuẩn bị hạng nhất có thể thay đổi tuyệt cảnh tình huống khen thưởng. Cũng là, nếu không lấy Mạc Mạt trình độ. Sợ là đời này đều háo chết ở thế giới này. Cũng không có biện pháp làm Lê Tiềm vui vẻ giá trị tăng lên trở về. Bất quá hiện tại Mạc Mạt nào có tâm tình lựa chọn cái gì khen thưởng, nàng vội vàng lên xe, làm tài xế đường vòng. Vừa mới cái kia, hình như là ở biểu diễn tiết mục đi. Đúng không tài xế đại thúc? Mạc Mạt vội vàng đối với kính chiếu hậu hướng tài xế đưa mắt ra hiệu, ta còn nhìn đến có người ca hát, như là tiết mục diễn tập gì đó. Tài xế cũng vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Câm miệng. Lê Tiềm thanh âm hung ác nham hiểm đáng sợ. Mạc Mạt không dám nói thêm nữa, sợ chạm được hắn nghịch lân. Nàng ở trên xe suy nghĩ một đường, nên như thế nào lợi dụng hệ thống cấp cái này tuyệt chỗ phùng sinh khen thưởng. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp lý suất đầu tự, liền thành mỗ vị thiếu ra hết giận thùng. Lê Tiềm mới vừa bị Trương Thúc cùng tài xế cùng nhau từ trên xe đỡ xuống dưới, quay đầu liền đối tài xế nói, mang theo nàng đồ vật, đem nàng đưa về Mạc ra. Trương Thúc thấy thế, vội vàng khuyên, thiếu ra, ngày đó không phải nói tốt. Làm nàng lăn. Lê Tiềm gào thét đánh gãy Trương Thúc. Mạc Mạt tức khắc cảm thấy chính mình một khang hảo tâm đều ý cầu. Chính mình mấy ngày này như vậy hết sức chăm chú đem tâm tư đặt ở trên người hắn, mãn đầu góc đều suy nghĩ như thế nào đầu hắn vui vẻ, chẳng sợ vừa mới ở A Đại nhìn đến Trần Trấn hướng Vu Nhu Nhu thổ lộ cảnh tượng, nàng cũng trước tiên nghĩ đi hướng hắn, miễn cho hắn không vui. Kết quả người này như thế nào cái gì khí đều hướng trên người nàng giải. Đi thì đi. Mạc Mạt cả giận nói, ngươi cái này chỉ biết tránh né lùi bước người nhát gan. Ở người khác kia bị khí liền biết chiếu vào ta trên người. Không sai, hôm nay là ta mang ngươi đi ra ngoài, nhưng ta còn không phải là vì mang ngươi xem cái kịch nói, làm ngươi tâm tình hảo một chút. Là chính ngươi đưa ra muốn đi A Đại. Tâm tình không hảo liền hướng ta xì hơi. Ngươi cái lọ rẹ. Mạc Mạt tức muốn hộp máu mà trở về phòng thu thập đồ vật, biên thu thập còn biên cùng hệ thống đối thoại, ta cái kia khen thưởng, ta muốn đổi thành trực tiếp đi xuống một cái thế giới giấy thông hành. Đổi không có hiệu quả. Mạc Mạt, ta đây có thể trực tiếp rời đi mau xuyên thế giới sao? Đổi không có hiệu quả. Kia rốt cuộc có thể đổi cái gì a? Này hạng khen thưởng chỉ có thể đổi ở buồn thế giới, đối hoàn thành nhiệm vụ có bổ ích đồ vật. Hệ thống đề cử, chữa khỏi công lược đối tượng tàn tật dược vật. Còn có thể đổi loại đồ vật này. Mạc Mạt thu thập đồ vật động tác chấm điểm, hầu nghi mà tham đầu hướng Lê Tiềm bên kia phương hướng xem. Có thể làm hắn đứng lên, hắn khẳng định thực vui vẻ. Bất quá. Vì cái gì muốn giúp cái này xú tính tình đại móng heo A, trực tiếp làm hắn tức chết tính. Mạc Mạt chính một người ở trong phòng giận dỗi, Trương Thúc gõ cửa vào được. Trương Thúc hơn 50 tuổi, trên mặt nếp nhăn đã không ít, vẻ mặt của hắn phi thường lo lắng, thoạt nhìn là thật sự đau lòng Lê Tiềm. Mạc Mạt tiểu thư, các ngươi hôm nay đi ra ngoài rốt cuộc gặp cái gì? Nghe Mạc Mạt nói rõ ràng ngọn nguồn, Trương Thúc xin lỗi tràn đầy, thật sự xin lỗi, thiếu gia hắn tâm tình không tốt, hy vọng ngài nhiều đảm đương. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Thật sự làm ta đi sao? Mạc Mạt liếc mắt nhìn hắn. Trương Thúc thở dài, hiện tại chỉ có thể nghe thiếu gia. Mạc Mạt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngồi yên ở phòng khách Lê Tiềm. Hắn ánh mắt lỗ trống, anh tuấn mặt mất đi thần thái, rõ ràng có gần 1m9 thân cao, nhưng ngồi ở trên xe lăn, lại có vẻ như vậy thấp bé bất lực. Toàn bộ phòng khách đám người hầu cũng không dám nói chuyện, trong phòng lặng ngắt như tờ, không khí áp lực. Hắn mới 19 tuổi, không có mẫu thân, mất đi phụ thân đồng thời, cũng mất đi đứng lên năng lực. Trước một giây vẫn là thiên chi kiêu tử, sau một giây cũng đã ngã vào vực sâu. Không có người khai đạo hắn, không có người thiệt tình để ý hắn. Nếu liền Mạc Mạt cũng như vậy đi luôn, Lê Tiềm sinh mệnh. Còn có khả năng xuất hiện quang huy sao? Mạc Mạt trung quy vẫn là không ngoan hạ tâm. Nàng kéo dương hành lý, trên vai có túi sách, chậm rãi đi đến phòng khách. Uy, ta thật sự đi rồi. Mạc Mạt đứng ở hắn bên cạnh người, nhìn hắn phảng phất cái xác không hồn thân thể. Tính, ta không cùng ngươi so đo. Mạc Mạt thở dài, bất quá ta cũng không như vậy hảo có lệ, chỉ cần ngươi nguyện ý hướng tới ta xin lỗi, ta có thể để lại cho ngươi cuối cùng một kiện lễ vật. Ta sẽ chữa khỏi chân của ngươi. Lê Tiềm hai chân tuy rằng còn khỏe mạnh, nhưng bởi vì trung khu thần kinh nghiêm trọng bị hao tổn, toàn thế giới có thể kêu thượng danh đại phu cơ hồ đều cho nhất trí chữa bệnh kết quả, trung thân tê liệt. Cho nên chữa khỏi hắn chân, nay quả thực là thiên phương dạ đàm. Lê Tiềm đầu rốt cuộc hơi hơi sườn sườn. Hắn tự dễ mà kéo kéo khoe miệng, hiển nhiên không có tin tưởng Mạc Mạt hứa hẹn. Thực xin lỗi. Hắn nhẹ giọng nói, thỉnh ngươi rời đi. Ta là nói thật. Mạc Mạt đi vào hắn chính diện, bàn tay tiến trong bao đào đào, sau đó trong lòng yên lặng ám chỉ hệ thống. Nhanh đưa có thể trị liệu Lê Tiềm hai chân dược vật truyền tống lại đây. Hệ thống tiếp thu đến nàng triệu hoán, máy móc thanh ở nàng bên thai vang lên, báo cho nàng dược vật sử dụng những việc cần chú ý, bổ dược vật yêu cầu mỗi ngày liên tục dùng, nhân dược vật tính trạng đặc thù, dược vật đem đầu nhập đặc thù vật dẫn, thỉnh ký chủ chú ý. Mạc Mạt đâu thèm cái gì đặc thù không đặc thù vật dẫn, vội vàng ở trong lòng thúc giục, đừng nhiều lời, nhanh lên biến ra. Rốt cuộc, Mạc Mạt đặt ở trong bao trong tay nhiều một thứ. Một cái hình trụ vật thể. Này hẳn là chính là hệ thống dược vật. Mạc Mạt hít sâu một hơi, đứng ở Lê Tiềm trước mặt, nhìn thẳng vào hắn đôi mắt, gàn từng chữ một mà nói, ngươi tin tưởng ta, ta có thể chữa khỏi chân của ngươi. Chỉ cần ngươi ăn ta cho ngươi dược, bảo đảm ngươi qua không bao lâu liền có thể đứng lên. Lê Tiềm vẫn như cũ du mắt, phảng phất bị rút ra linh hồn. Thật sự, Mạc Mạt đem trong tay đồ vật móc ra tới. Lê Tiềm rốt cuộc ngẩng đầu. Hắn liếc mắt Mạc Mạt trong tay màu vàng trụ trạng trái cây. Ngươi xác định, ăn chuối ta liền có thể đứng lên. Phần 25. Mạc Mạt. Chương 25 canh 1. Mạc Mạt nhìn chính mình trong tay vàng óng ánh chuối, muốn mắng nương tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng bắt tay thu hồi tới, sau đó lột ra vỏ chuối. Màu trắng ngà chuối thịt quả, còn phiếm thèm người hương khí. Nay chỉ chuối cùng trên bàn mâm đựng trái cây bãi cũng không có khác nhau. Cho nên cái này chuối, ăn là có thể chữa khỏi Lê Tiềm chân. Đừng nói Lê Tiềm sẽ không tin. Mạc Mạt đều không thể thuyết phục chính mình. Tê liệt trị liệu đặc hiệu dược đã phát. Ngay trong ngày khởi mỗi ngày sáng sớm 6 giờ, hệ thống đem lấy chuối hình thức phát đặc hiệu dược, liên tục 1 tháng. Kiên trì dùng, công lược đối tượng hai chân có thể khỏi hẳn. Hệ thống liền như vậy lạnh như băng mà cùng Mạc Mạt giải thích một đoạn, sau đó liền giả chết không thấy. Sở hữu nan đề đều để lại cho Mạc Mạt. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào thuyết phục Lê Tiềm, này căn chuối chính là hắn cứu mạng dược. Quan trọng nhất chính là nàng như thế nào mới có thể làm Lê Tiềm ăn luôn này căn chuối? Mạc Mạt thu hồi tầm mắt, một lần nữa dừng ở Lê Tiềm trên mặt. Quả nhiên, người này vẻ mặt ta đều như vậy sinh khí ngươi còn cùng ta khai loại này vui lùa tin hay không ta lộng chết ngươi biểu tình. Không vào hang cọp, làm sao bắt được có con? Mạc Mạt cắn răng một cái, lại đem chuối đưa qua đi, ngươi xem, ta đều cho ngươi lột hảo. Chỉ cần ngươi mỗi ngày đều ăn ta chuối, một tháng lúc sau, bảo đảm khang phục. Nói xong Mạc Mạt đều cảm thấy chính mình là cái bệnh tâm thần, ngươi đừng không tin. Ta biết bác sĩ nhóm đều nói chân của ngươi không cứu, nhưng là thần tiên nói có thể cứu chữa. Đây là ta dùng huyền học phương pháp đặc thù đào tạo chuối, tưới cây chuối nước đùa trải qua 9981 đạo rèn luyện, bệnh hoạn ăn thuốc đến bệnh trừ, người thường ăn kéo dài tuổi thọ, có thể so với thái thượng lão quân linh đan rượu dược. Trương Thúc, này căn chuối hẳn là chính là trên bàn đi. Hầu gái, thoạt nhìn đúng vậy, vừa rồi trên bàn chuối có lục căn, hiện tại chỉ còn 5 căn. Trương Thúc, Mạc Mạt tiểu thư, có cần hay không giúp ngươi liên hệ khoa tâm lý bác sĩ? Mạc Mạt, hảo đi ta biết ngươi không tin. Mạc Mạt thở dài, ta đây nói thật đi. Ta tuổi nhỏ khi đi Vân Nam du lịch, trong lúc vô tình nhận thức một vị vu cổ đại sư nói ta có linh căn, sẽ dạy ta mấy chiêu. Kỳ thật này căn chuối là bị loại cổ, mà này chỉ thần kỳ cổ có thể đả thông ngươi hai mạch nhâm đốc, làm ngươi một lần nữa đứng lên. Lê Tiềm, ta tin ngươi cái quỷ gì vờ gờ. Mạc Mạt quả thực vắt hết óc cũng nghĩ không ra một cái có thể cho Lê Tiềm tin phục biện pháp. Nàng cắn chặt răng, hạ quyết tâm, vậy làm sự thật nói chuyện đi. Vì thế ở toàn bộ phòng khách người đều đương Mạc Mạt là cái bệnh viện tâm thần chạy ra bà cốt khi, bà cốt Mạt đột nhiên nhanh chóng di động đến Lê Tiềm trước mặt, sấn hắn trinh lăng hết sức, một tay nhéo lên hắn cằm, một tay đem lột tốt chuối đột nhiên nhét vào trong miệng hắn. Ngắn ngủn vài giây, trong phòng tất cả mọi người không cấm hít hà một hơi. Nhưng mà Mạc Mạt lại không chút nào sợ hãi, tắt một ngụm chuối lúc sau, còn dùng tay vịn Lê Tiềm cằm trợ giúp hắn trên dưới nhấm nuốt. Bất quá chớp mắt công phu, Lê Tiềm đột nhiên đẩy ra Mạc Mạt, sau đó đem trong miệng không thể hiểu được bị nhét vào tới chuối đều phun ra. Mạc Mạt ngã trên mặt đất, Lê Tiềm bộ dáng cũng thập phần chật vật. Đám người hầu vội vàng đệ thủy, đệ giấy. Lê Tiềm bị nghẹn mà quá sức, đang chuẩn bị lớn tiếng chất vấn, lại phát hiện thân thể đã xảy ra một ít kỳ dị biến hóa. Vừa mới kia khẩu chuối tuy rằng đều phun rớt, nhưng bởi vì bị tắc đột nhiên, vẫn là có một bộ phận nhỏ ở bị bắt nhấm nuốt trong quá trình nuốt đi xuống. Kia chuối ăn lên cùng bình thường chuối không hề khác nhau, chính là tựa hồ đích sắc có được nào đó thần kỳ hiệu quả. Lê Tiềm chỉ cảm thấy nửa người dưới như là ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau, có một cổ ấm áp lực lượng đang ở kích động. Từ hắn thai nạn xe cộ lúc sau, phần eo dưới nửa người dưới liền không có chi giác. Liên ở vừa mới, ăn Mạc Mạt kia căn kỳ quái chuối lúc sau, khi cách nửa năm, hắn rốt cuộc lại cảm nhận được hai chân độ ấm. Cho dù cũng không mãnh liệt. Hầu gái chính trong lòng run sợ mà giúp hắn xử lý trên người mấy vật, Trương Thúc cũng bởi vì Mạc Mạt vừa rồi đột ngột hành vi, tính toán thật sự đem nàng đuổi ra đi. Chờ một chút. Lê Tiềm nâng lên tay, ngăn lại Trương Thúc. Phiền thoái ngươi cho ta một lần nữa lấy một cây chuối. Lê Tiềm chỉ trên bàn trà mâm đựng trái cây, đối Trương Thúc nói. Trương Thúc không biết cho nên, kỳ quái mà nhìn Mạc Mạt liếc mắt một cái, sau đó lấy chuối lột ra, đưa cho Lê Tiềm. Hắn ăn thực mau, như là sốt ruột xác nhận cái gì giống nhau, gió cuốn mây tan mà nuốt lấy nguyên cây chuối. Nhưng mà hắn chờ mong cảm giác cũng không có đã đến. Hai chân vẫn cứ cùng vừa mới giống nhau, ngẫu nhiên kích động một cổ nhiệt lưu, cũng không mãnh liệt. Hắn sau lại ăn luôn này căn chuối, hẳn là cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ nói, Mạc Mạt nói là thật sự, nàng cấp chuối, thật sự có thể cho hắn hai chân chưa khỏi thần kỳ ma lực. Mạc Mạt cũng không hiểu biết Lê Tiềm thân thể thượng sinh ra biến hóa, bất quá xem hắn vừa mới sốt ruột bận việc mà ăn chuối bộ dáng, cũng có thể đoán được hắn hẳn là cảm nhận được này căn thần kỳ chuối hiệu dụng. Vì thế nàng vội vàng đứng lên, đem không có uy xong dư lại nửa căn chuối đưa qua đi, muốn hay không? Ăn cái này. Lê Tiềm ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng thập phần phức tạp. Nghi hoặc, khiếp sợ, cùng với tràn đầy không thể tin tưởng. Rốt cuộc, hắn dừng một chút, khống chế xe lăn xoay người, cùng ta lên lầu. Nay vẫn là Mạc Mạt lần thứ hai tiến Lê Tiềm phòng. Bất quá lúc này nàng tâm thái cùng thượng một lần là hoàn toàn bất đồng. Không cần bởi vì hắn là công lược đối tượng mà phùng hắn, không cần trong lòng mẹ bán phê trên mặt cười hì hì, bởi vì nàng nắm giữ chừng lấy làm Lê Tiềm quỳ xuống tới cầu nàng trung tâm khoa học kỹ thuật. Tuy rằng hắn hiện tại tạm thời còn không có biện pháp quỳ xuống. Mạc Mạt kêu căng ngạo mạn, đắc ý vô cùng, thế nào? Nguyện ý tin tưởng ta. Lê Tiềm yên lặng đem cửa đóng lại, sau đó bình tĩnh mà từ nàng trong tay đem dư lại nửa căn chuối cấp đi, như là nhấm nháp cái gì quý hiếm mỹ thực giống nhau, chậm rãi nhấm nuốt xuống. Thức mau, kia cổ quen thuộc nhiệt lưu ở hắn trong thân thể nhanh chóng kích động, hắn cư nhiên đã có thể cảm nhận được trên đùi thảm lông trọng lượng. Hắn vội vàng vạch trần thảm lông, đôi tay đặt ở chân trên mặt, dùng sức mà chụp đánh vài cái. Đau đớn không mãnh liệt, nhưng đích xác có cảm giác. Này chuối, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lê Tiềm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mong đợi. Ta không phải nói, đây là chúng ta Miêu Cương Vu cổ thuật sao? Mạc Mạt để sát vào hắn, bàn tay ở hắn trên đùi sờ soạn một chút, như thế nào? Có cảm giác? Mạc Mạt lực đạo không lớn, đối với vừa mới khôi phục chi giác Lê Tiềm tới nói, loại này lực đạo càng như là cái loại này nhẹ nhàng tao quắt cùng trêu chọc, làm hắn hai chân sinh ra một loại đã lâu tê dại. Cảm. Hắn vội vàng lăn xe lăn bánh xe về phía sau lui một bước, sau đó nhanh chóng chịu quá thảm lông che khuất chân. Ngươi. Chú ý một chút. Ta không biết ngươi cho ta ăn chuối bên trong rốt cuộc thả cái gì dược, bất quá nó. Sắc thật làm ta chân trở nên có chi giác. Lê Tiềm khụ khụ, khô cằn mà nói, ta ngày mai sẽ liên hệ nước Đức phé đơ dê bác sĩ. Hy vọng ngươi có thể cung cấp chuối hàng mẫu, có lẽ hắn có thể tìm được trị liệu ta chân biện pháp. Trầm đã Mạc Mạt vươn ngón trỏ lắc lắc, ngươi chỉ sợ không có làm rõ ràng hiện tại trạng huống đi. Sở hữu bác sĩ đều nói không có cách nào chữa khỏi ngươi, chỉ có ta có biện pháp, ngươi hiện tại còn muốn đi liên hệ khác bác sĩ. Quan trọng nhất chính là, ta dựa vào cái gì phối hợp ngươi? Lê Tiềm sắc mặt cứng đờ, 5.000 vạn đủ sao? Mạc Mạt cười khẽ, ta không cần tiền. Không cần tiền. Lê Tiềm dương mắt xem nàng, suy một tiếng, ngươi ăn vạ nhà của chúng ta còn không phải là vì đòi tiền sao. Nàng nói, đó là Mạc gia muốn tiền, ta muốn chính là khác. Lê Tiềm cùng Mạc Mạt tầm mắt đối thượng, thân thể không khỏi cứng đờ. Chân chùi, sắc, mị, một bộ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Lê Tiềm khẩn trương nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Tưởng cái gì đâu. Mạc Mạt chụp hắn chán, liền ngươi như vậy cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hải. Lê Tiềm không vui, vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Mạc Mạt cười tủm tỉm mà nói, đầu tiên, ngươi không thể đối ta phát hỏa, không thể tùy tiện đuổi ta đi, ta nói cái gì ngươi liền phải nghe cái gì. Đệ nhị, không cho phép ngươi tự tiện lộ ra ta cái này chối phối phương, chỉ cần ngươi kiên trì ăn, ta bảo đảm ngươi một tháng là có thể biến thành người bình thường. Đệ tam, vì bồi thường vừa mới ngươi hướng ta phát kia thông hỏa, hướng ta nói lời xin lỗi đi. Mạc Mạt vuốt cằm, giúp hắn đem xin lỗi từ đều nghĩ kỹ rồi. Liền nói mụ mụ, ta sai rồi đi. Không có khả năng. Lê Tiềm cắn răng, hai má hồng hồng, như là bị cái gì vô cùng nhục nhã dường như, ta có thể xin lỗi, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cái kia tử. Đó là đối ta mẫu thân cùng phụ thân vũ nhục. Mạc Mạt chừng hắn một cái, vậy ngươi dù sao cũng phải có cái xưng hô đi. Bằng không ngươi với ai xin lỗi a? Cùng này cửa gỗ, cùng cái bàn, vẫn là cùng chính ngươi. Lê Tiềm xấu hổ và giận dữ muốn chết, trên mặt lại hồng lại bạch. Gắt gao nhấp môi chính là nói không ra khẩu, muốn cái xưng hô cùng muốn hắn mạng nhỏ dường như. Mạc Mạt không kiên nhẫn mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc kêu không gọi. Không gọi nói ta liền đi rồi nga. Ngươi về sau không bao giờ nếu muốn ăn chuối. Ta kêu. Lê Tiềm vội vàng ngăn lại nàng. Hắn cọ tới cọ lui mà đem xe lăn dịch đến nàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có xin lỗi cùng hối hận hiện lên. Sau đó mới rầu rĩ mà mở miệng, thực xin lỗi. Còn có đâu? Mạc Mạt cái đuôi quả thực muốn kiều trời cao. Lê Tiềm môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái tuyến, không biết qua bao lâu, mới ngẩng đầu bay nhanh mà quét Mạc Mạt liếc mắt một cái, sau đó nói giọng khàn khàn, "Tỷ tỷ, Thảo, phạm quy đi." Mạc Mạt vẫn là lần đầu nghe được Lê Tiềm nói ra loại này lại ngoan lại nãi nói, trái tim phảng phất đã chịu bạo kích. Hắn đỏ mặt ngoan ngoãn mà ngồi ở trên xe lăn, hơi dài tóc mái che khuất thẹn thùng mắt, ngạo kiều hỏi, "Được rồi sao?" "Hành hành hành." Chó con lực sát thương quả nhiên không bình thường, đặc biệt là loại này lại ngạo lại ngoan chó con. Nàng vội vàng bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó xem xét Lê Tiềm vui vẻ giá trị. 70 phân. Không tồi, bởi vì chuối duyên cớ, Lê Tiềm tâm tình rộng mở thông suốt, chợt bay lên 30 phân. Mạc Mạt nhanh chóng ở trong lòng làm cứu vớt Lê Tiềm vui vẻ giá trị an bài, sau đó vô vô vai hắn. Hảo, nếu ngươi đã đáp ứng rồi, từ ngày mai bắt đầu, hết thảy đều nghe ta an bài. Nếu không liền ăn không đến chuối. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, dưới lầu nhà ăn cùng nhau ăn bữa sáng, không gặp không về. Đến nỗi điều chỉnh Lê Tiềm vui vẻ giá trị kế hoạch, Mạc Mạt cảm thấy yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Lấy Lê Tiềm trước mắt gần như cố chấp táo bạo tính cách tới nói, gần dựa vào nghe tướng thanh giảng chê cười, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, hiệu quả cực nhỏ. Cho nên Mạc Mạt cần thiết từ căn bản thay đổi hắn. Điểm thứ nhất, chính là muốn thay đổi hắn táo bạo cùng không kiên nhẫn cá tính. Như vậy nàng cần thiết tìm được trợ giúp hắn tăng lên kiên nhẫn sự tình. Chữa khỏi chuối dụ hoặc lực quả nhiên đủ đại, sáng sớm hôm sau Lê Tiềm liền lắc lư xe lăn đi tới nhà ăn. Cư nhiên một câu dư thừa vô nghĩa cũng chưa nói, thành thành thật thật mà bồi ở Mạc Mạt bên người ăn xong rồi bữa sáng. Liền đám người hầu đều khiếp sợ không thôi. Đang lúc Lê Tiềm ăn qua bữa sáng chuẩn bị lên lầu khi, Mạc Mạt ngăn lại hắn, từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày thời gian từ ta tới an bài. Lê Tiềm cảnh giác mà xem nàng, ngươi muốn làm gì? Làm một kiện rất thú vị sự tình. Mặc Mạn câu môi cười, từ phía sau lấy ra một sọt đủ mọi màu sắc của len, muốn rèn luyện kiên nhẫn, có một cái phi thường một mạc liệu pháp. Dệt áo lông. Lê Tiềm. Chương 26 canh 2. Dệt áo lông chuyện này ở Lê Tiềm trong đầu ấn tượng chỉ có một chữ. Nương. Cái này Mạc Mạn quả nhiên là cái bệnh tâm thần, cư nhiên làm hắn một đại nam nhân. Dệt áo lông. Lê Tiềm cự tuyệt nói, ta sẽ không. Mạc Mạn căn bản không để ý tới hắn cự tuyệt, đem cuộn len móc ra tới, sau đó đùa nghịch dài ngắn không đồng nhất len sợi xiên tre, ngươi chọn lửa cái thích nhan sắc đi. Phần 26. Ta nói ta sẽ không. Lê Tiềm đầy mặt đều viết cự tuyệt, bắt đầu không kiên nhẫn. Sẽ không có thể học. Mạc Mạn khoanh tay trước ngực, cả giận, đây là bồi dưỡng ngươi kiên nhẫn tốt nhất phương thức. Ta đều là vì ngươi hảo, ngươi còn ở nơi này cùng ta lải nha lải nhải. Lê Tiềm không để ý tới hắn, lo chính mình kéo xe lăn sau này đảo. Hảo, ngươi có thể không dệt. Mạc Mạn chậm gì gì mà đem len sợi một cây triền ở xiên che thượng, nằm ở trên sofa hoàng chân, ta nhớ rõ cửa kia chỉ lưu lạc cẩu giống như quẻ thật lâu. Chối không thể lãng phí, vẫn là cho nó ăn đi. Lê Tiềm. Lạnh mặt quay đầu trở lại Mạc Mạn trước mặt, muốn như thế nào làm. Lê Hằng Vũ là Lê Tiềm tiểu thúc, là Lê Tiềm phụ thân đệ đệ. Tuy rằng đều họ Lê, nhưng hai người kỳ thật thuộc về cách 3-4 đại thân thích, miễn cưỡng có thể xem như đường huynh đệ. Bởi vì Lê Phụ không có thân huynh đệ tỉ muội, Lê Hằng Vũ xem như cùng thế hệ quan hệ gần nhất đệ đệ, cho nên hắn vẫn luôn ở Lê Thị sản nghiệp hỗ trợ. Từ Lê Tiềm phụ thân sau khi qua đời, Lê Tiềm chưa gượng dậy nổi, Lê Thị đều là từ Lê Hằng Vũ cái này tiểu thúc tới thay quản lý. Mà hắn mỗi tuần đều sẽ đúng hạn ấn chìa xuống đất đến Lê gia đi một chuyến, một mặt là thăm chính mình đường chất Lê Tiềm, một mặt là lệ thường hội báo công ty công việc. Tuy rằng hắn rất ít có thể thấy đến Lê Tiềm. Hôm nay cũng giống nhau, là hắn lệ thường hội báo nhật tử. Vốn tưởng rằng cùng thường lui tới giống nhau không thấy được Lê Tiềm, Lê Hằng Vũ đã làm tốt ném xuống tài báo liền đi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng. Ở phòng khách thấy được đang ở dệt áo lông Lê Tiềm. Thúc cháu hai hai mặt nhìn nhau. Lê Tiềm ngẩn ra, vội vàng đỏ mặt đem trong tay len sợi đoàn nhét ở phía sau, xù mặt lúng túng nói, tiểu thúc, ngươi đã đến, đến rồi. Lê Hằng Vũ so Lê Tiềm phụ thân tuổi trẻ mười mấy tuổi, năm nay mới vừa 36, đúng là hoàng kim người đàn ông độc thân tuổi tác. Hơn nữa Lê gia gen tốt đẹp, người này một thân tây trang, đảo rất có loại tinh anh xoáy đại thúc cảm giác. Mặc Mạc dặn dò Lê Tiềm ở phòng khách đan áo len sau, liền đi giúp đỡ người hầu ở phòng bếp chuẩn bị trái cây. Nàng bưng một mâm dưa hấu ra tới, vừa lúc gặp được Lê Hằng Vũ. Tuy rằng Mạc Mạc ở Lê gia ở có một đoạn thời gian, nhưng nguyên chủ xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, mỗi lần Lê Hằng Vũ đến thăm thời điểm nàng đều sẽ né tránh, cho nên lần này lý luận thượng là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Vị này chính là Lê Hằng Vũ đánh giá Mạc Mạc, nhanh chóng đem trước mặt vị này mạo mỹ nữ hài cùng Mạc gia cái kia ăn vạ Lê Trạch nữ nhân đối thượng. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Lê Tiềm cư nhiên có thể cùng nàng chung sống hòa bình. Cho nên hắn mới cố ý giả ngu. Mạc Mạc buông mâm đựng trái cây, mỉm cười tự giới thiệu, Lê Hằng Vũ tiên sinh đi. Ta là Mạc Mạc. Lâu nghe đại danh. Lê Hằng Vũ nhàn nhạt mỉm cười, Mạc Mạc vốn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì khiển trách nàng mặt dày mày dặn nói, ai biết người này cùng cái gì cũng không biết dường như, bình tĩnh mà cùng nàng lời nói việc nhà, ở chỗ này trụ còn thói quen sao. Thật sự là ngượng ngùng, ta đại ca không ở, trong nhà người hầu chỉ sợ đối với ngươi chiếu cố không chu toàn. Nơi nào, Mạc Mạc cũng trang bức mà cười, này không phải còn có Tiểu Tiêm đâu sao? Tiểu Tiêm ngẩng đầu trưng nàng, Tiểu Tiêm thoạt nhìn thay đổi rất nhiều. Lê Hằng Vũ vui mừng mà cười cười, trước kia luôn là không thấy được hắn, hiện tại xem ra hắn đã dần dần từ quá khứ bi thống chung đi ra, đây là hảo hiện tượng. Ta tưởng hắn dừng một chút, này hết thể đều là Mạc Mạc tiểu thư công lao đi. Lê Hằng Vũ ý cười doanh doanh mà chiều Mạc Mạc vọng lại đây, hắn trường một đôi mắt đào hoa, bất luận xem ai đều cảm giác liếc mắt đưa tình, đặc biệt cười rộ lên, càng là làm Mạc Mạc cảm thấy phía sau lưng thẳng khởi nổi da gà. Không dám nhận, không dám nhận. Mạc Mạc nói, ta chỉ là cho Tiểu Tiềm làm thân nhân ấm áp mà thôi. Hai người khách sáo vui vẻ vô cùng, ai đều không có chú ý tới Lê Tiềm không kiên nhẫn sắc mặt. Ta về trước phòng. Lê Tiềm đột nhiên muộn thanh đánh gãy hai người nói chuyện thiếm, chuyển xe lăn bánh xe, linh hoạt mà từ Mạc Mạc trước mặt trốn đi. Mạc Mạc vội vàng túm chặt hắn, từ từ. Nói tốt dệt áo lông hai cái giờ, còn có một giờ đâu. Lê Tiềm sắc mặt cứng đờ, xấu hổ mà quay đầu lại nhìn Lê Hằng Vũ liếc mắt một cái, sau đó đem dấu ở phía sau len sợi đoàn còn cấp Mạc Mạc, không dệt. Không được. Mạc Mạc ngồi xổm xuống, hạ giọng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn ăn chuối sao? Lê Hằng Vũ. Lê Tiềm tựa hồ do dự. Hắn đem xe lăn xoay cái phương hướng, đưa lưng về phía Lê Hằng Vũ, sau đó nhỏ giọng nói, kia chờ tiểu thúc đi rồi lại nói. Cũng đúng. Mạc Mạt đang định ngẩng đầu huyền chuyển mà hạ lệnh chủ khách, ai biết Lê Hằng Vũ lại đột nhiên tới hứng thú. Khó được hôm nay tiểu Tiềm tâm tình hảo, ta liền lưu lại bồi ngươi ăn cơm chưa đi. Vừa lúc có thể tâm sự công ty gần nhất tình huống. Nhìn Lê Tiềm trên mặt cái loại này phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, Mạc Mạt cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể đi dặn dò người hầu chuẩn bị cơm trưa. Nếu thúc cháu hai muốn nói chuyện phiếm, Mạc Mạt liền không lại quấy rầy bọn họ, bồi đám người hầu ở phòng bếp bận việc. Bất quá trải qua nàng quan sát, Lê Tiềm cùng hắn vị này tiểu thúc quan hệ tựa hồ cũng không thế nào. Hai người lời nói không nhiều lắm, ngồi ở trong phòng khách cũng chán đến chết bộ dáng. Nhưng thật ra Mạc Mạt ngẫu nhiên tìm tòi nghiên cứu mà hướng bọn họ bên kia nhìn lên, Lê Hằng Vũ tổng có thể nhanh chóng bắt giữ đến Mạc Mạt ánh mắt, sau đó mặt mang ý cười mắt phóng đào hoa, xem Mạc Mạt mau mau. Thức mau, cơm trưa liền chuẩn bị tốt. Người hầu tay nghề thực không tồi, đương nhiên Mạc Mạt cũng xuống bếp vài đạo đồ ăn. Lê Hằng Vũ như là đoán được dường như, chỉ vào nhất bên cạnh bắt được thanh xào giòn mang nói, món này là Mạc Mạt tiểu thư làm đi. Mạc Mạt kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Lê Hằng Vũ gấp một mảnh, nhẹ nhàng nhấm nuốt lúc sau, cười nói, bởi vì món này ăn lên thực tươi mát, tựa như Mạc Mạt tiểu thư cho người ta cảm giác giống nhau. Mạc Mạt một trận ác hàn. Cái này Lê Hằng Vũ là đầu óc có tật xấu sao? Chẳng lẽ không biết nàng là ai? Như thế nào lời này lời nói ngoại đều là muốn thông đồng ý tứ? Mạc Mạt đành phải xấu hổ mà cười cười, không nói chuyện, chỉ là lại đều không đi chạm vào kia nói măng tre. Nàng không giống măng tre. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Lê Tiềm đột nhiên tiếp nhận Lê Hằng Vũ nói cha, gắp một khối sóc cá dơ lên, nàng giống cái này. Lê Hằng Vũ, ngoài giòn trong mềm. Không. Lê Tiềm con môi, thứ nhiều. Mạc Mạt ngẩn ra, không thể tin tưởng mà nhìn Lê Tiềm. Tiểu tử này, là ở giúp nàng nói chuyện sao? Nhưng mà nàng vẫn là đánh giá cao Lê Tiềm. Nay thằng nhóc chết tiệt ngay sau đó lại thịnh một chén nhỏ ba ba canh, dùng cái muỗng chọc chọc bên trong vương bát xác, cái này cũng giống nàng. Mạc Mạt. Lê Hằng Vũ cười to, ánh mắt ở hai người trung gian băn khoăn, thoạt nhìn các ngươi hai cái ở chung không tồi a. Còn hào đi. Mạc Mạt trừng mắt nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái, đối Lê Hằng Vũ nói, rốt cuộc ta là hắn trưởng bối, chiếu cố hắn là hẳn là. Mạc Mạt tiểu thư Lê Hằng Vũ trên mặt ý cười dần dần đạm đi, ánh mắt cũng trở nên ý vị thâm trường, nếu ta nhớ không lầm nói, Lê gia cùng Mạc gia lúc trước qua hoa thân định ở ta đại ca bọn họ kia đồng lứa. Nói cách khác, buồn hẳn là ngươi hai cái cô cô chung tùy ý một cái gả cho hắn. Lê Hằng Vũ lại cười, đương nhiên, này chỉ là bậc cha chú nhóm lúc trước một câu mỉm cười nói. Nhưng bất luận như thế nào, đều không nên là ngươi cái này tiểu bối đi vào Lê gia. Đặc biệt là ở ta đại ca đã không ở nhân thế dưới tình huống. Mạc Mạt đột nhiên có điểm không hiểu được Lê Hằng Vũ thái độ. Rõ ràng vừa mới còn ở đùa giỡn nàng, lúc này đột nhiên lại nhắc tới chuyện xưa, một bộ muốn tìm nàng tính sổ bộ dáng, đây là tính toán làm cái gì? Mạc Mạt tâm loạn như ma, đang định qua loa lấy lệ qua đi, lại nghe một bên Lê Tiềm nói, tiểu thúc, này đó đều là phụ thân sự, ngươi không cần nhọc lòng. Lê Hằng Vũ nhìn về phía hắn, nhưng phụ thân ngươi đã không ở. Ta biết, cho nên chuyện này yêu cầu ta từ từ điều tra. Cái kia ta tự, Lê Tiềm cắn thực trọng. Như là ở nhắc nhở Lê Hằng Vũ, hắn trước sau là cái người ngoài. Lê Hằng Vũ hơi hơi biến sắc, nhưng thực mau lại khôi phục thông dong bộ dáng, cũng đúng, Mạc Mạt tiểu thư tính cách rộng rãi. Tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi bồi ngươi làm bạn, cũng là chuyện tốt. Lê Tiềm gật gật đầu, một chén cơm vừa lúc thấy đế. Hắn thu hồi chiếc đũa, bình tĩnh mà đối Mạc Mạt nói, ta ăn no, chúng ta lên lầu đi. Lên lầu làm gì? Mạc Mạt không phản ứng lại đây. Lê Tiềm, ăn chuối a. Lê Hằng Vũ. Mạc Mạt vội vàng kéo kéo hắn tay háo, thò lại gần nhỏ giọng nói, ngươi làm gì nói lớn tiếng như vậy? Hiện tại ăn chuối quá sớm, buổi tối lại ăn. Không được, ta nhịn không được. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Mạc Mạt đành phải đứng lên hướng Lê Hằng Vũ xin lỗi nói, Lê Hằng Vũ tiên sinh, phiền toái ngươi chờ một lát, chúng ta lên lầu có chút việc. Nói xong liền đẩy Lê Tiềm đi rồi. Sững sờ ở tại chỗ Lê Hằng Vũ. Ta nghe được cái gì? Bên kia Mạc Mạt mới vừa đem hôm nay chuối lấy ra tới, tiểu tử thúi liền thay đổi sắc mặt, xem ra ngươi tuy rằng không đảm đương nổi ta mẹ kế, nói không chừng có thể khi ta thẩm thẩm đâu. Thẩm thẩm cái rắm. Mạc Mạt đem chuối lột ra. Lấp kín hắn miệng, thầm thầm sẽ mỗi ngày uy người ăn chuối. Lê Tiềm suy một tiếng, nghiêm túc mà ăn xong rồi hôm nay phân. Chữa khỏi chuối hiệu quả nổi bật, hôm nay ăn qua lúc sau, Lê Tiềm rõ ràng cảm giác hai chân chi giác lại bay lên một cấp bậc. Hắn tâm tình thoải mái không ít, vì thế nhắc nhở Mạc Mạt một câu, ngươi thiếu phản ứng Lê Hằng Vũ. Vì cái gì? Mạc Mạt nghi hoặc. Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Lê Tiềm liếc nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới sao? Hắn trong óc tưởng chút lung tung rối loạn. Mạc Mạt biết Lê Tiềm là ở giữ gìn nàng, trong lòng không cấm cảm động, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, ngươi đã đối ta có cảm tình. Có cái rắm. Lê Tiềm đem nàng đuổi ra ngoài, hồi chính ngươi phòng đi, đừng lý Lê Hằng Vũ, hắn ngốc đủ rồi chính mình liền đi rồi, nghe được không? Bị đuổi ra môn Mạc Mạt còn ở tự mình cảm động. Nàng biết Lê Tiềm là cái mạnh miệng mềm lòng người, tuy rằng ngoài miệng các loại không thích nàng, nhưng là nhìn đến nàng bị người khác khi dễ, vẫn là không đành lòng. Đến nỗi cái kia Lê Hằng Vũ, Mạc Mạt tổng cảm thấy thái độ của hắn phi thường quái dị. Lần đầu tiên gặp mặt liền kỳ hảo, hơn nữa liền hắn loại này thân phận địa vị, đối Mạc Mạt vừa gặp đã thương khả năng tính cực thấp. Kia hắn rốt cuộc ở liêu cái gì? Hơn nữa vì cái gì muốn ở liêu qua sau, lại hung hăng cho nàng một cái vang chủ y, làm nàng không cần làm Lê gia chủ mẫu mộng tưởng hão huyền. Nguyên tắc chung đối với Lê Hằng Vũ miêu tả cơ hồ có thể thiếu đến xem nhẹ, thông thiên đều là Trần Trấn cùng Vu Nhu Nhu luyến ái chi tiết, cốt truyện đơn bạc đáng thương. Cho nên Mạc Mạt rất khó phán đoán ra cái gì hữu hiệu tin tức. Cho nên nàng vẫn là quyết định gặp lại một hồi Lê Hằng Vũ. Nhiều nhất làm hắn ngoài miệng chiếm tiện nghi, lại còn có nói không chừng là ai chiếm tiện nghi đâu. Nhìn thấy Mạc Mạt một người xuống lầu, Lê Hằng Vũ lập tức thay đổi khuôn mặt. Liếc mắt đưa tình, nhu tình như nước, một đôi mắt đào hoa tư lạp mà phóng điện. Không nghĩ tới Mạc Mạt tiểu thư như vậy xinh đẹp, đại ca sớm như vậy sớm rời đi, thật là thiếu rất nhiều diễm phúc ca. Lê Hằng Vũ cười nói. Mạc Mạt cũng cười, không biết Lê Hằng Vũ tiên sinh là có ý tứ gì. Tao ý tứ rất đơn giản. Lê Hằng Vũ để sát vào điểm, ngự khi ái muội, muốn làm Lê gia chủ mẫu, nhưng không ngừng gả cho đại ca này một cái biện pháp Nga. Quả nhiên, hôn đản này là tưởng thông đồng nàng. Đến nỗi vì cái gì thông đồng nàng, Mạc Mạt tuy rằng tạm thời không biết, nhưng cũng có thể minh xác phán đoán, hắn khẳng định mục đích không thuần. Vì thế Mạc Mạt lời lẽ chính đáng mà lui về phía sau một bước, cất cao giọng nói, Lê Hằng Vũ tiên sinh, lại nói tiếp, có lẽ ngươi phải gọi ta một tiếng tẩu tử. Trưởng tẩu như mẹ, đối đãi mẫu thân, vẫn là tôn trọng một chút tương đối hảo. Nếu không, ngươi đại ca ba ba liền phải từ quan tài bản bỏ ra tới chịu ngươi Nga. Lê Hằng Vũ. Chương 27 canh 1. Lê Hằng Vũ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ từ một cái so với chính mình tiểu 10 tuổi nữ hài trong miệng nghe được trưởng tẩu như mẹ loại này lời nói. Bất quá cô nương này thái độ nhưng thật ra thực rõ ràng. Lê Hằng Vũ con ngôi, không có để ý nàng uy hiếp, thần sắc khôi phục như thường, vậy phiền thoái Mạc Mạt tiểu thư hảo hảo chiếu cố tiểu tiềm. Nói xong liền đi rồi. Trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Mạt không hiểu ra sao, tổng cảm thấy cái này Lê Hằng Vũ rất kỳ quái. Kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Tiềm đang ở lầu 2 cửa thang lầu nhìn nàng, không phải nói cho ngươi đừng đi phản ứng hắn. Phần 27. Ngươi liền như vậy thượng vội vàng muốn làm ta tiểu thầm thầm. Mạc Mạt cười sáng lạ, cho nên ngươi là không muốn ta bị hắn cướp đi sao? Lê Tiềm sắc mặt cứng đờ, suy nói, bệnh tâm thần. Vội vàng chạy. Mạc Mạt sấn hắn đi thời điểm xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. Quả nhiên nàng suy đoán không có sai, Lê Tiềm đã không như vậy chán ghét nàng. Tuy rằng hắn còn có một chút vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng là 50 phân vui vẻ giá trị chính là tốt nhất chứng minh. Nàng nỗ lực không có uổng phí, Lê Tiềm vui vẻ giá trị đang ở một chút trên mặt đất thăng. Vì thế Mạc Mạt càng thêm nghiêm túc mà chuẩn bị tân kế hoạch. Trừ bỏ dệt áo lông ở ngoài, cái gì thủ công họa, biên thẳng kết cùng chữ thập đều, cơ hồ sở hữu yêu cầu kiên nhẫn thủ công chế phẩm đều bị Mạc Mạt đôi ở Lê Tiềm trong phòng. Hai người mỗi ngày liền ngồi ở bên nhau thêu hoa vẽ tranh, sống thoát thoát hai cái khuê trung thiếu phụ. Có chờ đợi nhật tử qua thật sự nhanh. Chối liệu pháp hiệu quả lộ rõ, Lê Tiềm ăn 5-6 thiên chối, rõ ràng cảm giác chính mình hai chân hữu lực nhiều. Thậm chí không cần ngoại lực, hắn đầu gối cùng mắt cá chân đều có thể chính mình nâng lên tới. Cái này làm cho hắn phi thường hưng phấn, đối đãi Mạc Mạt thái độ cũng hảo không ít. Cho nên cho dù Mạc Mạt đã thói quen không kiêng nể gì mà xông vào hắn phòng, thậm chí có đôi khi không gõ cửa, hắn cũng tập mãi thành thói quen. Hôm nay buổi tối Mạc Mạt như nhau thường lui tới chuẩn bị đi tìm Lê Tiềm. Nàng là tưởng đem chính mình ban ngày làm chữ thập thêu lấy qua đi, ai biết gõ nửa ngày môn cũng chưa người ứng, cửa không có khóa, nàng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước, mà Lê Tiềm xe lăn liền đặt ở cửa. Hắn đây là ở tắm rửa. Mạc Mạt không muốn quấy rầy hắn, chuẩn bị đem chữ thập thêu bông liền đi, nhưng đang ở tắm rửa Lê Tiềm tựa hồ phát hiện nàng tồn tại, ai? Mạc Mạt không dám lên tiếng. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền nghe được bùn một tiếng, ngay sau đó chuyển đến Lê Tiềm thống khổ kêu rên, có thể là té ngã. Mạc Mạt hoảng sợ, vội vàng tiến đến phòng vệ sinh cửa, dán muốn hỏi, Lê Tiềm. Ngươi làm sao vậy? Quăng ngã sao? Ta liền biết là ngươi. Lê Tiềm cả giận, khí thanh trung còn mang theo tức giận, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Chính là ngươi có phải hay không quăng ngã? A Mạc Mạt nghĩ nghĩ, vội vàng nói, ta đi kêu Trương Thúc lại đây. Trương Thúc quê quán có việc, ngày hôm qua liền xin nghỉ đi trở về. Tắm vòi sen tiếng nước không đình, sàn sạt thanh âm hỗn Lê Tiềm khàn khàn trả lời, Mạc Mạt đều có thể tưởng tượng đến, hắn té ngã ở phòng tắm chật vật bộ dáng. Nhưng trong nhà trừ bỏ Trương Thúc, cũng liền phụ trách tu sửa hoa viên Vương Ca là nam, Mạc Mạt đành phải nói, ta đây đi kêu Vương Ca tới. Tính, không cần. Lê Tiềm kêu dên nói, như vậy đi, ngươi giúp ta đem xe lăn đẩy đến cửa, đừng tiến vào là được. Từ Lê Tiềm xảy ra chuyện lúc sau, vẫn luôn là Trương Thúc ở chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày, tắm rửa gì đó ngẫu nhiên cũng sẽ phụ một chút. Tiểu tử này chuyện này nhiều, trừ bỏ Trương Thúc ở ngoài hắn không muốn để cho người khác chạm vào hắn, đặc biệt là tắm rửa loại này từ mật sự. Cho nên hắn mới chính mình đỡ hoạt động cái giá một chút dịch đi vào. Đối với hắn tới nói, ngồi ở bồn tắm khẳng định muốn so tắm vòi sen càng an toàn, nhưng Trương Thúc không ở, hắn nếu nằm ở bồn tắm, liền rất khó lại bò ra tới, cho nên hắn mới thà rằng lao lực mà chống hoạt động cái giá đứng tẩy, cũng không muốn giống cái người thực vật dường như nằm ở bồn tắm. Ai biết Mạc Mạt cố tình ở ngay lúc này xuống tới, hắn một thất thủ, liền từ cái giá thượng quăng ngã đi xuống. Mấy ngày nay trị liệu làm hắn hai chân đã có không ít chi giác, ngã xuống đi thời điểm còn cảm nhận được hai chân truyền đến đau đớn. Cánh tay hắn dùng sức chống thân thể, vẫn là không có thể bỏ dậy. Ngoài cửa Mạc Mạt đã bắt đầu hành động. Lê Tiềm nghe được nàng vặn ra phòng tắm môn, đem xe lăn đặt ở cửa, nhưng nàng giống như một chút đi ý tứ đều không có, nhắm mắt lại hướng trong xem xét đầu, nếu không, ta nhắm mắt lại đỡ ngươi lên. Yên tâm ta nhìn không tới. Lê Tiềm dùng cánh tay bảo vệ thân thể của mình, xấu hổ và giận dữ muốn chết, mau đi ra. Nga. Mạc Mạt hể vải mà lên tiếng, biên đi ra ngoài còn biên nói, ngươi nếu thật sự bò không đứng dậy đã kêu ta, ta có thể nhắm mắt lại. Nếu là sợ bị ta sờ đến nói, ta có thể mang bao tay. Lê Tiềm. Quá không được vài phút Mạc Mạt liền phải đến phòng tắm cửa kêu hai tiếng, cứ như vậy rằng có gần nửa giờ, Lê Tiềm rốt cuộc từ bên trong ra tới. Màu trắng áo thun cùng màu đen quần dài đều còn tính chỉnh tề mà mặc ở trên người, áo thun bên cạnh có điểm ướt, tóc cũng ướt mềm mà đáp ở trên trán. Rõ ràng một bộ nhuyễn manh đáng thương bộ dáng, cố tình một khuôn mặt hắc giống đáy nổi. Ngươi vì cái gì đột nhiên xông tới? Không biết gõ cửa sao? Mạc Mạt vô tội nhún vai, ta gõ. Không ai đáp ứng, ta này không phải lo lắng ngươi ra chuyện gì sao? Vạn nhất thượng vê đút cờ té ngã hoặc là ngủ thời điểm không cẩn thận rất ở đáy giường hạ bò không lên đâu. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, ở Lê Tiềm phẫn nộ trong ánh mắt, đem trên bàn chữ thập thêu cầm lấy tới, hảo đi, kỳ thật ta chính là nghĩ đến cho ngươi đưa cái này. Lê Tiềm ánh mắt ở tiếp xúc đến nàng trong tay cái kia tinh xảo chìa khóa hoặc khi, rõ ràng mềm mại xuống dưới. Rõ ràng là sớm chút năm nhất thổ phối hợp, trong suốt cỡ lặt tiệc sắc bên trong kẹp một mảnh chữ thập thêu đồ án, nhưng nhìn đến này chỉ chữ thập thêu, Lê Tiềm vừa mới những cái đó phẫn nộ phảng phất nháy mắt bị tới tát. Cái kia chữ thập thêu rất đơn giản, dùng màu đen chỉ thêu một cái tiềm tự. Đó là trước hai ngày hai người bọn họ cùng nhau mân mê chữ thập thêu thời điểm, Mạc Mạt thêu ra tới. Rõ ràng là nàng lôi kéo Lê Tiềm cùng nhau làm những chuyện nhàm chán đó, nhưng nàng giống như so Lê Tiềm cái này người tàn tật còn muốn buồn, Lê Tiềm đều thêu hảo một bộ chù, nàng trong tay cái kia bàn tay đại điểm vật nhỏ còn vẫn luôn bị nàng hủy đi phùng hủy đi. Đến cuối cùng Lê Tiềm cũng chưa hiểu được nàng rốt cuộc thêu chính là cái gì. Nguyên lai là tên của hắn. Mạc Mạt đem chìa khóa hoàn đưa cho hắn, cấp, thêu tên của ngươi, ta vốn dĩ muốn cho Trương Thúc treo ở trên cửa lớn, nhưng hắn nói không may mắn. Người khác nhìn đến cái này tự còn tưởng rằng chúng ta muốn tiềm quy tắc bọn họ dường như. Cho nên vẫn là cho người đi. Lê Tiềm đang định nói tiếng cảm ơn, ai biết Mạc Mạt đột nhiên đem cái kia chìa khóa hoàn phiên lại đây, chỉ vào mặt trái một chuỗi con số nói, rất nhiều lão niên si ngốc lão nhân trên người đều sẽ hàng năm mang một khối có chính mình người nhà số điện thoại thẻ bài. Ta căn cứ cái này được đến linh cảm, cho ngươi tên mặt sau theo ta số điện thoại, ngươi nếu là một người ở bên ngoài đi lạc, người khác sẽ cho ta gọi điện thoại. Lê Tiềm. Ta vì cái gì muốn một người đi ra ngoài? Được đến không dễ cảm động nháy mắt hóa thành bọc nước, quan trọng nhất chính là. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta một người ở bên ngoài thời điểm, sẽ đi lạc? Nga đối Mạc Mạt lẩm bẩm, ngươi hư chính là chân. Lê Tiềm nói tiếp, ngươi hư chính là đầu óc. Mạc Mạt. Tiểu tử này một thân chật vật, dỗi khởi nàng tới nhưng thật ra không chút nào kém cỏi. Mạc Mạt ánh mắt liếc đến hắn khuỵu tay thượng thương, phỏng chừng là vừa rồi trên mặt đất quăng ngã. Đã có điểm phiếm thanh. Vì thế nàng chỉ kia khối xanh tím thương, không đau sao. Lê Tiềm nghe vậy rũ mắt, dùng tay nhẹ nhàng che khuất chính mình thương, không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới ở phòng tắm thê thảm bộ dáng, trốn tránh nói, không đau. Sao có thể không đau? Cánh tay thượng thương có thể xem đến, không chừng trên người địa phương khác còn có bao nhiêu thương đâu. Mạc Mạc nghĩ thầm này thằng nhóc chết tiệt chính là chết sĩ diện khổ thân, vội vàng đi dưới lầu cầm Vân Nam Bạch Dược đi lên, cánh tay xoay qua tới. Lê Tiềm dừng một chút, vẫn là ngoan ngoãn mà đem chính mình sau khuỷu tay thượng thương giao đi ra ngoài. Vân Nam Bạch Dược phun ở miệng vết thương vị trí thượng, lạnh lạnh, lại có điểm chậm, hắn theo bản năng mà tưởng thượng thủ đi xoa, Mạc Mạc một phen vô rất hắn móng nuốt, đừng núp ních, đợi chút mới có thể xoa. Sau đó trên dưới đánh giá hắn, trên người còn có mặt khác thương sao? Kỳ thật Lê Tiềm vừa rồi là nghiêng té ngã, cho nên hắn hiện tại chân sườn, xương hông cùng bả vai vị trí đều ở ẩn ẩn làm đau, nhưng Mạc Mạc rõ ràng một bộ muốn đem hắn lột sạch tư thế, làm hắn nào dám đáp ứng, đã không có. Tốt nhất là đã không có. Mạc Mạc trực tiếp đem Vân Nam Bạch Dược ném ở trong lòng ngực hắn, buổi tối ngủ nếu trên người địa phương khác đau, chính mình phun một phun. Đã biết. Lê Tiềm muộn thanh trả lời. Vốn tưởng rằng Mạc Mạc cứ như vậy đi rồi, ai biết nàng đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên lại quải đến phòng vệ sinh phương hướng, sờ soạng trong chốc lát, cầm chỉ máy sấy ra tới. Tiếp theo nàng đi vào Lê Tiềm phía sau, đem máy sấy cắm hảo, ta liền người tốt làm tới cùng đi, ai làm ta là mẹ ngươi đâu. Gió nóng theo máy sấy tiếng gầm rú thổi sái đến hắn bên gáy, tóc ướt nhỏ giọt tới thủy làm Lê Tiềm phía sau lưng quần áo ướt hơn phân nửa, lúc này lánh nhiệt luân phiên, thế nhưng cảm thấy ấm áp, thực thoải mái. Lê Tiềm cứ như vậy cầm lòng không đậu mà ngừng muốn đánh gãy Mạc Mạc ý tưởng, mặc cho nàng cho chính mình thổi tóc. Mạc Mạc tay thực mềm, cùng ấm áp phong cùng nhau ở hắn phát gian lay động, thế nhưng làm hắn thoải mái mà tưởng nhắm mắt. Lê Tiềm trước kia chưa từng có phát hiện, bị người thổi tóc cư nhiên như vậy thoải mái. Thức mau, tóc của hắn liền làm. Mạc Mạc buông máy sấy, đôi tay thế hắn sửa sang lại một chút. Sau đó ngón tay nắm khởi hắn một lọn tóc toàn, dạo qua một vòng, túi đầu nhìn kỹ. Lê Tiềm có chút mặc danh, làm sao vậy? Không có gì. Mạc Mạc buông ra tay, ở hắn đỉnh đầu xoa xoa. Chính là có điểm lo lắng. Người 3 tháng 3 năm 5 không tuổi, có phải hay không có điểm trọng? Nghe nói cái này hói đầu gen truyền nam bất truyền nữ, căn cứ ta quan sát. Người rất có khả năng di truyền người 3. Lê Tiềm. Chương 28 canh 2. Từ Mạc Mạc báo cho Lê Tiềm hắn khả năng sẽ trọc lúc sau, Lê Tiềm tuy rằng mặt ngoài trào phúng không thèm để ý, thực tế sau lưng nghiên cứu không ít tương quan tư liệu. Giá sách nhiều rất nhiều nam nhân dưỡng thận chính là dưỡng phát tóc mọc dễ bí quyết tóc cùng tính. Có thể. Lực quan hệ tóc mọc dễ, nam nhân có căn mọi việc như thế phổ cập khoa học tính thư tịch. Ngay cả ăn cơm thời điểm, cũng bắt đầu thiên vị sinh khương, mẹ đen. Tuy rằng Lê Tiềm mới 19 tuổi, có thể tưởng tượng khởi chính mình phụ thân thưa thất đỉnh đầu, hắn đích xác thực lo lắng cho mình tương lai tinh thần diện mạo. Nghĩ lại ngày đó buổi tối Mạc Mạc kia vẻ mặt cười nhạo bộ dáng, hắn liền càng lo lắng. Trương Thúc từ quê quán sau khi trở về, phát hiện Lê Tiềm mỗi ngày thích nhất sự tình chính là mân mê chính mình đầu tóc. Còn tưởng rằng hắn là tưởng đổi cái kiểu tóc, thiếu gia đầu tóc đích xác dài quá điểm, muốn hay không ta tìm Tony lão sư lại đây giúp ngài một lần nữa tạo hình một chút. Không cần. Lê Tiềm cả ngày không ra khỏi cửa, cảm thấy kiểu tóc gì đó vẫn là thoải mái quan trọng nhất. Ai biết Trương Thúc lại do dự, vẫn là lộng một chút đi, chiều nay ta liền kêu người tới. Bởi vì ngày mai, Trần gia người muốn tới thăm ngài. Trần Trấn. Không đúng, nếu chỉ là Trần Trấn, hắn chỉ cần lén gọi điện thoại cho hắn là được. Không cần thiết như vậy hương sư động chúng. Quả nhiên, Trương Thúc có chút đau lòng mà nhìn Lê Tiềm, Trần Trấn thiếu gia cùng hắn vị hôn thê muốn đính hôn, hẳn là tới. Nói cho ngài tin tức này. Lê Tiềm mặt lạnh xuống dưới. Trần Trấn cùng Vu Nhu Nhu. Động tác thật đúng là mau a. Sáng sớm hôm sau, Mạc Mạc hiếm thấy phát hiện Lê Tiềm trải cái chỉnh tề bối đầu, nhưng thật ra có điểm đời trước Lê Tiềm thần vận. Hơn nữa hắn còn ăn mặc tây trang, cả người trang điểm nhân mô cẩu dạng, cho dù ngồi ở trên xe lăn cũng là cái xoáy khí người tàn tật. Ngươi đây là muốn lăn thảm đỏ sao? Mạc Mạc hỏi. Lê Tiềm, cái gì lăn thảm đỏ? Mạc Mạc chiều hắn bĩu môi, xuyên như vậy chỉnh tề, muốn ngồi ở trên xe lăn lộc cộc mà lăn quá thảm đỏ sao? Lê Tiềm. Có lẽ là thói quen Mạc Mạc nói móc, Lê Tiềm lần này cư nhiên không phát hỏa, còn kiên nhẫn mà nói cho nàng đáp án, trong chốc lát Trần Trấn cùng Vu Nhu Nhu muốn tới. Hóa ra là muốn gặp Vu Nhu Nhu a. Mạc Mạc nội tâm tắp lưỡi. Tuy rằng thấy được Trần Trấn hướng Vu Nhu Nhu thổ lộ cảnh tượng, nhưng là hiển nhiên Lê Tiềm còn chưa chết tâm. Mạc Mạc xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, ngày hôm qua vui vẻ giá trị đã tăng trở lại tới rồi không phân tiêu chuẩn cơ bản tuyến, mà hôm nay 20 phân. Quả nhiên nam nữ chủ chính là ngược Lê Tiềm lớn nhất thai hoàng ẩm. Nàng sao có thể nhìn Lê Tiềm bị ngược? Tưởng đều không cần tưởng. Phần 28. Vì thế Mạc Mạt tích cực về phía Lê Tiềm tỏ thái độ, ngươi có cái gì tưởng nói, hoặc là muốn mắng, không có phương tiện nói ta có thể giúp ngươi. 108 thức mắng chửi người lời cợt nhà ta bối thuộc lầu, bảo đảm mắng đôi cẩu nam nữ kia kêu cha gọi mẹ. Lê Tiềm. Vẫn là nói ngươi. Luyến tiếc mắng Vu Nhu Nhu. Mạc Mạt thở dài, tận tình khuyên bảo, tuy rằng ta rất muốn khuyên ngươi thiên nhai nơi nào vô phương thảo, nhưng rốt cuộc Vu Nhu Nhu nàng. Tính, ta có thể không mắng nàng. Nhưng là ngươi cần thiết rõ ràng, ta không mắng nàng cũng không đại biểu nàng là người tốt. Ta biết. Lê Tiềm rũ rũ mắt, cư nhiên trả lời nàng lời nói, ta. Đối nàng đã buông xuống. Mạc Mạt. Được rồi, đừng giả ngu. Mạc Mạt nói, xem ngươi kia vẻ mặt tan ba ba bộ dáng, nói ngươi buông ta nhưng không tin. Bất quá ngươi yên tâm, kia hai cái tôn tử không có biện pháp khi dễ ngươi. Mạc Mạt giống chỉ tiểu gà mái dường như, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đứng ở Lê Tiềm trước mặt, phát ra thể phải bảo vệ hắn. Lê Tiềm trái tim Mạc Danh chấn động một chút. Hắn nhìn Mạc Mạt rảo hảo sơn mặt, thật sự không nghĩ ra như vậy cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài vì cái gì như thế chấp nhất với làm hắn mâu thân. Càng không rõ nàng mục đích rốt cuộc là cái gì. Nàng nhìn thần kinh hề hề, nhưng lại là cái vĩnh viễn đều sức sống mười phần yên vui phái. Miệng nàng thượng đạp hư Lê Tiềm, nhưng tâm lý lại trước sau đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Nàng thậm chí thần kỳ đến. Có thể lấy ra tới lịch không rõ chuối, trị liệu hắn chân. Nàng rốt cuộc là người nào? Lại vì cái gì đối hắn tốt như vậy? Vẫn là nói. Nàng thật là chính mình lão cha sinh thời chọc đến cái gì phong lưu nợ. Nhưng phong lưu nợ không đạo lý như vậy còn a. Lê Tiềm trần chờ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hỏi. Ngươi, chẳng lẽ thật sự thích ta ba? Mạc Mạt, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên ta mới đối với ngươi tốt như vậy. Tiểu tử ngươi cần thiết thời khắc ghi nhớ cảm ơn. Mạc Mạt lừa hắn, ngươi nếu là vãn sinh cái 20 năm, nói không chừng thật là ta nhi từ đâu. Lê Tiềm, liền biết miệng nàng không lời nói thật. Có thể nhìn ra được tới, Trần Trấn cùng Vu Nhu Nhu đến thăm làm Lê Tiềm thập phần khẩn trương. Hắn một bên chuẩn bị đầy đủ, lại một bên không nghĩ làm kia hai người biết hắn như vậy để ý. Mạc Mạt chỉ có thể ở một bên trấn an hắn. Rốt cuộc, chuẩn bị đính hôn xong cậu vợ chồng rốt cuộc tới. Vu Nhu Nhu lại ăn mặc một thân váy trắng, rõ ràng liền mau gả làm người phụ, còn vẫn duy trì kia phó đáng yêu hóa trang, cùng bên cạnh Trần Trấn đứng chung một chỗ, sinh sôi có vẻ Trần Trấn so nàng già rồi 10 tuổi. Nhưng này hai người giống như không chút nào tự biết, vào cửa phía trước còn vẫn luôn ở khanh khanh ta ta tú ân ái. Kết quả đẩy môn, cười đến giống hoa nhi giống nhau hai người liền thấy được ăn mặc một thân hắc tây trang, phảng phất tham gia lễ tang Lê Tiềm. Liên biểu tình đều là lễ tang cùng khoảng. Vũ Nhu Nhu nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái, ánh mắt lại bay nhanh né tránh, chột dạ mà hướng Trần Trấn phía sau né tránh. Vẫn là Trần Trấn trước khai khẩu, A Tiềm, ta cùng Nhu Nhu tới xem ngươi. Phía trước mỗi lần tới xem ngươi. Ngươi đều đóng cửa không thấy, lần này rốt cuộc. Cảm ơn các ngươi tới xem ta. Lê Tiềm đánh gậy hắn nói, di động xe lăn đi vào sofa bên, ngồi đi. Trần Trấn ngồi ở Lê Tiềm đối diện, mà Vu Nhu Nhu liền ngồi ở hắn bên cạnh người, hai đối một, Lê Tiềm khí thế thượng liền thua một nửa. Mạc Mạt vốn dĩ tính toán ở một bên yên lặng quan chiến, xem này tư thế, liền trực tiếp đi vào Lê Tiềm bên người ngồi xuống, cho hắn căng bãi. Trần Trấn nhìn về phía Mạc Mạt, biểu tình có chút không kiên nhẫn, ngươi. Như thế nào còn ở nơi này? Mạc Mạt không cam lòng yếu thế, ngươi như thế nào lại tới nơi này? Nói xong lại đối Vu Nhu Nhu nói, ngày đó không phải cho các ngươi về sau đều đừng tới sao, nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Nhà của chúng ta cùng Lê Gia là thế giao, chúng ta lui tới cùng không còn không tới phiên ngươi tới quyết định. Trần Trấn lạnh mặt, lại đối Lê Tiềm nói, A Tiềm, chúng ta chi gian nói sự tình, liền không cần thiết làm người ngoài ở đây đi. Nàng không phải người ngoài. Lê Tiềm trầm giọng tới như vậy một câu. Liền đủ để cấp Mạc Mạt chống lưng. Mạc Mạt tức khắc thẳng thắn eo, làm tốt chính mình người phát ngôn bản chức công tác, nghe nói Trần Tiên Sinh muốn cùng Vu Tiểu Thư đính hôn. Vu Nhu Nhu ngẩn ra, nhìn về phía Lê Tiềm biểu tình có chút né tránh, không sai, A Tiềm, ta cùng. Trần Trấn ca ca muốn đính hôn, ngươi có thể tới tham gia chúng ta tiệc đính hôn sao? Trần Trấn cũng nói, đúng vậy A Tiềm, ngươi nhất định phải tới, chúng ta chính là tốt nhất huynh đệ. Lê Tiềm trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc ngẩng đầu. Hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh, phảng phất ở cùng quá khứ chính mình cáo biệt, hảo a. Nhưng là ta có một vấn đề. Lê Tiềm cười khẽ, nhìn Vu Nhu Nhu, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Mới đầu ta cho rằng ngươi là thích ta, sau lại ta xảy ra chuyện về sau, ta lại cho rằng ngươi thích Trấn ca. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, ngươi kỳ thật chân chính thích chính là làm nhà có tiền thiếu nãi nãi, có phải hay không? Vu Nhu Nhu trên mặt một trận thanh một trận bạch. Trần Trấn vội vàng ngăn lại hắn, A Tiềm. ngươi ở nói bậy gì đó. Nhu Nhu nếu là như vậy người, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp gả cho ngươi a. Còn không phải muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Ngươi khẳng định là hiểu lầm Nhu Nhu cảm tình, nàng chưa từng có thích quá ngươi, chỉ là đem ngươi đương bằng hữu. Ngươi vẫn là không rõ. Lê Tiềm cười đến thông thấu, chúng ta hai cái đều là nàng con mồi, nàng vĩnh viễn đều sẽ chọn nàng cho rằng tốt nhất cái kia. Lê Tiềm lạnh lùng mà liếc Vu Nhu Nhu liếc mắt một cái, kia ánh mắt lạnh nhạt lại quyết tuyệt, tựa ở cùng quá khứ thời gian cáo biệt, cũng giống như ở báo cho qua đi cái kia ngu xuẩn chính mình. Hắn nhìn về phía Vu Nhu Nhu ánh mắt rốt cuộc trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Mà nhìn về phía Trần Trấn ánh mắt lại là hàm chứa hận, từ hôm nay trở đi, người ta không hề là bằng hữu. Các ngươi đi thôi, tiệc đính hôn. Lê gia hạ lễ sẽ không thiếu, nhưng là Lê Tiềm sẽ không đi. Nói xong, hắn liền đẩy xe lăn rời đi. Trần Trấn trong lòng giận dữ, hắn đột nhiên đứng lên, tiến lên giữ chặt Lê Tiềm xe lăn bắt tay. Ngươi đang nói cái gì, ngươi cái này tiểu tử thúi. Nhưng mà hắn lực đạo thật sự quá lớn, xe lăn theo hắn động tác đột nhiên chấn một chút, Lê Tiềm suýt nữa từ phía trên ngã xuống đi. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chính là bởi vì ngươi, chính là bởi vì chúng ta đều ở lo lắng ngươi, ta cùng Nhu Nhu mới gặp gành lâu như vậy, hiện tại chúng ta thật vất vả ở bên nhau, còn muốn bận tâm ngươi cảm thụ. Ngươi liền tính thích Nhu Nhu có ích lợi gì, liền ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi có thể cho nàng tương lai sao? Trần Trấn rốt cuộc vẫn là đem chính mình tâm tư đều giống lên. Ta không thích nàng. Lê Tiềm giải thích, ánh mắt lạnh nhạt lại thê lương mà đảo qua Trần Trấn mặt, ta chỉ là cảm thấy. Các ngươi phản bội ta bộ dáng, thực ghê tởm. Ngươi. Trần Trấn tức muốn hụt máu, hắn rốt cuộc sẽ rách ra mặt, không cần lại cất giấu, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng ghen ghét. Hắn cư nhiên không màng Lê Tiềm thân thể, đột nhiên đẩy hắn một phen. Xe lăn không xong, mắt thấy Lê Tiềm liền phải ngửa ra sau ngã xuống đi. Mạc Mạt vội vàng xông tới, thời khắc nguy cơ người phản ứng tốc độ tổng hội đạt tới cực hạn trình độ, nàng cư nhiên ở Lê Tiềm ngã xuống phía trước, ổn định Lê Tiềm xe lăn. Thật vất vả đỡ lấy hắn, xác nhận Lê Tiềm thân thể không ngại lúc sau, Mạc Mạt lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trấn. Ánh mắt tựa như đấu trường thượng sát tàn nhẫn Tây Ban Nhang Yêu, ngươi cư nhiên đánh hắn. Hắn là một cái người tàn tật, ngươi đánh hắn. Chỉ là đẩy một phen Trần Trấn tưởng giải thích, nhưng lửa giận hướng đầu, cư nhiên cùng Mạc Mạt mới vừa lên, đúng thì thế nào? Ngươi dám đánh hắn, ta khiến cho ngươi dựng tiến bảo, hoành đi ra ngoài. Nói, Mạc Mạt từ một bên rút ra trước tiên chuẩn bị tốt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào chổi lông gà, Trần Trấn còn không có phản ứng lại đây, Mạc Mạt liền một chút chịu ở hắn mông thượng, tức khắc làm hắn ăn đau ngã xuống đất, nửa quỳ ở Lê Tiềm trước mặt. Mạc Mạt vội vàng hướng Lê Tiềm kêu, thất thần làm gì? Tấu hắn. Kêu xong lại đối cách đó không xa đang ở quan chiến mấy cái người hầu nói, các ngươi có thể hỗ trợ tới hỗ trợ, người khác đều thấy được đi. Cho các ngươi chụp ảnh chụp sao? Là tên cặn bã này động thủ trước, khi dễ người tàn tật, làm hắn ngồi tù. Trương Thúc, báo nguy sao? Trương Thúc đáp, báo, cảnh sát lập tức đến. Được rồi. Mạc Mạc hít mắt, giơ chổi lông gà ở Trần Trấn trước mắt lắc lư, đáp ý nói, đính hôn. Ta cho các ngươi đến trong nhà lao đi đính hôn. Trần Trấn. Chương 29. Ở Mạc Mạc tẩu đả cộng thêm đe dọa chung, Trần Trấn lôi kéo Vu Nhu Nhu thẻ ra quần mà chạy thoát. Kỳ thật Mạc Mạt cũng không có thật sự báo nguy, rốt cuộc Lê gia cùng Trần gia là thế giao, còn có không ít nghiệp vụ lui tới, làm cho quá khó coi hai bên đều không hảo làm người. Nàng chỉ là vì đêm này hai cái lòng lang dạ sói đồ vật đuổi ra ngoài, nhân tiện giúp Lê Tiềm ra một hơi. Hiện tại xem ra, này khẩu ác khí ra thực sảng. Mạc Mạt run run chổi lông gà, nhìn chạy chối chết hai người, đối Lê Tiềm cười nói, đối phó loại người này phải tới điểm tàn nhẫn, ngươi thế nào, không có thương tổn đến đi. Lê Tiềm lại nhìn nàng phương hướng xuất thần. Nàng đưa lưng về phía ban công môn, sau giờ ngọ ánh mặt trời vì nàng tưới xuống một đạo ánh vàng rực rỡ cắt hình, nàng liền như vậy cười, cùng ánh mặt trời hòa hợp nhất thể, so ánh mặt trời còn muốn ấm áp. Nàng nôn nóng mà lao tới bộ dáng, nàng che ở hắn trước người chiến đấu bộ dáng, nàng cười trêu ghẹo hắn đầu hắn vui vẻ bộ dáng. Mỗi một màn đều giống này ánh mặt trời giống nhau, ấm áp mà loa mắt. Lê Tiềm cho rằng ở nhìn thấy Trần Trấn cùng Vu Nhu Nhu lúc sau, hắn sẽ phi thường thống khổ cùng trầm mặc. Nhưng tức giận gần ở trong lòng hắn đảo qua mà qua, liền biến mất không thấy. Nửa năm tới nay, hắn mỗi ngày đều sinh hoạt ở đau kịch liệt áp lực hạ, hắn phảng phất bị toàn bộ thế giới phản bội, chỉ có thể sống ở trong bóng tối, bị người quên đi ở góc, hư thối đến chết. Thẳng đến hôm nay hắn mới hiểu được, nguyên lai quá khứ đủ loại lầy lội, đã sớm dưới ánh nắng chiếu khắp ra đời sợi tóc mầm. Mạc Mạc, chính là hắn kia thúc quang. Ngươi làm sao vậy? Sẽ không thật sự bị thương đi? Mạc Mạt thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, có chút lo lắng thò qua tới, giơ tay đáp thượng vai hắn. Lê Tiềm không có trốn. Ngược lại lẳng lặng hưởng thụ Mạc Mạt lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Hắn nhìn Mạc Mạt đôi mắt, dừng một chút, rốt cuộc nói, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Mạc Mạt vẫn là có điểm lo lắng, nếu không ngươi về phòng nghỉ ngơi một chút. Lê Tiềm ừ một tiếng, quay đầu đi rồi. Bất quá hắn không có về phòng của mình, mà là đi tới dưới lầu. Dưới lầu trong đại sảnh, phóng một trận dương cầm. Màu đen nướng sơn cầm thân, hắn đã nửa năm không có động qua. Lê Tiềm cùng hài tử khác giống nhau, từ nhỏ đã bị cha mẹ bức bách bồi dưỡng đủ loại hứng thú, trong đó đàn dương cầm là hắn kiên trì nhất lâu, thẳng đến thành niên còn tại kiên trì. Tuy rằng không có phát triển trở thành chuyên nghiệp, nhưng đánh đàn đã từ sở trường đặc biệt phát triển trở thành yêu thích. Mỗi lần đánh đàn, hắn tổng hội nhớ tới cha mẹ khỏe mạnh khi, ở bọn họ dưới gối thừa hoan bộ dáng. Thẳng đến hắn mất đi hai chân, hắn liền không còn có tới gần quá nơi này. Bởi vì thuộc về cầm hồi ức đều là vui sướng, hắn không nghĩ làm chính mình thống khổ đêm này cuối cùng một mảnh tịnh thổ đều lan tràn rớt. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên sinh ra tưởng đạn bắn ra cầm ý tưởng. Hắn vòng một vòng, đem dương cầm chống đùi cháo vạch trần, điều hảo âm sau, thon dài 10 ngón đặt ở hắc bạch phân minh phím đàn thượng. Qua đi những cái đó tốt đẹp hồi ức cùng gặp được Mạc Mạt chuyện sau đó dần dần dung hợp được, vượt qua kia nửa năm hắc ám thời gian, hắn hạnh phúc rốt cuộc bắt đầu chậm rãi kéo dài. Mạc Mạt đang định cầm chữ thập theo đi trên lầu tìm Lê Tiềm chơi, lại đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến lưu sướng dễ nghe tiếng đàn. Là ai ở đạn? Nàng thật cẩn thận mà đi đến thang lầu chỗ ngặt, thăm đầu đi xuống xem. Chỉ thấy Lê Tiềm ăn mặc một thân màu đen tây trang, ngồi ở dương cầm trước say mê mà đàn tấu, nóc nhà thượng đèn trụ vừa lúc đầu ở hai tay của hắn thượng, tựa như đang ở tiến hành âm nhạc diễn tấu hội dương cầm vương tử. Mạc Mạt quả thực sợ ngây người, nàng chỉ biết Lê Tiềm trước kia thích bóng rổ. Hoàn toàn không nghĩ tới vận động thiếu niên có thể cùng dương cầm vương tử họa thượng đẳng hào. Hơn nữa hắn còn đạn đến tốt như vậy. Tuy rằng Mạc Mạt nghe không hiểu. Tinh xảo nhẹ nhàng giai điệu đột nhiên im bặt, Mạc Mạt chính rình coi vui vẻ, đã bị Lê Tiềm con ngươi liếc mắt một cái nắm lấy, như thế nào không xuống dưới. Mạc Mạt cười mỉa, ta sợ quấy rầy đến ngươi. Nàng biên hướng qua đi, biên vuốt mông ngựa, ngươi đạn đến thật là dễ nghe. Lê Tiềm con môi, chỉ vào bên cạnh dương cầm ghế, ngươi có thể ngồi ở nơi này. Phần 29. Người trước kia vẫn luôn thích đánh đàn sao? Mạc Mạt ngồi ở hắn bên người, nàng từ trước đến nay đối sẽ đánh đàn hoặc là sẽ vẽ tranh, loại này có ưu nhã kỹ năng bản thân người phi thường sùng bái, có thể hay không lại đạn một đầu. Tốt nhất nổi danh một chút, bằng không ta nghe không hiểu. Lê Tiềm gật gật đầu, đôi tay lại lần nữa đặt ở phím đàn thượng, một khúc len keng, bi thương, khổng võ hữu lực khúc kinh sợ Mạc Mạt màng thai. Một khúc kết thúc, Mạc Mạt nghe được muốn khóc, này đầu gọi là gì tới? Nghe rất quen thuộc. Bệ ỷ thổ vần bi thương thứ 6 hòa âm. Nga đúng đúng đúng Mạc Mạt có điểm đốc, ta chỉ biết bệ ỷ thổ vần nổi tiếng nhất cái kia vận mệnh. Nàng vừa dứt lời, Lê Tiềm 10 ngón bay tán loạn, nhạc khúc chung muốn biểu đạt cực khổ cùng bất hạnh, sung sướng cùng hy vọng, đều thông qua này hoặc hay là dương âm nhạc tiết tấu sôi nổi trước mắt. Mạc Mạt cảm thấy kích động lại trường kiến thức. Chờ Lê Tiềm đạn xong, nàng cầm lòng không đậu mà duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ một bên phím đàn, dương cầm phát ra một tiếng thâm minh. Nàng vội vàng khẩn trương mà thu hồi tay. Ngươi muốn hay không thử xem? Có thể chứ. Mạc Mạt cười nhạo, vươn một đầu ngón tay, ta chỉ biết đạn một đầu. Lê Tiềm tránh ra vị trí, cười xem nàng, thử xem. Mạc Mạt gật gật đầu, đem ngón tay đặt ở phím đàn thượng. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình ngón tay rất mảnh khảnh, nhưng đặt ở phím đàn thượng thời điểm, lại vụng về giống cánh gà ngâm ớt. Thật vất vả tìm đúng vị trí, Mạc Mạt đem chính mình bối quá giai điệu nhất nhất đối ứng đến phím đàn thượng, còn biên đạn biên sướng. Búp bê Tây Dương cùng Tiểu Hùng khiêu vũ, nhảy nha nhất nhị nhất, búp bê Tây Dương cùng Tiểu Hùng khiêu vũ. Lê Tiềm. Chờ nàng đạn xong, mới phát hiện Lê Tiềm chính banh khỏe miệng xem nàng. Ngươi có phải hay không ở cười nhạo ta? Mạc Mạt hỏi. Lê Tiềm không nói lời nào. Hảo đi ta biết ngươi ở cười nhạo ta. Mạc Mạt nhún vai, xem ở ngươi hôm nay tâm tình không tốt phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo. Nàng biết đôi cẩu nam nữ kia tới cửa công bố hôn tin đối Lê Tiềm đả kích rất lớn. Rốt cuộc một cái là bằng hữu, một cái là đã từng ái mộ nữ hải. Người nhà của hắn rời đi hắn, hắn bằng hữu lại phản bội hắn, bất luận cái gì một người bình thường đều rất khó từ như vậy trong thống khổ đi ra. Vì thế Mạc Mạt đề nghị, chúng ta nếu không xem điện ảnh đi. Xem cái giải áp. Ảnh âm thất liền ở cầm phòng bên cạnh, Mạc Mạt mấy ngày hôm trước tới hưởng thụ quá. Không thể không thừa nhận kẻ có tiền sinh hoạt đích xác thoải mái, lê gian này gian ảnh âm thất trừ bỏ đầu bình dùng dạp chiếu phim cấp cao thanh cự mạc ở ngoài. Toàn bộ phòng còn trang bị 4G phương tiện, hoàn toàn có thể ở nhà hưởng thụ 4G điện ảnh. Mạc Mạt đẩy Lê Tiềm đi vào ảnh âm thất, sau đó đưa hắn ngồi ở trung gian hai người trên sofa, cầm điều khiển từ xa bắt đầu tuyển phiến. Lê Tiềm đang muốn hỏi nàng, nhìn cái gì tương đối giải áp, liền nhìn đến Mạc Mạt đem điều khiển từ xa con trỏ ngừng ở the rình thượng. Phim kinh dị nhất giải đẻ ép. Mạc Mạt đem 4D mắt kính đưa cho hắn, xem 4D càng kích thích. Lê Tiềm. Kỳ thật Lê Tiềm không thế nào sợ hãi phim kinh dị, trước kia cũng xem, nhưng là vẫn là lần đầu xem 4D. The rình hắn xem qua, nếu đắm chìm ở trong cốt truyện, vẫn là rất khủng bố. Đặc biệt là xạ đả cổ từ TV bỏ ra tới kia một đoạn, 4D hiệu quả phi thường rất thật, sofa còn sẽ đi theo xạ đả cổ leo lên tiết tấu chậm rãi di động, thật giống như điện ảnh quỷ thật sự bổ nhào vào trước mặt giống nhau. Cái này cảnh tượng phỏng trừng không mấy nữ hải tử có thể tiếp thu. Lê Tiềm lặng lẽ liếc Mạc Mạt liếc mắt một cái, nàng xem thực nghiêm túc, thân thể ngồi thẳng tắp, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Nếu nàng sợ hãi, hắn có phải hay không có thể bắt lấy tay nàng? Hoặc là bảo vệ nàng vai, đem nàng ôm ở trong ngực. Lê Tiềm tim đập không khỏi mà nhanh hơn, cũng không phải bởi vì phim kinh dị, mà là bởi vì sắp chim nhỏ nép vào người nữ hải. Ai biết giây tiếp theo, Mạc Mạt liền chỉ vào xạ đạ cô nói, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi xạ đạ cổ tiểu tỷ tỷ dùng cái gì dầu gội, vì cái gì tóc như vậy mượt mà. Phiêu nhu sao? Lê Tiềm. Cứ như vậy, ngoài miệng nói giải áp, Lê Tiềm cùng nghe tướng thanh dường như, bồi Mạc Mạt phun tảo xong rồi suốt 4 bộ phim ma. The rình đuổi ma nhân lóe linh kinh thanh thét chói tai, rõ ràng là có thể làm người dọa phá gan kinh điển khủng bố điện ảnh, Mạc Mạt lăng là giống giảng chê cười giống nhau làm 4 tràng bình luận điện ảnh. Thằng đến đẩy Lê Tiềm ra tới thời điểm, trong miệng còn ở lại nhải. Cái này phim kinh dị vẫn là có điểm không đủ vị a, không bằng chúng ta ngày mai tới xem tang thi phiến. Hai nạn phiến. Lê Tiềm đầy mặt đều viết cự tuyệt, vẫn là tính. Ngươi nên không phải là sợ hãi đi. Mạc Mạt cười nhạo hắn, ai nha đang thương tiểu bảo bảo, sợ hãi nói muốn hay không buổi tối mụ mụ đổi ngươi ngủ a. Lê Tiềm ngẩng đầu, muốn. Mạc Mạt. Quá khủng bố, ta sẽ làm ác mộng. Lê Tiềm nhìn nàng, ánh mắt thuần tịnh ngây thơ, ngươi dẫn ta xem phim kinh dị, ngươi muốn phụ trách. Nên sẽ không thật sự sợ hãi đi. Mạc Mạt nôn nóng mà gãi gãi đầu, ý đồ giải thích, những cái đó đều là giả, trên thế giới không có quỷ. Hơn nữa ngươi đều lớn như vậy, như thế nào sẽ sợ hãi này đó? Lê Tiềm, ta mới 19 tuổi. Mạc Mạt,